Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251, Chiến Trúc Cơ. Chương 251, Chiến Trúc Cơ. Có con muỗi thị giác phụ trợ, Vương Bảo Nhạc tại trong rừng này, liền tựa như sát thần đồng dạng, tốc độ của hắn tương đương nhanh, hắn ánh mắt ở khắp mọi nơi. Thường thường người khác còn không có phát giác được thân ảnh của hắn, tự thân liền đã bị con muỗi trực tiếp đốt, mà những con muỗi này tại Vương Bảo Nhạc khống chế dưới. Một khi đốt chính là thành đàn gào thét mà lên, làm ngũ thế thiên tộc tu sĩ trong sự hãi nhiên đau nhức kịch liệt. Căn bản là không kịp phát ra tín hiệu, liền lập tức bị tiếp xuống sông ra Vương Bảo Nhạc, trực tiếp chém giết, mà con muỗi màu xám kia, cường hãn không hiểu, Vương Bảo Nhạc tại phát hiện uy lực của nó về sau. Dứt khoát để nó đơn độc hành động, căn cứ Vương Bảo Nhạc quan sát, nhưng phàm là bị con muỗi màu xám này cắn trúng tu sĩ, đều sẽ toàn thân phi tốc trở thành màu lam, trực tiếp ngã xuống, tựa như biến thành lam băng đồng dạng, mà mỗi một lần nó từ đối phương mi tâm phá xuất lúc, tựa hồ cũng so trước đó phải cường đại một chút. Kể từ đó, có con muỗi màu xám này phối hợp, Vương Bảo Nhạc như hổ thêm cánh, chỉ dùng không đến thời gian nửa nén hương, liền đem phân tán ở phụ cận đây 11 cái ngũ thế thiên tộc tu sĩ toàn bộ chém giết. Khi hắn phi kiếm xuyên thấu cái cuối cùng ngũ thế thiên tộc mi tâm, đem tu sĩ bị con muỗi đốt đã hoàn toàn thay đổi này diệt sát về sau, Vương Bảo Nhạc thở sâu, không có lãng phí thời gian, quay người cấp tốc rời đi. Tốc độ triển khai, lại có con muỗi phụ trợ, Vương Bảo Nhạc tại trong khu rừng này tựa như linh viên đồng dạng, càng lúc càng nhanh. Chỉ là trong lòng của hắn cũng có tiếc nuối, đó chính là vì chạy ra truy sát, phân tán mục tiêu, từ đó kéo dài thời gian, cho nên mảnh vỡ nơi đó không thể không phân tán ra đến. Giờ phút này trên thân chỉ có 2 mảnh, ngũ thế thiên tộc, chuyện này, ta và các ngươi không xong. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, đang chạy tìm kiếm thấp trũng phương hướng. Thời gian dần trôi qua tại bốn phía này, cảm nhận được một chút truyền tống vết tích, những vết tích này nương theo lấy từng tia sương mù. Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến sau lập tức kinh hỉ, dựa vào kinh nghiệm của hắn, hắn đánh giá ra đây là mê tung vụ hình thành trước dấu hiệu. Mặc dù không biết sương mù cụ thể hình thành thời gian, có thể càng là chỗ sâu, hẳn là xuất hiện sương mù càng nhanh. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, muốn tiếp tục tiến lên, nhưng lại tại một sát na này, trong thị giác của con muỗi chung quanh hắn, thấy được một bóng người vô thanh vô tức, toàn thân tràn ngập hơi mờ sương mù, liền tựa như thân thể cùng bốn phía trình độ nào đó dung hợp ở cùng nhau. Lấy kinh người tốc độ, hết lần này tới lần khác lại không có bất luận cái gì phá không gào thét. Thẳng đến tới mình, tốc độ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng, trước một cái chớp mắt còn tại ngoài trăm trượng, sau một khắc đã đến phía sau mình. Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, tay phải nâng lên hướng về đại địa trực tiếp chính là một kích. Toái tinh bạo triển khai. Bên trong oanh minh, đại địa bùn đất văng khắp nơi dưới, Vương Bảo Nhạc thân ảnh mượn nhờ nguồn lực lượng này, bỗng nhiên bay lên, tại thân ảnh hơi mờ kia đến gần sát na, trực tiếp tránh đi, đây hết thảy cực nhanh, thân ảnh kia trực tiếp phá không, một kích rơi vào Vương Bảo Nhạc trước đó vị trí, quay đầu lúc, nó thân ảnh không còn hơi mờ, mà là lộ ra chân thân, đó là một tên tu sĩ trung niên, mặc ngũ thế thiên tộc quần áo. Giờ phút này trong thần sắc có chút ngoài ý muốn, người này chính là dẫn đội truy sát Chu Phi. Sự xuất hiện của hắn để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, trên người đối phương khí tức từng lớp khuếch tán ra đến, lại đối với mình sinh ra một loại nào đó áp chế. Lại rất hiển nhiên, người này không phải trúc cơ sơ kỳ, sợ là trúc cơ trung kỳ dáng vẻ, nhất là người này thuật pháp quỷ dị. Trên thực tế nếu không phải Vương Bảo Nhạc có thể mượn nhờ con muỗi thị giác đổi những người khác, chỉ sợ cho đến giờ phút này bị chém giết, cũng đều không cách nào kịp phản ứng. Có chút ý tứ, khó trách có thể trở thành liên bang bách tử. Nếu là ở bên ngoài, thật đúng là không tốt trước mặt mọi người giết ngươi thiên kiêu như vậy. Bất quá ở chỗ này, ngươi nhất định phải chết. Chu Phi hiển nhiên nhận ra Vương Bảo Nhạc, giờ phút này nhe răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn, tựa hồ đối với bóp chết thiên kiêu loại chuyện này là để hắn cảm thấy tuyệt vời nhất nhân sinh kinh lịch. Yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, ta sẽ một chút xíu để cho ngươi cầu ta cho ngươi thống khoái. Sau đó toàn bộ hành trình thu hình lại, để tương lai thưởng thức. Chu Phi trong thần sắc mang theo một loại nào đó bệnh trạng chi ý. Nhìn Vương Bảo Nhạc ra đầu tê dại, đồng thời tính tình cũng nổi lên, trực tiếp hét lớn một tiếng, đi em gái ngươi, lão tử làm ngươi tổ tông. Vương Bảo Nhạc trong gào thét, chẳng những không có bỏ chạy, ngược lại chủ động xông ra, một bộ không thèm đếm xỉa liều mạng bộ dáng, càng là lấy ra đại lượng pháp bảo, một mạch ném ra, thiên nữ tán hoa, tràn ngập tứ phương, đếm mãi không hết, thẳng đến Chu Phi, chỉ là chân tước, một đám tam phẩm linh bảo, ngay cả liều mạng tư cách ngươi cũng không có a. Chu Phi lắc đầu, tay phải nâng lên, đang muốn vỗ tới, nhưng vào lúc này, lấy ra đại lượng linh bảo sau Vương Bảo Nhạc, tại vọt tới trong nháy mắt, tại Chu Phi khinh địch sát na, lại trực tiếp từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một thanh chiến đao này, chính là thất phẩm pháp binh, đao này vừa ra, thương khung lập tức biến, một cỗ kinh thiên khí thế ầm vang bộc phát, tạo thành phong bạo màu đen, trực tiếp liền vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía. Trong khi hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán, hư ảnh một con cá sấu to lớn, tại trong cơn bão táp này bỗng nhiên huyễn hóa, phát ra im ắng gào thét trong gào thét. Vương Bảo Nhạc trên mặt tàn khốc, trong mắt sát khí ngập trời, hai tay nắm ở chiến đao, thân thể từ trong phong bạo màu đen này nhảy lên mà ra. Nhấc đao hướng về Chu Phi, đột nhiên chém tới, tại chém xuống sát na, trong gió lốc cá sấu, cũng đều bỗng nhiên quét đuôi. Nó cái đuôi to lớn tựa như cùng Vương Bảo Nhạc thân ảnh dung hợp, gia trì kỳ lực, bỗng nhiên tới gần. Ngươi, Chu Phi con mắt bỗng nhiên trợn to, não hải trực tiếp liền bị sóng lớn ngập trời bao phủ, càng có không cách nào tin cùng hãi nhiên. Thật sự là đây hết thảy quá nhanh, mà pháp binh xuất hiện càng là vượt qua Chu Phi dự kiến, thậm chí hắn nằm mơ cũng đều không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc lại có pháp binh. Mà Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu tiên là ném ra đại lượng linh bảo nhiễu loạn ánh mắt. Giờ phút này dưới sự xuất kỳ bất ý chém một cái, tựa như lôi đình vạn quân đồng dạng, trực tiếp liền để Chu Phi rối loạn tấc lòng, bước ngoặt nguy hiểm, đầu óc hắn vù vù chung trực tiếp gào thét, thần sắc cũng đều bắt đầu vặn vẹo, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm bản mệnh chi huyết, sau người càng là tại thời khắc này xuất hiện ba đạo kiếp trước chi thân, cùng huyết dịch dung hợp, khiến cho huyết dịch hóa thành một cái bàn tay màu đỏ ngòm. Thẳng đến pháp binh vỗ tới đồng thời, Chu Phi càng là lấy ra một mặt màu tím tấm chắn. Tấm chắn này vừa ra, khí thế không tầm thường, dù là không bằng pháp binh, cũng là lục phẩm linh bảo dáng vẻ, toàn lực ngăn cản, nhưng lại tại Chu Phi nơi này liều mạng bộc phát chống cự sát na. Từ trong phong bạo màu đen xông ra, cầm trong tay chiến đao Vương Bảo Nhạc, nó thể nội lại có một cỗ đại khủng bố chi ý ngập trời bộc phát, sự khủng bố này đến từ Vương Bảo Nhạc thể nội, càng là đến từ mảnh thế giới này, thậm chí trình độ nào đó, đến từ toàn bộ tinh không, toàn bộ vũ trụ. Minh Trí, chỉ là dưới đáy lòng niệm hai chữ, cỗ khí thế này liền ầm vang mà lên, hình thành không cách nào hình dung kiềm chế, như là sâu trong tinh không, có cái nào đó cổ lão ý chí, muốn thức tỉnh đồng dạng, khí tức này tới quá nhanh, quá mức đột nhiên, khiến cho đang toàn lực bộc phát Chu Phi, não hải trực tiếp đánh mất tư duy, hoảng sợ cảm xúc còn chưa kịp sinh ra liền sắc mặt cuồng biến. Thể nội tu vi tại thời khắc này đều run rẩy bất ổn, thậm chí sinh ra một loại bản năng không thể kháng cự, không thể ngăn cản, muốn chạy trốn xúc động, mà hắn thuật pháp cũng tại dưới sự tâm thần rung động này, trực tiếp liền xuất hiện tan rã dấu hiệu, thậm chí trước mặt tiểu thuẫn màu tím, cũng đều bởi vì tâm thần oanh minh, trên việc điều khiển xuất hiện đình trệ chi ý. Đây hết thảy nói rất dài dòng, đều là điện quang lập lòe ở giữa phát sinh, cơ hồ tại Chu Phi nơi này tâm thần bị nhiếp, thuật pháp cùng pháp bảo đều bất ổn sát na. Vương Bảo Nhạc đã vọt tới, hướng về bàn tay màu đỏ ngòm, trực tiếp chém một cái, tiếng oanh minh quanh quẩn tứ phương, bàn tay màu đỏ ngòm kia cùng pháp binh đụng chạm, trong tiếng vang rung trời, bàn tay màu đỏ ngòm này trực tiếp sụp đổ, bị chém thành hai nửa về sau. Vương Bảo Nhạc một dạng phun ra máu tươi, có thể thần sắc càng nghiêm khắc, mang theo điên cuồng, hung hăng nắm chặt pháp binh trực tiếp chạm tại trên tấm chắn màu tím kia. Tiếng oanh minh, kinh thiên động địa, càng có to lớn trùng kích khuếch tán ra đến, tiểu thuẫn màu tím kia trực tiếp liền bị nhấc lên, đánh vào ngực Chu Phi, khiến cho Chu Phi trong khi máu tươi phun ra, Vương Bảo Nhạc pháp binh, cũng ở tại trước mặt, vạch một cái mà qua, một đạo vết máu xuất hiện ở Chu Phi cái trán, nhưng lại không có xuyên thấu. Chu Phi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể bỗng nhiên lùi lại, tốc độ cực nhanh, trực tiếp lui ra phía sau ngoài trăm trượng, nhìn xem đi xa Chu Phi, Vương Bảo Nhạc đáy lòng tiếc nuối, thật sự là trùng kích này quá lớn, hắn dư lực đã không đủ, bây giờ thất khiếu chảy máu, đầu đều vù vù không ngừng, một cỗ cảm giác suy yếu, không khỏi hiển hiện toàn thân, nhưng hắn trong mắt, vẫn như cũ là hàn mang lóe lên, còn không có kết thúc, trong nháy mắt, tại Chu Phi bốn phía, 10 con muỗi đã sớm giấu ở phụ cận, chờ đợi cơ hội, phút chốc xông ra, thẳng đến Chu Phi, chương 252, người bước vào vòng này. Chết, chương 252, người bước vào vòng này. Chết, 10 con muỗi này, trước đó liền phân tán tại bốn phía. Chu Phi lúc xuất hiện, Vương Bảo Nhạc lập tức liền phân tích ra hai người chênh lệch không nhỏ. Muốn chém giết đối phương, mặc dù không phải là không có khả năng, nhưng tỷ lệ này thật quá thấp. Cho nên kế hoạch của hắn chính là có thể giết thì giết, nếu không thể giết cũng phải đem người này đánh chạy. Chính là căn cứ vào suy nghĩ như vậy, cho nên hắn không để cho con muỗi xuất thủ, mà là trước lấy đại lượng pháp bảo lẫn lộn ánh mắt, sau đó xuất kỳ bất ý chém xuống pháp binh, càng là dưới đáy lòng niệm động đạo kinh chấn nhiếp, đồng thời cũng phụ trợ tự thân hoàn thành cái này tuyệt sát một kích. Đồng thời hắn cũng nghĩ tốt sau khi thất bại bổ cứu, đó chính là những con muỗi này, có thể nói, đã trải qua Trì Vân Vũ Lâm, hung thú triều cùng bồn địa khoa luân về sau, Vương Bảo Nhạc đang xuất thủ tàn nhẫn cùng tính toán bên trên. Càng ngày càng tăng, giờ phút này thậm chí vì để cho con muỗi thành công, Vương Bảo Nhạc đều cưỡng ép cắn răng, thân thể cấp tốc lùi lại, phân tán Chu Phi lực chú ý, ngay tại Chu Phi ngẩng đầu hướng hắn nơi này xem ra sát na. 10 con muỗi này, trong nháy mắt tới gần. Một tiếng gào thét thảm thiết, bỗng nhiên lần nữa từ Chu Phi trong miệng truyền ra, thân thể của hắn mắt trần có thể thấy bành trướng, một cỗ đau nhức kịch liệt cùng không cách nào hình dung ngứa, khiến cho hắn muốn phát điên, thân thể bên trong oanh minh, lại bạo phát ra một cỗ khí lãng, nó trúc cơ tu vi, toàn diện khuếch tán, trực tiếp liền đem 9 con muỗi, toàn bộ chấn vỡ, có thể con muỗi màu xám kia quỷ dị, như trước vẫn là xông vào, tại trên cánh tay của hắn. Hung hăng đốt một mùm, lập tức một mảnh màu lam, bỗng nhiên bao trùm, khiến cho Chu Phi sắc mặt đại biến, thân thể bỗng nhiên lui lại, trực tiếp phun ra máu tươi, đem cái kia ý đồ chui vào thể nội con muỗi màu xám bao khỏa. Toàn lực vỡ nát, nhìn xem cấp tốc lùi lại Chu Phi, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không có đi đuổi, phát giác thể nội trong vỏ kiếm, ngoại trừ con muỗi màu xám bên ngoài, mặt khác con muỗi đều lập tức phục sinh. Mà con muỗi màu xám mặc dù không có lập tức phục sinh, nhưng cũng rõ ràng ngay tại uẩn hóa, tựa hồ sau một thời gian ngắn, cũng có thể lại xuất hiện, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, quay người nhoáng một cái, thẳng đến nơi sâu rừng cây, trận chiến này, cho hắn biết mình cùng trúc cơ chênh lệch, cái này mặc dù không phải hắn lần thứ nhất cùng trúc cơ xuất thủ, nhưng lại là nhất trực quan một lần, dù sao ban đầu là hắn cùng Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm ba người. Cộng đồng đối chiến trúc cơ đại viên mãn đại thủ, lại giữa lẫn nhau, trên thực tế không có như cùng cái này Chu Phi giống như loại này chém giết. Hắn hiểu được, chính mình không phải là không có thủ thắng khả năng, chỉ là cái này pháp binh cường hãn không phải chân tức có thể điều khiển cùng nắm giữ. Dù là chính mình mưu lợi, niệm động đạo kinh, chấn nhiếp Chu Phi, khiến cho thuật pháp cùng pháp bảo đều bất ổn, có thể chính mình dù sao cũng là dựa vào trúc cơ nhục thân. Cưỡng ép đi triển khai pháp binh. Hết thảy tính toán tuy có tác dụng, có thể cuối cùng vẫn là kém một chút, không cách nào chém giết Chu Phi, lại tự thân phản phệ một dạng không nhỏ, nếu là vận dụng số lần vượt qua 3 lần, chỉ sợ không cần địch nhân xuất thủ, chính mình liền hỏng mất, muốn giết hắn, trừ phi là liều mạng trọng thương sắp chết. Vương Bảo Nhạc trầm mặc suy tư cân nhắc, phi tốc lấy ra đan dược nuốt vào, tiếc nuối bên trong, thân ảnh biến mất tại nơi sâu rừng cây, phía sau hắn, trong rừng. Ngay tại lùi lại Chu Phi, sắc mặt trắng bệch, phát hiện Vương Bảo Nhạc không đến truy kích, thế là cắn răng, trên thực tế thương thế hắn tuy nặng, có thể vừa rồi lùi lại là cố ý, mục đích đúng là dẫn Vương Bảo Nhạc đuổi theo, từ đó giết ngược lại khi đến đường cùng, thậm chí làm như thế nào xuất thủ, hắn đều đang lùi lại lúc, cùng trong đầu thôi diễn một lần, có thể Vương Bảo Nhạc thế mà không đến, giảo hoạt tiện chủng, Chu Phi lau đi khóe miệng máu tươi, điều chỉnh hô hấp. Đưa tay sờ lên trán mình vết thương, tim đập nhanh đồng thời, vừa nhìn về phía chính mình cánh tay phải màu lam, mảnh này màu lam, tựa như kịch độc, tuy bị hắn tu vi áp chế, nhưng lại không cách nào xua tan, thậm chí giờ phút này cánh tay của hắn đều đã chết lặng băng hàn. Cái này để nó càng thêm kinh hãi, nghĩ đến chính mình đường đường trúc cơ trung kỳ, thế mà tại đối mặt một cái chân tước đại viên mãn tu sĩ. Chật vật như thế, thậm chí còn không có đánh giết thành, cái này để trong lòng hắn nổi nóng biệt khuất, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn liền lộ ra trước nay chưa có tham lam. Thậm chí hô hấp lại biến gấp rút không gì sánh được. Hắn vậy mà, có pháp binh, Chu Phi nghĩ đến vừa rồi một trận chiến, càng phát kích động, hắn quá rõ ràng pháp binh chân quý, dù sao liền xem như hắn, cũng đều chỉ có lục phẩm linh bảo mà thôi. Đối với pháp binh khát vọng đã nhiều năm, chỉ là pháp binh giá trị quá cao, hắn căn bản là mua không nổi, cũng vô pháp tu hoạch được, mà bây giờ, tại một cái chân tức đại viên mãn tu sĩ trong tay, lại xuất hiện pháp binh, chuyện này với hắn mà nói, trong lòng vì sợ mà tâm rung động qua đi, kinh hỉ cùng kích động, đã không cách nào hình dung, nhất là hắn vừa rồi tự mình cảm nhận được cái này pháp binh uy lực, vừa nghĩ tới cái kia đại khủng bố cảm giác, hắn tham lam càng tăng lên, hắn thấy, cái này nhất định là pháp binh chi lực tạo thành, đây ít nhất là bát phẩm pháp binh a, đây là của ta. Chu Phi trong mắt lộ ra hưng phấn, ngay từ đầu hắn truy sát Vương Bảo Nhạc, chỉ là bởi vì nhiệm vụ, vì muốn diệt khẩu, nhưng bây giờ, mục đích của hắn cải biến, diệt khẩu chỉ là thuận tiện, hắn chân chính ý nghĩ, là muốn giết người về sau, lấy đi Vương Bảo Nhạc pháp binh, vừa nghĩ tới nếu như chính mình có món kia pháp binh, thậm chí trình độ nào đó, đều có thể cùng trúc cơ đại viên mãn một trận chiến. Cái này để hắn càng thêm kích động. Có thể tay phải khu vực màu lam chết lặng băng hàn, cùng mi tâm vết máu, cho hắn biết Vương Bảo Nhạc này cực kỳ khó chơi, thế là nheo mắt lại, tay phải lập tức nâng lên, lấy ra một hạt châu, bóp chặt lấy về sau, lập tức có một đạo khói đen, cuồn cuộn lên không, không bao lâu, bốn phía trong rừng, liền có từng đạo thân ảnh gào thét mà đến, chính là còn sót lại cái kia 11-12 cái ngũ thế thiên tộc chân tức đại viên mãn tu sĩ. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, lập tức liền thấy được Chu Phi chật vật, nhao nhao kinh hãi, cũng không dám hỏi nhiều. Vương Bảo Nhạc đã trọng thương, các người đuổi theo, ai có thể đem người này chém giết, ta vì đó tỉnh công, cho 20 cái mảnh vỡ, trực tiếp trúc cơ. Chu Phi chậm rãi mở miệng, đám người nghe chút, lập tức hô hấp dồn dập sắc mặt đỏ chướng, từng cái lập tức tuân mệnh, dựa theo Chu Phi chỉ phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Chu Phi theo ở phía sau. Nhìn về phía trước cái này hơn 10 tu sĩ, trong mắt chỗ sâu mang theo một vòng lạnh nhạt cùng khinh miệt. Hắn thấy, những người này tác dụng duy nhất, chính là tiêu hao Vương Bảo Nhạc, nếu có thể làm cho Vương Bảo Nhạc lại sử dụng một lần pháp binh. Vậy thì càng tốt hơn, có bọn hắn đi tiêu hao, liền có thể khiến cho chính mình nơi này, càng thêm thuận lợi chém giết Vương Bảo Nhạc, từ đó thu hoạch được pháp binh, như những người này cuối cùng có người không chết, biết mình thu hoạch được pháp binh sự tình. Như thế cùng lắm thì diệt khẩu chính là vu oan tại Vương Bảo Nhạc trên đầu, thiên yếp vô phùng, nghĩ tới đây, Chu Phi trong mắt xen lẫn phấn khởi tham lam càng đậm. Cùng mọi người cùng một chỗ, dần dần biến mất tại nơi xa trong rừng, thời khắc này trong rừng, Vương Bảo Nhạc hô hấp thô trọng, thương thế cực nặng, chủ yếu nhất thương thế, chính là đến từ pháp binh phản phệ, trên thực tế nếu không có trong cơ thể hắn 10 thành linh mạch, mà lại có tiểu tỷ tỷ cho áp xúc pháp. Chẳng khác gì là vượt qua bình thường chân tức đại viên mãn quá nhiều. Bằng không mà nói, giờ phút này sự phản phệ của hắn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cũng may đối với mê tung vụ có vượt qua những người khác hiểu rõ. Tại cái này tìm kiếm cùng trong khi tiến lên, Vương Bảo Nhạc phương hướng sắp đi. Sương mù từ từng tia, dần dần tăng nhiều. Nhưng vào lúc này, hắn tản ra con muỗi thị giác bên trong, thấy được ngũ thế thiên tộc những cái kia chân tức đại viên mãn thân ảnh. Âm hồn bất tán, Vương Bảo Nhạc nhíu mày, không để ý tới, gia tốc phi nhanh, cho đến mê tung vụ sắp sinh sôi khu vực vị trí trung tâm. Nhìn chung quanh, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay người, không có tiếp tục bỏ chạy, mà là tay phải nâng lên ở giữa, lấy ra thất phẩm pháp binh chiến đao, vung lên phía dưới, ngay tại bốn phía 50 trượng khu vực, vẽ ra một vòng tròn, sau đó đứng ở nơi đó chống pháp binh, không nhúc nhích. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa rừng cây, rất nhanh, liền có từng đạo thân ảnh, gào thét mà ra, đem Vương Bảo Nhạc vây quanh ở bên trong. Người bước vào vòng này, chết. Lạnh lùng nhìn bốn phía đám người, Vương Bảo Nhạc cầm lên pháp binh chiến đao, mũi đao nghiêng chỉ xuống đất, nhàn nhạt mở miệng. Giờ khắc này, thân thể của hắn mặc dù hơi tròn, nhưng lại có nồng đậm sát khí, âm vang bộc phát, càng có phong bạo màu đen ở chung quanh hắn vờn quanh, che đậy nơi này phi tốc hình thành sương mù. Đồng thời tại trong phong bạo màu đen này, cá sấu khổng lồ kia cũng như ẩn như hiện, dữ tợn hung hãn không gì sánh được. TRUENCUATUINET khí thế kinh thiên, tràn ngập sát cơ, lãnh khốc chi ý, càng là theo câu nói này khuếch tán ra đến, thậm chí tại mọi người cảm giác đến, đều khiến cho bốn phía nhiệt độ cũng đều phảng phất thấp xuống không ít. Phối hợp Vương Bảo Nhạc trên thân nhuốm máu quần áo, cùng ánh mắt lạnh như băng kia, hắn câu nói này lại tựa như có một loại nào đó lực lượng kinh người, để bốn phía tất cả nghe được tu sĩ đều tâm thần chấn động, phảng phất đây là tới từ tử thần cảnh cáo. Dần dần, thô trọng tiếng hít thở từ bốn phía này tu sĩ trong miệng truyền ra, bọn hắn từng cái cẩn thận từng ly từng tí, không có lập tức tiến lên. Trên thực tế cái kia vòng cùng người trong vòng để bọn hắn tâm thần chấn kinh, lại bọn hắn cũng không ngốc, người có thể đánh với Chu Phi một trận không chết, đối bọn hắn mà nói, há lại kẻ yếu. Thế là, trong rừng, vô luận là trong vòng Vương Bảo Nhạc, hay là ngoài vòng tròn đám người, từ từ đều trầm mặc xuống, khiến cho nơi đây, ngoại trừ hô hấp, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 253, Mê Tung Vụ Hiện. Chương 253, Mê Tung Vụ Hiện. Nhìn qua bốn phía đám người, Vương Bảo Nhạc thần sắc lạnh lùng mà bình tĩnh, trong mắt thản nhiên, tựa hồ hết thảy nguy cơ sinh tử, trong lòng của hắn, đã chẳng phải lưu ý. Trước mặt những tu sĩ ngũ thế thiên tộc này, hắn không quan tâm, coi như không sử dụng pháp binh, coi như tự thân thương thế rất nặng, có thể sinh tử chi chiến muốn chém giết bọn hắn, cũng không phải gian nan. Hắn chân chính kiêng kỵ, chỉ có trước đó vị tu sĩ trúc cơ kia, người này hiển nhiên là ăn thiệt thòi về sau, không muốn mình tới đến, cho nên thúc đẩy những tu sĩ chân tức này đến đây tiêu hao chính mình, đồng thời cũng đang thử thăm dò, mà nghĩ đến người này nhất định giấu ở bốn phía, nhìn chằm chằm, như thế đến xem, bọn hắn là không biết nơi này sẽ sinh sôi mê tung vụ. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, xác định điểm này, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trên thực tế chính hắn cũng rõ ràng, như chính mình người trong mê tung vụ truyền tống đến truyền tống đi, tựa như tìm đường chết như vậy, hẳn là cũng không có nhiều mới là. Như vậy hiện tại, đối với ta mà nói, kéo dài thời gian mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Bảo Nhạc nội tâm có quyết đoán, thật sự là thất phẩm pháp binh phản vệ quá lớn, hắn giờ phút này mới tính miễn cưỡng áp chế lại, không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn động dùng lần thứ hai. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh 30 hơi thở trôi qua, trong khi bốn phía bầu không khí càng phát kiềm chế, những tu sĩ ngũ thế thiên tộc kia cũng đều từ từ dục dịch ngóc đầu dậy. Mặc dù Vương Bảo Nhạc cầm pháp binh chiến đao tư thái tràn đầy một cỗ tựa như chiến thần khí tức, nhất là phong bạo màu đen kia, còn có trong gió lốc như ẩn như hiện cá sấu, đều trở thành bối cảnh, hóa thành Vương Bảo Nhạc khí tức này một bộ phận, coi như thế rằng co không phải biện pháp. Thời gian dần trôi qua, bốn phía này hơn 10 người, từng người trong khi hô hấp từ từ biến hóa, trong mắt cũng có sát cơ, nhất là bên trong một chút gan lớn, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó bắt đầu cất bước. Trong miệng càng là truyền ra gầm nhẹ, mọi người cùng nhau xông lên. Vương Bảo Nhạc này dù sao chỉ là một người, giữa lời nói, có ba người vọt thẳng ra, bước vào vòng tròn, những người khác cũng đều trong mắt sát cơ lập lòe, tùy theo mà đến, hướng về vòng tròn xông vào bên trong, cũng đều riêng phần mình triển khai thuật pháp cùng linh bảo. Trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc oanh kích trong vòng tròn Vương Bảo Nhạc, nhưng lại tại ba người sớm nhất kia bước vào vòng tròn sát na, Vương Bảo Nhạc trong mắt sát khí bỗng nhiên bốc lên, thân thể nhảy lên mà ra, tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo lôi quang, sát na tới gần, không có sử dụng chiến đao, mà là tay trái nắm tay, trực tiếp dùng toàn lực, thậm chí không tiếc khiên động thể nội phản vệ hình thành thương thế. Đấm ra một quyền, toái tinh bạo, tại một tích tắc này, trực tiếp bộc phát, tạo thành một cái vòng xoáy, xé rách hết thảy. Trực tiếp liền cùng ba tên tu sĩ ngũ thế thiên tộc kia đụng chạm tới cùng một chỗ, mặc cho ba người này như thế nào phản kháng cùng ngăn cản, cũng đều không làm nên chuyện gì. Bên trong oanh minh ba người máu tươi cuồng phún, thân thể bay ngược lui ra phía sau lúc, theo Vương Bảo Nhạc vòng tay chữ vật lóe lên, ba thanh phi kiếm gào thét mà ra, trong chốc lát từ ba người này mi tâm xuyên thấu, trong thanh âm phanh phanh truyền ra, ba người này thi thể, rơi vào ngoài vòng tròn, một màn này nói rất dài dòng, đều là trong nháy mắt phát sinh, những người khác giờ phút này trong hoảng sợ đang muốn xuất thủ. Có thể theo Vương Bảo Nhạc tràn đầy sát khí bỗng nhiên quay đầu. Những người này từng cái tâm thần chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt lùi lại tại ngoài vòng tròn, không dám tiếp tục tiến vào, người bước vào vòng, chết. Vương Bảo Nhạc đem thể nội khí huyết sôi trào áp chế, không lộ mảy may, thậm chí trong miệng máu tươi cũng bất động thanh sắc tinh tế nuốt xuống. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, bốn phía huyết tinh, còn có trên người hắn sát khí, khiến cho Vương Bảo Nhạc lần thứ hai nói ra câu nói này, tràn ngập so với vừa nãy còn kinh người hơn uy hiếp. Tại dưới sự uy hiếp này, bốn phía đám người bản năng lại lui ra phía sau mấy bước. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, mang theo ý sợ hãi, thật sự là bọn hắn chưa thấy qua loại người cùng là chân tức đại viên mãn. Nhưng chiến lực lại biến thái như vậy này, thậm chí cũng có người chú ý tới Vương Bảo Nhạc trong tay chiến đao. Nhưng lại không kịp suy tư quá nhiều, mắt thấy đám người lui lại, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, cũng chính là ở thời điểm này, trong phong bạo màu đen, ngoại nhân không thấy được địa phương, mê tung vụ bắt đầu vô thanh vô tức ngưng tụ, phát giác được phía sau mình truyền đến truyền tống chi ý về sau. Vương Bảo Nhạc nhìn như tùy ý lui ra phía sau một bước, lui thêm bước nữa, dẫn theo chiến đao tay, thì nắm chặt càng chặt, giờ phút này cách đó không xa trong rừng, Chu Phi nhìn chòng chọc vào phía trước tình hình chiến đấu. Từ từ nhíu mày, thật sự là những tu sĩ chân tức kia yếu ớt, để hắn cảm thấy không vui. Một đám phế vật, bất quá Vương Bảo Nhạc này, vì sao muốn tự vây ở nơi đây? Chu Phi mắt lộ ra nghi hoặc, bản năng cảm thấy không thể kéo dài quá lâu. Thế là trong hừ lạnh, tay phải nâng lên, đang muốn cách không triển khai thuật pháp. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Bỗng nhiên nghiêng đầu, lập tức liền nhìn thấy chính mình cách đó không xa, có một sợi sương mù, chính phi tốc ngưng tụ ra. Sương mù này, để hắn sững sờ. Nhưng rất nhanh liền sắc mặt đột nhiên thay đổi, mê tung vụ, đáng chết, hắn đây là biết nơi này có mê tung vụ, muốn chạy trốn, các ngươi đám phế vật này, còn không mau đi ngăn lại hắn. Chu Phi trong gào thét không lo được tiếp tục ẩn thân. Giờ phút này đáy lòng dưới sự lo lắng thân thể bỗng nhiên xông ra. Tốc độ bộc phát, thẳng đến phía trước ngay tại lui lại Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên phóng đi, về phần những tu sĩ ngũ thế thiên tộc kia. Giờ phút này cũng đều tại Chu Phi trong tiếng gầm giống tức giận. Từng cái kiên trì xông vào vòng tròn, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, nhưng lại tại bọn hắn tiến vào vòng tròn sát na. Từng cái đột nhiên trợn to mắt, thân thể có chút run rẩy, thần sắc lộ ra cổ quái. Rất nhanh, từng cái liền không nhịn được lấy tay ý đồ đi gãi ngứa. Chính bọn hắn cũng không biết vì cái gì, nguyên bản còn rất tốt, nhưng đột nhiên ở giữa, hoặc là cánh tay, hoặc là phía sau lưng, hoặc là đùi, mỗi người tại không giống với khu vực, sinh ra một dạng mãnh liệt ngứa. Loại cảm giác này, khó mà hình dung, ngứa để cho người ta căn bản là không thể thừa nhận. Bản năng liền muốn đi bắt ngứa, nhưng lại tại bọn hắn gãi ngứa sát na. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên tay trái trong khi nâng lên một đạo tiểm hồ đột nhiên mà ra, trực tiếp liền khuếch tán bát phương. Tại những tu sĩ này trên thân, ầm ầm bộc phát sát na, càng có lôi điện hình thành điện quang chi kiếm, gào thét mà ra, trong chốc lát, ngay tại hai người mi tâm trực tiếp xuyên thấu, khiến cho bốn phía này còn sót lại 7-8 cái ngũ thế thiên tộc tu sĩ. Lập tức liền tâm thần sợ hãi, cũng chính là ở thời điểm này, giống giận gào thét từ đến Chu Phi trong miệng truyền ra. Nó thân ảnh đột nhiên mà đến, xông vào trong vòng, lại trực tiếp đã đến 7-8 tên tu sĩ ngũ thế thiên tộc kia sau lưng. Trực tiếp xuất thủ, đá vào 7-8 người này trên thân, khiến cho 7-8 người này trong khi máu tươi phun ra, thân thể cũng đều không cách nào lui lại, bị Chu Phi trực tiếp xem như vũ khí, đá hướng Vương Bảo Nhạc nơi đó. Sau đó hắn mang theo sát khí cùng tham lam, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, chết đi cho ta. Hắn trong gào thét hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức liền có hai đoàn hắc vụ, trực tiếp ở tại tả hữu huyễn hóa, hình thành hai cái đại thủ màu đen, thẳng đến Vương Bảo Nhạc chộp tới. Mắt thấy đối phương tàn nhẫn như vậy, còn không thèm chú ý kỳ đồng tộc, lấy đồng tộc thân thể làm vũ khí đến ngăn trở mình. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang tuôn ra, tay trái nâng lên, trực tiếp hướng về đại địa bỗng nhiên nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, lôi từ chi lực bỗng nhiên bộc phát, lập tức liền khiến cho bốn phía này mặt đất trực tiếp liền xuất hiện từng đạo hồ quang điện, khiến cho mảnh khu vực này như là hóa thành lôi vực. Cái này vẫn chưa xong, những hồ quang điện từ mặt đất bay ra này lập tức ngay tại giữa không trung lẫn nhau dung hợp, lại tạo thành từng thanh thiểm điện chi kiếm bỗng nhiên giao thoa, tựa như hóa thành thiểm điện kiếm võng. Tiếng oanh minh lập tức ngập trời, trực tiếp liền cản trở những tu sĩ ngũ thế thiên tộc bị đá tới kia. Sau đó Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên lui lại, thậm chí một chân đã bước vào trong mê tung vụ sau lưng. Mắt thấy là phải bị truyền tống đi, nhưng Chu Phi há có thể buông tha. Hắn giờ phút này trong lòng hối hận đến cực điểm, hận chính mình vừa rồi quá mức cẩn thận, không nên để cho người ta đi tiêu hao, mà là liều mạng trọng thương, chém giết Vương Bảo Nhạc. Nhất là chú ý tới Vương Bảo Nhạc giấu phía sau tại trong phong bạo màu đen sương mù về sau. Hắn phát cuồng giống to, tay phải nâng lên tại cái trán hung hăng vỗ, lập tức sau người lập tức xuất hiện ba bộ kiếp trước hình bóng. Nhưng lại trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hắc khí thẳng đến trong cơ thể của hắn, hóa thành từng đạo màu đen ấn ký, sát na tràn ngập toàn thân, lấy loại bí pháp này, đổi lấy thời gian ngắn bộc phát, khiến cho Chu Phi trong dữ tợn trực tiếp xông lên mà ra. Tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi, oanh một tiếng xuyên thấu lôi điện lưới, lúc xuất hiện, đã ở Vương Bảo Nhạc phía trước, mắt lộ ra hung tàn đồng thời đại thủ nâng lên, ra sức vồ một cái, nhưng Vương Bảo Nhạc đã sớm cảnh giác, dù là hắn hiện tại thân thể đã một nửa bị sương mù tràn ngập, cũng không có thư giãn mảy may, tại Chu Phi này đến gần sát na, hắn càng là quả quyết cắn răng một cái, liều mạng lần nữa phản vệ, tay phải bỗng nhiên vung lên. Hướng về tiến đến Chu Phi, hét lớn một tiếng, triển khai thất phẩm pháp binh chiến đao chi lực, lăng lệ chém tới, trong nháy mắt, bốn phía phong bạo ầm vang bộc phát, trong gió lốc cá sấu màu đen, cũng đều gào thét vung đuôi, đây hết thảy, đều ngưng tụ ở Vương Bảo Nhạc trên chiến đao, cùng tiến đến Chu Phi, trực tiếp liền đánh vào cùng một chỗ, tiếng vang kinh thiên, một cỗ không cách nào hình dung hủy diệt trùng kích, lập tức bộc phát ra. Hướng về bốn phía quét ngang, khiến cho trong phạm vi trăm trượng này tất cả cỏ cây cùng nhau phá hủy, 7-8 tên tu sĩ ngũ thế thiên tộc thụ thương kia cũng đều từng cái mắt tối sầm lại, trực tiếp liền máu thịt be bét, thân thể tùy theo ầm vang nổ tung, về phần Chu Phi cũng là máu tươi cuồng phún, thân thể đặng không ngừng lùi lại, cho đến rời khỏi ngoài trăm trượng, hắn mới chân phải hướng về mặt đất đạp mạnh, đứng vững sau lại phun ra một ngụm máu tươi. Tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch lúc ngẩng đầu, trong mắt của hắn, trước đó Vương Bảo Nhạc vị trí, đã không có Vương Bảo Nhạc thân ảnh, chỉ có một đoàn phi tốc bành trướng khuếch tán sương mù. Tại Chu Phi không trong sự cam lòng cùng tiếng gầm giống tức giận, đem nó thân ảnh cũng bao phủ ở bên trong. Hồi lâu, vùng rừng cây này, đều là sương mù. Chương 254, Kinh Thiên Linh Nguyên. Chương 254, Kinh Thiên Linh Nguyên. Cùng một thời gian, trong nguyệt cầu bí cảnh, vẫn như cũ là mặt sau khu vực, nhưng lại cũng không phải là chỗ sâu, mà là tới gần cùng mặt trước của mặt trăng biên giới chỗ. Nơi này có một dãy núi, giờ khắc này ở vùng núi này dưới, Vương Bảo Nhạc thân ảnh bị truyền tống đi ra. Hắn vừa mới hiện thân, liền liên tiếp phun ra máu tươi, căn bản là đứng không vững, lập tức liền té lăn quay nơi đó, thất khiếu đều đang chảy máu, trôi tại trên mặt mũi tái nhợt lộ ra đã chật vật lại đáng sợ. Nơi đây là sườn dốc, ngã xuống Vương Bảo Nhạc, nó thân thể lập tức liền quay cuồng hướng về phía dưới núi. Cuối cùng phịch một tiếng, cắm ở trong một chỗ lõm vùng núi hẻo lánh, trực tiếp liền đã hôn mê, thậm chí hắn cũng không kịp đi lấy ra khôi lỗi bảo hộ. Chỉ có thể ở trước khi hôn mê, bản năng triệu hoán trong vỏ kiếm con muỗi, để bọn chúng thủ hộ chính mình. Thương thế của hắn thực sự quá nặng đi, một mặt là liên tục hai lần vận dụng thất phẩm pháp binh hình thành phản phệ. Một phương diện khác cũng là tại dưới trạng thái phản phệ kia. Hắn còn vận dụng toái tinh bảo cùng lôi pháp, lại tiếp nhận Chu Phi thân là tu sĩ trúc cơ thuật pháp phản chấn. Đây hết thảy khiến cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nứt. Thương thế chi trọng, cùng năm đó ở Trì Vân Vũ Lâm, cũng đều không kém bao nhiêu. Vừa hôn mê này, chính là cả ngày, tốt trong này mặc dù cùng mặt trước của mặt trăng tới gần, mà dù sao cũng là trong phạm vi mặt sau. Cho nên có rất ít tu sĩ đến, Vương Bảo Nhạc hôn mê một ngày này, không có người tìm tới nơi này, Đồng thời, 9 con muỗi kia cũng trung thành thi hành Vương Bảo Nhạc trước khi hôn mê mệnh lệnh. Từng cái nằm sấp trên người Vương Bảo Nhạc, không nhúc nhích ẩn tàng, đồng thời lưu ý bốn phía, nếu có người tới gần, bất kể là ai, bọn chúng đều sẽ lập tức phát động công kích, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần mảy may. Cho đến sau một ngày, Vương Bảo Nhạc từ từ mở hai mắt ra, không đợi thấy rõ bốn phía, không đợi từ trong mê mang kia hoàn toàn thanh tỉnh, loại đau nhức kịch liệt toàn thân cao thấp không chỗ không tồn tại kia. Lập tức liền để hắn một cái giật mình, mồ hôi trực tiếp liền từ cái trán chảy xuống. Thật lâu, Vương Bảo Nhạc mới giãy giụa bò lên, thở hồng hộc nhìn một chút bốn phía, lại kiểm tra một chút thân thể của mình, nở nụ cười khổ, đây chính là lung tung truyền tống đại giới a. Vương Bảo Nhạc nhe răng trợn mắt đồng thời, mắt nhìn trong tay mình dù là hôn mê, cũng đều gắt gao nắm lấy pháp binh, cảm khái càng sâu, hắn biết, lần này nếu không phải mình có được thanh này pháp binh, chỉ sợ tay kiếp khó thoát, dưới mắt tuy nặng thương, có thể chung quy là chạy ra thăng thiên, nhất là nghĩ đến chính mình không những đào tẩu, càng là bị thương vị tu sĩ trúc cơ kia, khiến cho phát điên, Vương Bảo Nhạc liền không nhịn được trong lòng có chút đắc ý. Tiểu tử, chờ lão tử trúc cơ, nhất định làm thịt ngươi. Vương Bảo Nhạc thói quen vỗ bụng, có thể trong nháy mắt đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, khiến cho thân thể của hắn run một cái, thật lâu mới chậm lại, cười khổ hắn giãy giụa đứng lên sau quan sát bốn phía. Phát hiện nơi này tuy vẫn mặt sau của mặt trăng, nhưng lại có thể nhìn thấy địa cầu một cái bên cạnh dáng vẻ. Minh bạch nơi này cùng khu vực mặt trước của mặt trăng không xa. Lại tự thân mang theo như vậy thương thế rời đi, một khi gặp được nguy hiểm, cũng không có sức tự vệ. Thế là trầm ngâm về sau, dứt khoát dùng thất phẩm pháp binh tại trong vùng núi hẻo lánh này đào bới ra một cái địa động. Chui vào về sau, lại đem cửa hang che đậy nửa phong kín. Sau đó lấy ra khôi lỗi thủ hộ ở một bên, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược, bắt đầu chữa thương. Mặc dù Vương Bảo Nhạc là lần này mặt trăng chi hành chuẩn bị đan dược rất đầy đủ, nhưng lúc này đây thương thế của hắn quá nặng đi, nếu như phục dụng bình thường đan dược, cần thật lâu mới có thể thương thế khỏi hẳn. Rơi vào đường cùng, Vương Bảo Nhạc đành phải đem chính mình trong túi trữ vật, duy nhất một viên hiệu quả kinh người bảo đan xuất ra. Đan dược này là lúc trước cùng Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm, bọn hắn tại bồn địa Khoa Luân thoát hiểm về sau, tới cứu viện Phiêu Miểu Đạo Viện Phó Tông đưa cho. Lúc ấy Vương Bảo Nhạc thương thế không nặng, cho nên không ăn, hắn thấy qua Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, tại nuốt vào đan dược này về sau, thương nặng như vậy thế, cũng đều rất nhanh khỏi hẳn. Giờ phút này thở sâu, tại phát giác bình thường đan dược tốn thời gian quá lâu về sau, Vương Bảo Nhạc nuốt vào viên bảo đan này, theo đan dược nhập thể, lập tức hóa thành một cỗ lửa nóng chi lực, khuếch tán toàn thân lúc, Vương Bảo Nhạc lập tức liền cảm nhận được thương thế của mình. Ngay tại dưới tốc độ kinh người khỏi hẳn đứng lên, vô luận là huyết nhục tổn thương, hay là xương cốt vỡ vụn, giờ phút này đều mắt trần có thể thấy khôi phục, thậm chí liền ngay cả ngũ tạng lục phủ bởi vì pháp binh phản phệ, từ đó hình thành suy yếu cùng trình độ nào đó suy kiệt, cũng đều ở trong nháy mắt này, xuất hiện sinh cơ. Đây hết thảy, khiến cho Vương Bảo Nhạc kích động không thôi, toàn thân toàn ý đắm chìm tại bên trong, hấp thu dược lực, làm thương thế từng bước một khỏi hẳn. Quá trình này, kéo dài thời gian một ngày, sau một ngày, khi Vương Bảo Nhạc lúc mở mắt ra, tinh lực của hắn dồi dào không gì sánh được, trong thân thể như có không dùng hết lực lượng, thậm chí tu vi tới một mức độ nào đó, so trước đó không có thụ thương lúc, còn muốn tinh tiến một chút, dạng này cũng có thể tu luyện. Cái này để Vương Bảo Nhạc kinh hỉ đứng lên, đứng người lên sau hắn hoạt động một chút thân thể, đang muốn rời đi bên ngoài sơn động ra, tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ, dù sao đã trải qua trước đó một trận chiến, hắn mảnh vỡ chỉ còn lại có 2 viên, khoảng cách trúc cơ chênh lệch quá lớn, cho nên không cho phép hắn lãng phí thời gian, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc tới gần cửa hang, muốn đẩy ra dùng để che giấu nửa phong bế hòn đá lúc, hắn bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Động tác biến bắt đầu cẩn thận, liền liền hô hấp cũng đều dừng lại một chút về sau. Biến chậm chạp, trái tim gia tốc nhảy lên, càng có phiền muộn, như thế nào đi vào mặt trăng này về sau. Vận khí của ta biến kém như vậy a, chỉ là chữa thương sơn động mà thôi, làm sao còn có thể gặp được nhãn quỷ. Xuyên thấu qua tảng đá khe hở, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy tại bên ngoài sơn động, cạnh vùng núi hẻo lánh này trên sườn dốc, lại có hơn 100 con nhãn quỷ. Những nhãn quỷ này mỗi một cái thân thể đều ước chừng 10 trượng, nhìn như hình người, nhưng trên thực tế bọn chúng toàn thân cao thấp, tràn ngập đại lượng con mắt. Những con mắt này có giống như hóa đá thuật pháp, một khi bị bọn chúng ngóng nhìn, liền sẽ thuật pháp bộc phát, mỗi một cái chiến lực, tới một mức độ nào đó có thể so với chân tước đại viên mãn. Nhưng nếu thật sự đang sinh tử chiến, hay là bọn chúng lợi hại hơn một bậc, giờ khắc này ở ngoài sơn động trên sườn dốc, dạng này nhãn quỷ, chừng hơn 100 con, vừa nghĩ tới nếu là bị bọn chúng phát giác, chính mình vừa mới khôi phục tốt, sợ là lại phải bị thương. Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy đầu to, không may a, đáy lòng trong khi thở dài, Vương Bảo Nhạc một cử động nhỏ cũng không dám, muốn chờ đợi những nhãn quỷ này sau khi rời đi, lại đi ra, có thể đợi nửa ngày, không những những nhãn quỷ này đứng tại trên sườn dốc không đi. Thậm chí trên bầu trời xa xăm, tại Vương Bảo Nhạc vị trí, xuyên thấu qua khe hở đi xem, có thể nhìn thấy thế mà bay tới một người. Cái này để Vương Bảo Nhạc ra đầu tê dần, bản năng coi là lại là kết đan, có thể theo thân ảnh kia tới gần. Khi hắn thấy rõ về sau, lập tức nhận ra đây không phải tu sĩ kết đan, mà là một cái nguyệt linh. Nguyệt linh, tựa như mọi người trong miệng lệ quỷ, có hư ảo hình thái, lực sát thương cực lớn, có thể so với tu sĩ trúc cơ, thậm chí trong đó cường hãn nguyệt linh, như là trúc cơ đại viên mãn đồng dạng, chân tức gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế Phiêu Miểu Đạo Viện tông chủ đang trên đường tới, từng có giới thiệu, nói cho tất cả mọi người, một khi gặp được nguyệt linh, không cần do dự, lập tức bóp nát bảo mệnh ngọc giản đều không dùng, bóp nát có thể làm gì? Vương Bảo Nhạc ngừng thở, sờ lên vòng tay chữ vật, bên trong thất phẩm pháp binh, là hắn cậy vào cùng lực lượng chỗ, giờ phút này cẩn thận chú ý xuống, hắn nhìn thấy nguyệt linh kia từ trên trời bay tới, linh này nhìn tựa như một nữ tử, theo tới gần, bốn phía nhiệt độ đều lập tức băng hàn quá nhiều, nó tóc hư ảo, giờ phút này lúc rơi xuống, cũng đều bay múa, chỉ là gương mặt mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng, cuối cùng, nó không có rơi trên mặt đất, mà là tại bọn nhãn quỷ này trên không dừng lại. Song phương tựa hồ ngay tại nhìn nhau, rất là an tĩnh, mắt thấy một màn này, Vương Bảo Nhạc có chút ngạc nhiên, tại hắn cảm giác như vậy cũng tốt, giống như song phương tại câu thông đồng dạng. Tại hắn dưới sự hiếu kỳ, thời gian không dài, Nguyệt Linh quay người lên không, trôi hướng nơi xa, những nhãn quỷ kia cũng từng cái cúi đầu, vô thanh vô tức, hướng về Nguyệt Linh phương hướng sắp đi, cất bước tiến lên, mắt thấy bọn chúng cuối cùng đã đi, Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Lại chờ lâu một hồi, xác định không ngại về sau, lúc này mới cẩn thận rời đi sơn động, ra đến bên ngoài về sau, hắn nhìn một chút Nguyệt Linh cùng nhãn quỷ rời đi phương vị. Nơi đó là tiến về mặt sau của mặt trăng chỗ sâu phương hướng. Thế là hướng nghĩ nhiều phản phương vị, lập tức phi nhanh, phải nhanh một chút rời đi mặt sau này thực sự quá nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc đối với lần này mặt sau chuyến đi, hãi hùng khiếp vía, giờ phút này cấp tốc trong khi tiến lên. Hắn cũng bắt đầu một lần nữa vận chuyển phệ trùng, muốn tại trên đường này, nhìn xem có thể hay không tìm tới dùng để trúc cơ mảnh vỡ. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc phệ trùng vận chuyển sát na, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nhãn quỷ cùng Nguyệt Linh rời đi phương hướng. Hắn phệ trùng, rõ ràng cảm nhận được, tại vị trí đó, ước chừng ngoài trăm dặm. Thình lình có một cỗ mãnh liệt đến không cách nào hình dung, lại kinh người đến cực điểm linh khí, ngay tại bộc phát, linh khí này cường đại, vượt ra khỏi Vương Bảo Nhạc trước đó gặp phải tất cả. Thậm chí so với hắn lúc trước gặp được Kim Đa Minh lúc, còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần, cái này để Vương Bảo Nhạc kinh nghi bất định đồng thời. Hô hấp cũng gấp rút không gì sánh được, nơi đó, có cái gì? Chương 255, bên ngoài có người. Chương 255, bên ngoài có người. Cảm thụ được cỗ khí tức kinh người này, Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa không chừng, nhìn xem truyền đến linh khí phương hướng, hắn mơ hồ có một đáp án, chỉ là đáp án này mang cho hắn, ngoại trừ kích động bên ngoài, còn có thật sâu xoắn xuýt, rất rõ ràng đám nhãn quỷ kia cùng Nguyệt Linh, bọn chúng phương hướng sắp đi, chính là linh khí chỗ phương vị, thậm chí tại Vương Bảo Nhạc trong suy đoán. Linh khí này đối với những sinh vật nguyệt cầu bí cảnh này, hẳn là có một loại nào đó mãnh liệt hấp dẫn, lại nhất định là xuất hiện không lâu, bằng không mà nói, chỉ sợ nơi đây sớm đã tràn ngập càng nhiều mặt trăng sinh vật. Đụng một cái, Vương Bảo Nhạc ánh mắt chớp động, rất nhanh liền hung hăng cắn răng một cái, Nếu là từ bỏ cứ thế mà đi, hắn thực sự không cam tâm, mà tính cách của hắn cũng không phải người nhát gan sợ phiền phức. Giờ phút này có quyết đoán về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên xông ra, không còn nửa điểm chần chờ, thẳng đến linh khí truyền đến chi địa. Bất quá cảm thấy mặc dù quả quyết, nhưng tại trên hành động thực tế, Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ cẩn thận, không đi tới gần đám nhãn quỷ kia, mà là bình tĩnh lại, từ từ đi theo phía sau. Dù là hắn hiểu được, nồng đậm như vậy sóng linh khí, vô cùng có khả năng đem tu sĩ khác cũng đều hấp dẫn đến. Nhưng hắn hay là nói với chính mình, không thể gấp, một khi sốt ruột, một khi khai thác kịch liệt thủ đoạn, như vậy rất có thể không những không cách nào thu hoạch được cơ duyên. Thậm chí vì thế mất mạng, cũng đều không phải là không được. Ta đây là mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, liền trong lòng càng thêm an ổn. Cứ như vậy, tại dưới suy nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc tại bảo trì nhất định tốc độ đồng thời. Lấy cẩn thận làm chủ, từ từ theo đám nhãn quỷ kia, hướng về mặt sau của mặt trăng chỗ càng sâu, dần dần tới gần, cho đến đi vào trong rừng. Cảm thụ được thể nội trong phệ trùng truyền đến loại sóng linh khí càng phát ra mãnh liệt lại kinh. Người kia, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, tại trong rừng cúi thấp tiến lên, tận chính mình lớn nhất khả năng, thu liễm hết thảy khí tức, rất nhanh, theo không ngừng tới gần. Khi Vương Bảo Nhạc đi theo đám nhãn quỷ kia, đến nơi sâu rừng cây, đến truyền đến chỗ kinh người sóng linh khí này lúc, hắn lập tức liền thấy được tại phía trước rừng cây trên mặt đất, lại có một đảo khe nứt to lớn. Vết nứt này hiển nhiên là gần đây đột nhiên xuất hiện, cho nên nó nơi ở, cây cối cùng thảm thực vật, hoặc là vỡ vụn, hoặc là ngã lệch, liền tựa như nơi này vốn là bằng phẳng, có thể một cỗ lực lượng kinh người, từ trong đại địa tràn ra, khiến cho mặt đất bị nâng lên, từ đó vỡ ra như thế một cái khe, khe hở kia, rộng chừng hơn một trượng, chiều dài không sai biệt lắm mấy trăm trượng dáng vẻ, có bàng bạc linh khí, từ trong vết nứt này không ngừng tràn ra. Khuếch tán bát phương, mà những nhãn quỷ kia, tại Nguyệt Linh dẫn đầu xuống, tại đi vào vết nứt này về sau, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp liền nhảy vào trong khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí tại càng xa xôi, Vương Bảo Nhạc chú ý tới lại cũng có Nguyệt Linh thân ảnh, mang theo mặt khác Nguyệt Cầu bí cảnh hung thú, đến chỗ này, nhảy vào trong cái khe. Những Nguyệt Linh này, giống như là tại vì vết nứt này tìm kiếm thức ăn, không ngừng mà tản ra, tìm kiếm hung thú đưa chúng nó dẫn tới bộ dáng. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên. Hắn không biết trong vết nứt kia có cái gì, có thể phệ trùng cảm thụ để hắn hiểu được. Địa phương truyền đến kinh người sóng linh khí kia, chính là tại trong vết nứt này. Thế là trầm mặc một lát sau, khi lại một đám hung thú từ đằng xa đến, tiến nhập vết nứt biến mất, mà Nguyệt Linh rời đi, tìm kiếm mặt khác Nguyệt Cầu bí cảnh hung thú. Bốn phía này trình độ nào đó biến an tĩnh lúc, Vương Bảo Nhạc không còn chần chờ, thân thể bỗng nhiên xông ra, nhoáng lên dưới, trực tiếp liền bước vào đến trong khe hở, biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên người thân thể mập, tâm đều là tham lam, lại đầu cũng đều là ngu xuẩn. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc tiến vào vết nứt đồng thời, tại vết nứt này một chỗ khác phương hướng, có một cái nữ tử áo trắng, không biết triển khai dạng gì thần thông, khiến cho nó thân thể lại ở vào cùng hoàn cảnh chung quanh nhất trí trạng thái. Mắt thường đi xem, căn bản là nhìn không thấy nàng đứng ở nơi đó, thậm chí dựa vào tu vi đi cảm thụ, cũng đều khó mà cảm giác ra mánh khóe. Nữ tử mặc áo trắng này tướng mạo tuyệt mỹ, nhìn rất là vũ mị, có thể trong mắt chỗ sâu, lại mang theo lãnh khốc cùng vô tình. Giờ phút này khóe miệng nàng lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Nàng này, tên là Trần Tuệ, đến từ Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Lại tại Tinh Hà Lạc Nhật Tông trong hàng đệ tử đông đảo, sát khí trình độ siêu việt bàn tay quấn quanh miếng vải đen thiếu niên, có thể xưng lần này tiến vào Nguyệt Cầu bí cảnh trong đông đảo đệ tử Tinh Hà Lạc Nhật Tông đệ nhất nhân. Nàng hiển nhiên tới so Vương Bảo Nhạc hơi sớm, nhưng lại đã nhận ra nguy hiểm, không có lập tức tiến vào vết nứt này, mà là tại quan sát, đồng thời cũng đang chờ đợi nơi này sóng linh khí đem những người khác hấp dẫn đến về sau, để cho người khác ở phía trước thăm dò dẫn đường. Vốn định chờ một nén nhang, như không người đến, liền chính mình tìm kiếm. Thật không nghĩ đến, thật tới một kẻ ngốc như vậy, liền để hắn ở phía trước dò đường tốt, gặp được nguy hiểm gì cũng là hắn trước không may, ta đến thu hoạch. Trần Tuệ cười khẽ, ánh mắt rơi vào cách đó không xa mặt đất trên cái khe, lại đợi hơn 10 hơi thở, lúc này mới thân thể nhoáng một cái, thẳng đến vết nứt mà đi. Rất nhanh, nàng liền tiến vào đến trong khe hở. Nơi đây cũng không phải là đen kịt, mà là từ phía dưới chỗ sâu, có màu đỏ nhạt quang mang tràn ra, miễn cưỡng có thể làm tu sĩ thấy rõ bốn phía. Thế là khi tiến vào về sau, Trần Tuệ ánh mắt chớp lên, thẳng đến vết nứt chỗ sâu. Trong lúc mơ hồ, nàng có thể nhìn thấy ở phía xa, có thân ảnh một tu sĩ tròn trịa, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cái này để nàng hài lòng, đồng thời, có một loại bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau cảm giác. Giữ một khoảng cách, dần dần đuổi theo, nhưng lại tại Trần Tuệ này đuổi theo thân ảnh mập mạp kia. Đi xa không lâu, tại cửa vào này biên giới, bùn đất buông lỏng, Vương Bảo Nhạc chui ra, trừng mắt nhìn về phía nữ tử kia rời đi phương hướng, ngạc nhiên cười một tiếng, bên ngoài thực sự có người a. Đọc truyện ở http://ngantauyen.com. Trên thực tế, Vương Bảo Nhạc trước đó tiến vào vết nứt này về sau, không có lập tức đi xa, mặc dù hắn tiến vào trước, đã từng xem xét bốn phía, phát hiện không ai có thể ra tải cẩn thận, hắn ném ra một cái khôi lỗi của mình, để nó hướng về phía trước phi nhanh, đồng thời, chính mình thì tại một bên phi tốc đào hố chui vào. Dựa theo Vương Bảo Nhạc ý nghĩ, hắn nếu không xác định bên ngoài là có phải có những người khác, như vậy biện pháp tốt nhất chính là câu cá thử một chút. Nếu như bên ngoài có những người khác, như vậy nhìn thấy chính mình sau khi đi vào, nhất định chờ không nổi, cũng đi theo tiến đến, thậm chí có lẽ còn có để cho mình đi ngu như bò dò đường chi ý. Nếu như không ai, như vậy chờ một lát sau, chính mình lại chui ra ngoài một lần nữa đi tìm kiếm chính là. Giờ phút này mắt thấy câu cá thành công, thật tiến đến một nữ tử, lại bóng lưng nhìn còn rất xinh đẹp dáng vẻ, cũng không phải người quen. Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Từ từ truy kích đi qua, liền tại bọn hắn hai người, một trước một sau, đều coi là riêng phần mình mới là chim sẻ, hướng về vết nứt chỗ sâu không ngừng mà tiếp cận. Giờ khắc này ở vết nứt này bên ngoài, tại vùng rừng cây này bên ngoài, cách nơi này ước chừng 10 dặm phạm vi địa phương, đang có 7-8 cái cao lớn uy vũ, nhục thân rõ ràng cường hãn tu sĩ, từng cái chính mục lộ kỳ mang, thẳng đến nơi đây, một người trong đó, cầm trong tay một mặt la bàn. Trên la bàn kia một cái cự đại điểm sáng, ngay tại cấp tốc lập lòe, điểm sáng này đánh dấu vị trí, chính là Vương Bảo Nhạc cùng Trần Tuệ, tiến vào vết nứt chi địa, Lý trưởng lão tự tay luyện ra mặt này tầm linh bàn. Quả nhiên hiệu quả kinh người, trong phạm vi 30 dặm, có thể xem xét hết thảy linh nguyên chỗ, vật này trước mắt chỉ có ta Vũ Hóa Tiên Thiên Tông mới có. Lần này nhất định để cho chúng ta tông môn, tại trong lần này nguyệt cầu bí cảnh, chúc cơ số người nhiều nhất, liền xem như nơi này xuất hiện dị biến, nhưng chúng ta một khi chúc cơ, liền trình độ nào đó có sức tự vệ. 7-8 đệ tử Vũ Hóa Tiên Thiên Tông này, từng cái phấn chấn không gì sánh được, trong khi gia tốc tiến lên, cũng đều nhao nhao thấp giọng nói chuyện với nhau, thống nhất chiến lược, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trừ phi là người tông môn của mình thu hoạch được, nếu là thế lực khác, loại tạo hóa này, ai dám nhúng chàm, chúng ta liền xuất thủ chém giết. Bất kể là ai, tại bọn này Vũ Hóa Tiên Thiên Tông đệ tử, đằng đằng sát khí cấp tốc tiến lên lúc, một phương hướng khác, Tinh Hà Lạc Nhật Tông vị thiếu niên bị Vương Bảo Nhạc ăn cướp kia. Hắn hiển nhiên không có phát giác vết nứt phương vị sóng linh khí, mà là trong lúc vô tình tìm kiếm đến phụ cận, giờ phút này chính lạnh lùng phi nhanh, tìm kiếm có thể dùng để truy nguyên trúc cơ mảnh vỡ. Về phần chỗ xa hơn, còn có người đến từ nghị viên hội tu sĩ, cùng ngũ thế thiên tộc. Thậm chí tứ đại đạo viện đệ tử cũng không ít, đám người phần lớn là đơn độc hành động, nhưng cũng có top 5 top 3 người. Thật sự là theo thời gian trôi qua, đối với mặt trước của mặt trăng tìm kiếm đã đều không khác mấy, cho nên thế lực khắp nơi tu sĩ siêu tầm phạm vi cũng đều dần dần đem mục tiêu đặt ở mặt sau của mặt trăng, nhất là nơi đây tới gần mặt trước cùng mặt sau chỗ giao giới, liền khiến cho nơi đây hội tụ tu sĩ số lượng đông đảo. Cũng may trong khe hở sóng linh khí mặc dù kinh người, có thể trừ phi là như Vương Bảo Nhạc như thế có phệ chủng, bằng không mà nói, liền cần khoảng cách đến trình độ nhất định mới có thể phát giác, xa mà nói, khó mà tìm kiếm. Cứ như vậy, khu vực ở phụ cận đây, trong người đến người đi, Vương Bảo Nhạc âm thầm theo dõi Trần Tuệ, cũng dần dần đến dưới cái khe chỗ sâu. Chương 256, Tiểu Đỉnh. Chương 256, Tiểu Đỉnh. Trong khe hở, nguyên bản màu đỏ nhạt quang mang, giờ phút này theo hướng vào phía trong xâm nhập, dần dần quang mang cũng đều trở nên màu đỏ thẫm, tựa như máu tươi đồng dạng. Nhất là nơi đây không có đường, chỉ có hai bên bùn đất, cùng phía dưới tựa như không có cuối hồng mang, những nhãn quỷ kia cũng tốt, dị thú cũng được, sau khi đi vào đều là nhảy lên mà qua, tiến vào trong hồng mang, biến mất không thấy gì nữa. Có thể Vương Bảo Nhạc cùng Trần Tuệ hai người, còn có hắn bộ khôi lỗi kia, đương nhiên sẽ không như vậy, mà là dựa vào vách tường, cẩn thận hướng phía dưới leo lên, giữa lẫn nhau đều khoảng cách không ít. Lại vô luận là Trần Tuệ hay là Vương Bảo Nhạc, một phương diện cảnh giác bốn phía, một phương diện cũng tại hết sức che giấu mình thân ảnh, không muốn bị lẫn nhau phát hiện. Về phần trên thân mảnh vỡ, hình thành linh nguyên, nếu như số lượng nhiều, như tại ngũ thế thiên tộc chỗ bí mật chi địa, Vương Bảo Nhạc vệ chủng dù là có thể trình độ nào đó nội liễm, nhưng cũng làm không được cực hạn, hay là sẽ bị phát hiện, nhưng hôm nay số lượng ít, hắn vẫn là có thể ngắn ngủi ẩn tàng một đoạn thời gian. Về phần Trần Tuệ kia, tựa hồ cũng có tương tự thủ đoạn, cho nên Vương Bảo Nhạc không cảm giác được trên người nàng linh nguyên. Mà tại bọn hắn lúc không ngừng mà hướng phía dưới bò đi này. Từ bên trên trong miệng vết nứt, khi thì có hung thú nhảy xuống, từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua, nhảy vào phía dưới trong hồng mang. Đám hung thú này tựa như đã mất đi thần trí. Vương Bảo Nhạc cẩn thận quan sát đi sau hiện, trong mắt của bọn nó cơ hồ đều là ngu ngơ mờ mịt. Thật giống như bị điều khiển. Tiến vào trong hồng mang, cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lòng càng thêm cảnh giác. Nếu không phải là trong phệ trùng cảm thụ, trong hồng mang kia tràn ra sóng linh khí, quá mức kinh người, khiến cho Vương Bảo Nhạc không cách nào từ bỏ. Sợ là giờ phút này đều muốn quay đầu rời đi. Thật sự là hồng mang này quỷ dị, khiến cho Vương Bảo Nhạc có loại cảm giác. Trong này cất giấu đại bí mật, cũng cất giấu đại khủng bố. Ta luôn cảm giác, chính mình lại bắt đầu tìm đường chết. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thở dài, mắt thấy phía trước chính mình khôi lỗi, đã tới gần đến hồng mang biên giới, tinh thần hắn chấn động, lập tức đi khống chế cùng quan sát, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc biến sắc, hắn bộ khôi lỗi kia, cũng không biết vì sao, tại ở gần hồng mang về sau, thế mà thân thể run lên bần bật, sau đó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Tuệ vị trí, thậm chí ánh mắt đảo qua về sau. Tựa hồ cũng nhìn về hướng chính mình sở tại phương vị, mà nó khóe miệng, tại thời khắc này, thế mà lộ ra một cái dáng tươi cười, chỉ là nụ cười này quỷ dị, mang theo một loại nào đó băng hàn, sau đó nhảy lên phía dưới, buông lỏng ra tay nắm lấy vách tường, thân thể trực tiếp liền nhảy tới trong vùng hồng mang nồng đậm không gì sánh được, như là biển cả một dạng, không nhìn thấy bên trong có cái gì kia. Một màn này, để Trần Tuệ sắc mặt biến hóa, biết mình đi theo bị phát hiện. Về phần thân ảnh kia có phải là thật hay không người? Chuyện này nàng căn bản liền không có nửa điểm cân nhắc. Nếu như nói trước đó nàng đáy lòng còn có phương diện này suy nghĩ mà nói. Như vậy khi đối phương quay đầu về sau, nó vẻ mặt quỷ dị, còn có trong mắt quang mang. Đây hết thảy, đừng nói nàng sẽ không cho là đối phương không phải người thật. Liền xem như Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng đều bị giật mình kêu lên, nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Này sao lại thế này? Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác, để tâm hắn kinh run rẩy. Hắn không có điều khiển khôi lỗi quay đầu, cũng không có điều khiển khôi lỗi xuất hiện như thế biểu lộ. Trên thực tế hắn tại trên chế tác khôi lỗi tuy có kinh nghiệm, lại vượt ra khỏi những người khác quá nhiều, có thể dù là lại rất thật, cũng làm không được như vừa rồi khôi lỗi kia quay đầu lúc cho người cảm giác. Tại trong cảm giác của hắn, một khắc này, khôi lỗi này tựa như sống. Là chân chính sống, nhất là khôi lỗi này là hắn dựa theo bộ dáng của mình chế tạo. Kể từ đó, loại cảm giác trông thấy một, chính mình, khác này, để Vương Bảo Nhạc não hải oanh minh không ngừng. Cảm giác sâu sắc quỷ dị, đối với phía dưới hồng mang chi hải, Vương Bảo Nhạc kiêng kỵ trình độ, mãnh liệt hơn, ngay tại hắn do dự muốn hay không lúc rời đi. Hắn lập tức chú ý tới Trần Tuệ nơi đó, lại hai tay bấm niệm pháp quyết dưới, không biết triển khai thuật pháp gì. Đột nhiên, liền từ nàng nơi đó, xuất hiện một cơn gió lớn, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Trần Tuệ lại tay phải nhấc lên ở giữa, lấy ra một pho tượng làm bằng gỗ. Pho tượng kia toàn thân màu tím, Vương Bảo Nhạc khoảng cách không gần, chỉ có thể nhìn thấy pho tượng kia tựa hồ là một người ôm ngực dáng vẻ. Mặt khác nhìn không rõ, có thể pho tượng kia mang đến cho hắn một cảm giác. lại là kinh tâm động phách, liền tựa như trong đó ẩn chứa một loại nào đó gần với hắn pháp binh chi lực cảm giác. Rất nhanh, Trần Tuệ Tại lấy ra pho tượng kia về sau, hướng về hồng mang quăng ra, lập tức pho tượng kia rơi vào trong hồng mang. Cùng lúc đó, bốn phía cuồng phong thật giống như bị hấp dẫn, thẳng đến pho tượng đuổi theo, lại thật giống như bị pho tượng chi lực gia trì, lại càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái phong bào, vờn quanh tại pho tượng bốn phía. Tại chìm vào hồng mang về sau, bỗng nhiên bộc phát, theo bộc phát, một cỗ khí lãng cuốn lên tứ phương, Vương Bảo Nhạc gắt gao móc ở vách tường, thân thể đều kém chút bị khí lãng này cuốn đi, giờ phút này tâm thần trong hoảng sợ. Hắn nhìn thấy vết nứt kia chỗ sâu hồng mang chi hài. Giờ khắc này ở pho tượng cùng phong bạo bộc phát dưới, nó quang mang lại ảm đạm xuống, thật giống như bị xua tan đồng dạng, rất nhanh, liền ẩn ẩn trong suốt, cho đến rõ ràng xuống tới. Tại sát na rõ ràng này, Vương Bảo Nhạc liếc mắt liền thấy được vết nứt này chỗ sâu bí mật. Vết nứt chỗ sâu, thình lình có một đoạn nhánh cây này quá lớn, chôn sâu dưới mặt đất, vẻn vẹn lộ ra bộ phận. Liền đạt tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân khô héo mang đen, tựa như rán, lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, lại trên đó rất nhiều nơi đều đã khô cạn, như là tử vong, tản mát ra trận trận hơi thở của thời gian, phảng phất đã tồn tại quá lâu, mà nhánh cây này, hiển nhiên chỉ là nó bản thể một phần rất nhỏ, càng nhiều thân thể thì là chôn sâu dưới mặt đất, thậm chí lan tràn không biết bao xa phạm vi, trên thực tế nếu không có nơi này xuất hiện một vết nứt, Vương Bảo Nhạc cũng không biết, tại mặt trăng này lòng đất, lại có như thế một cây đại thụ. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là mặt trăng trong truyền thuyết, Quế Tửu, nhưng cái này dù sao cũng là thần thoại đồ vật. Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không thể tin được, nhất là cây này lớn nhỏ, hắn đều không thể đi tưởng tượng, vẻn vẹn lộ ra một đoạn này, đã đem hắn rung động thật sâu ở. Vô luận là Bồn Địa Khoa Luân hay là Hoàng Sam, bọn chúng chỗ hiển lộ ra cây cối lớn nhỏ, căn bản là không cách nào cùng cây này so sánh, liền tựa như nhân loại cùng con kiến ở giữa chênh lệch một dạng. Vương Bảo Nhạc càng nhìn thấy tại đại thụ này trên nhánh cây, có một đạo vết cắt nhỏ, có lẽ đối với đại thụ mà nói, chỉ là không có ý nghĩa, có thể ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, lại là chừng dài chừng 10 trượng vết thương khổng lồ. Vết thương này không giống như là ngoại lực chém xuống, càng giống là nội bộ khô cạn vỡ ra, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thụ dịch, nhưng tất cả tiến vào nơi này hung thú, vô luận là nhãn quỷ, hay là con rơi, lại hoặc là Vương Bảo Nhạc khôi lỗi, giờ phút này đều nhất nhất tiến vào trong vết nứt này. Như là chủ động bị đại thụ thôn phệ, chủ động trở thành nó thân thể một bộ phận. Đồng thời, tại trên vết thương vỡ ra kia, đại thụ này trên cành cây, còn có một cái tiểu đỉnh, cắm ở trong thân cây. Khi nhìn đến tiểu đỉnh này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc não hải oanh một tiếng. Trong tâm thần lật lên kinh thiên sóng lớn, tiểu đỉnh này chính là chỗ linh nguyên kinh người kia, thậm chí khi nhìn đến sát na, Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy mình dâng lên một cỗ bản năng khát vọng. Đây là, có thể dùng đến truy nguyên trúc cơ đồ vật. Đây là, đạo viện trong tư liệu nói tới, chỉ có người có vận may lớn, mới có thể lấy được dùng để trúc cơ hoàn chỉnh đồ vật. Dù là trước đó Vương Bảo Nhạc cũng có chút suy đoán, bằng không mà nói cũng sẽ không bốc lên như vậy phong hiểm đến nơi này. Nhưng vẫn là khi nhìn đến một cái chớp mắt, tại xác nhận một cái chớp mắt, tâm thần mãnh liệt quay cuồng, trong mắt lộ ra sốt ruột, một dạng bị chấn động, còn có Trần Tuệ, nàng hô hấp đồng dạng gấp rút, nhưng rất nhanh liền bình ổn xuống tới, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái pho tượng chính phát ra phong bạo kia, lập tức pho tượng kia bốn phía phong bạo, chậm rãi cải biến phương hướng, lại ý đồ đi dung chuyển chiếc đỉnh nhỏ kia, muốn đem nó cuốn ra dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc con mắt một mực, ngưng thần nhìn lại, yên lặng chờ cơ hội. Cứ như vậy, tại Trần Tuệ cố gắng dưới, chậm rãi, tiểu đỉnh kia tại trong sự rung động, dần dần buông lỏng. Không bao lâu, tại Vương Bảo Nhạc cùng Trần Tuệ mật thiết quan sát cùng khẩn trương dưới, tiểu đỉnh kia trong khi run lên, lại trực tiếp bị cuốn lên. Trần Tuệ cuồng hỉ, lập tức điều khiển pho tượng, muốn đem tiểu đỉnh này mang về. Vương Bảo Nhạc cũng con mắt bỗng nhiên sáng lên, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, đại thụ kia trong vết nứt, đột nhiên liền bạo phát ra một mảnh hồng mang. Hồng mang này như biển, bỗng nhiên khuếch tán, liền muốn một lần nữa bao phủ hết thảy, mà pho tượng kia cùng hồng mang đụng chạm về sau, rõ ràng bất ổn, như muốn bị che kín dáng vẻ, Mắt thấy thất bại trong gang tấc, Trần Tuệ lo lắng, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên chỉ một cái. Bảo, chương 257, đoạt đỉnh. Chương 257, đoạt đỉnh. Trong nháy mắt, pho tượng kia bỗng nhiên rung động, tại bị hồng mang chi hải một lần nữa bao trùm trước. Bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp nổ tung, khiến cho gió ở bốn phía nó uy lực lập tức kinh thiên động địa. Bảo tăng mấy lần về sau, liền muốn vòng quanh tiểu đỉnh bay ra, có thể cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Hồng mang chi hải kia ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ dị nào đó, tựa hồ có thể tiêu tán hết thảy thuật pháp, khiến cho pho tượng dù là tự bảo, đổi lấy cường hãn hơn phong bảo, cũng đều tựa như đã mất đi tác dụng. Mắt thấy cơn bão táp này bị xóa đi, tiểu đỉnh đã bị cuốn đến giữa không trung kia, liền bị hồng mang chi hải một lần nữa bao phủ. Trần Tuệ dù là trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng lòng dạ lại tràn đầy vô lực. Nàng minh bạch, tiểu đỉnh có thể dùng để trúc cơ này, chính mình cầm không đi, mà hồng mang chi hải kia, ngoại nhân không biết là cái gì. Có thể nàng ẩn ẩn tại tông môn trong điển tịch thấy qua một tia giới thiệu, biết nó chỗ đáng sợ, thế là cắn răng, liền muốn từ bỏ mau rời khỏi nơi này. Nhưng lại tại nàng nơi này từ bỏ trong nháy mắt, tiểu đỉnh kia bị hồng mang chi hải mắt thấy là phải bao phủ sát na. Vương Bảo nhạc động, hắn mắt lộ ra kỳ quang, thể nội vệ chủng ở trong nháy mắt này, trước nay chưa có mãnh liệt bộc phát, tạo thành một cỗ kinh người hấp khí, càng đem hấp khí này toàn bộ ngưng tụ tại trên hai tay, hướng về tiểu đỉnh tại hồng mang chi hải chập trùng kia. Bỗng nhiên cách không một trào, tới đây cho ta. Trong nháy mắt, ở trong hồng mang chi hải tiểu đỉnh run lên bần bật, liền tựa như có một đôi nhìn không thấy đại thủ đem nó một thanh níu lại. Sau đó tại Trần Tuệ dưới sự trợn mắt hốc mồm, tiểu đỉnh này đột nhiên bay ra thẳng đến Vương Bảo Nhạc, bị Vương Bảo Nhạc một mặt mừng như điên một phát bắt được về sau, vận dụng vệ chủng đi áp chế. Đồng thời nó thân ảnh nhoáng một cái thẳng đến trên cái khe gào thét mà đi. Nhìn xem Vương Bảo Nhạc thân ảnh cùng khôi lỗi giống nhau như đúc kia, Trần Tuệ con mắt bỗng nhiên trợn to, não hải càng là ông một tiếng, lập tức minh bạch hết thảy, sau đó phát ra thê lương thét lên, thân thể cũng theo đó xông ra, hướng về Vương Bảo Nhạc cấp tốc đuổi theo. Càng là tại trong khi đuổi theo ra này, trên người nàng sát khí ngập trời bộc phát, trong mắt lộ ra hung tàn cùng điên cuồng. Trên thực tế luôn luôn tự ngạo nàng, không nghĩ tới mình tại trong nơi này, thế mà bị tên mập mạp này đùa bỡn. Đối phương rõ ràng chơi lừa gạt, trước đó giấu đi, làm ra một cái phân thân phía trước, mà chính mình liền tựa như đồ đần một dạng, thế mà đi theo một cái phân thân đi lâu như vậy, lại cuối cùng còn lãng phí pho tượng quý giá kia. Có thể tên đáng chết này, một đường ở phía sau nhất định vô cùng đắc ý, càng là tại thời khắc mấu chốt này, cướp đi chính mình tiểu đỉnh. Loại nhục nhã trên trí thông minh này, cùng cơ duyên mất đi, khiến cho xuất thân tinh hà lạc nhật tông Trần Tuệ há có thể tiếp nhận. Nàng cả người lập tức sát khí quấn quanh, thậm chí sau lưng đều tại một cái chớp mắt này, ẩn ẩn huyễn hóa ra một vùng huyết hải dáng vẻ, sát cơ mạnh như vậy. Vương Bảo Nhạc cũng giật nảy mình, thế là tại lâm xông ra vết nứt trước, hắn dứt khoát hướng về dưới cái khe, trực tiếp một quyền toái tinh bảo. Bên trong oanh minh, vết nứt này trong sự rung động, vòng xoáy bộc phát, toái tinh bảo uy lực, trực tiếp liền hướng về Trần Tuệ oanh minh mà đi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, đã trải qua đủ loại nguy cơ sinh tử về sau, hắn nhìn ra Trần Tuệ này muốn giết mình chi tâm vô cùng mãnh liệt, nếu dạng này, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi thương hương tiếc ngọc. Một kích toái tinh bảo về sau, càng là xuất ra bó lớn tự bảo đan, trực tiếp ném ra, tiếng ầm ầm, lập tức rung chuyển bát phương, đại địa rung động dưới, thậm chí đạo vết nứt này cũng đều đổ sụp không ít. Mắt thấy Trần Tuệ thân ảnh bị ngăn cản cản, thậm chí bị dìm ngập, Vương Bảo Nhạc không chút do dự, thân thể xông ra sau triển khai tốc độ cao nhất, hướng về nơi xa mau chóng bay đi. Hắn không có thời gian lãng phí ở nơi này, trên thực tế tiểu đỉnh này bị hắn cầm tới về sau, cùng hắn khí tức tiếp xúc, lập tức trong đó linh khí lại lần nữa bộc phát, không nói kinh thiên động địa, cũng đều không kém bao nhiêu, dù là phệ chủng áp chế, cũng đều hiệu quả không tốt. Cái này khiến cho hắn nơi này liền tựa như trong đêm tối, một vòng xoáy hỏa diễm to lớn, dù là khoảng cách thật xa, cũng đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng, so trước đó tại trong khe hở lúc, còn mãnh liệt hơn, còn muốn rõ ràng, còn kinh người hơn, mà linh khí nồng nặc kia, càng là giống như thủy triều từng lớp trùng kích Vương Bảo Nhạc tâm thần, khiến cho thân thể của hắn bản năng lộ ra không gì sánh được khát vọng. Muốn đi dung hợp vật này, thành tựu trúc cơ, loại thời điểm này, trong này dừng lại thêm một hơi, đều là nguy hiểm, một khi bị nữ tử kia dây dưa, vô luận là bị trì hoãn thời gian, hay là Vương Bảo Nhạc không tiếc vận dụng pháp binh chém giết, đều sẽ lãng phí thời gian, lại nếu là không cẩn thận thụ thương, Vương Bảo Nhạc không biết mình có thể hay không tại trúc cơ trước. Bảo vệ tốt tiểu đỉnh này không bị người cướp đi, hắn rất rõ ràng, từ chính mình cướp được tiểu đỉnh này một khắc, chính mình là sáng tỏ không gì sánh được bó đuốc, sẽ để cho trong nguyệt cầu bí cảnh này, người tất cả thế lực, vì đó điên cuồng. Phải biết nguyệt cầu bí cảnh dĩ vãng mở ra, chưa từng xuất hiện dị biến trước, thế lực khắp nơi tranh đoạt lên, sinh tử phổ biến, lại càng không cần phải nói hiện trong này bị phong ấn. Cùng ngoại giới cô lập đồng thời, trong tay của mình, lại xuất hiện có thể trúc cơ hoàn chỉnh đồ vật, đây đối với tất cả mọi người hấp dẫn cùng dụ hoặc. Thực sự quá lớn, có thể tưởng tượng tiếp đó, không nói máu tươi nương theo, cũng đều nhất định là từng bước giết chóc, không có lựa chọn. Trừ phi là không cần tiểu đỉnh này, bằng không mà nói, bày trước mặt hắn duy nhất con đường, liền là mau chóng trúc cơ, chỉ có hoàn thành trúc cơ, hết thảy mới có chuyển cơ, mà càng làm cho Vương Bảo Nhạc sầu lo, thì là ngũ thế thiên tộc tu sĩ trúc cơ cùng cường giả kết đan. Đây hết thảy, đều khiến cho hắn hiểu được thời gian của mình lãng phí không được mảy may. Cho nên vừa mới xông ra, liền lập tức phi nhanh, tốc độ nhanh chóng. Tựa như một đạo tiềm điện, sát na đi xa, trên thực tế cũng đúng như là Vương Bảo Nhạc phán đoán. Hắn tại cầm tới tiểu đỉnh sát na, cách nơi này vài dặm bên ngoài trong rừng, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông 7-8 người, ngay tại phi nhanh tiến lên, nhưng trong nháy mắt, phía trước cầm trong tay la bàn tu sĩ, liền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Linh Nguyên đang di động, đáng chết, bị người sớm lấy đi. Trời ạ, Linh Nguyên này làm sao mạnh như vậy? So với vừa nãy mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Đây cũng không phải là mảnh vỡ. Đây là hoàn chỉnh đồ vật. Hoàn chỉnh đồ vật bốn chữ này vừa ra, 7-8 người lập tức trợn cả mắt lên, hô hấp dồn dập không gì sánh được, trong mắt càng có sát cơ lóe lên. Không chần chờ, lập tức liền hướng về trong la bàn bành trướng gấp 10 lần điểm sáng vị trí truy tung mà đi. Đồng thời, tại khoảng cách vết nứt chi địa chỗ không xa, Tinh Hà Lạc Nhật Tông thiếu niên mặc áo đen, sắc mặt nghiêm chỉnh âm lãnh tiến lên, có thể bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chỗ phương vị. Trên mặt lộ ra không cách nào tin cùng kích động cuồng hỉ giao thoa thần sắc. Linh Nguyên này, chẳng lẽ là hoàn chỉnh đồ vật? Mặc kệ đây là đang trên thân ai, đều là ta. Thiếu niên hung tàn chi ý bỗng nhiên bộc phát, phi tốc giải khai tay phải băng vải màu đen, khiến cho từng tia hắc khí trong khi nhanh chóng tản ra. Tốc độ cũng bạo tăng vô số, thẳng đến nơi đó mà đi. Không có kết thúc, bây giờ thời gian này, nhưng phàm là nguyệt cầu bí cảnh mặt trước cùng mặt sau điểm giao giới, đều có thế lực khắp nơi tu sĩ đến, dù sao khu vực mặt trước đã bị tìm kiếm không sai biệt lắm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng, đều đem ánh mắt đặt ở mặt sau. Kể từ đó, dù là vết nứt nơi ở, chỉ là điểm giao giới một trong, có thể trong này tu sĩ số lượng, cũng có mấy trăm nhiều. Các phương trong sự hỗn tạp, cũng có giết chóc tranh đoạt sự tình phát sinh, thậm chí lẫn nhau đều ý thức được, có lẽ đã có người thành công trúc cơ, có thể nguyệt cầu bí cảnh quá lớn, lại truyền âm ngọc giản mất đi hiệu lực, cũng liền không cách nào biết được. Nhưng bây giờ, khi Vương Bảo Nhạc nơi đó như giống như vòng xoáy hỏa diễm linh nguyên, trùng thiên bộc phát về sau, phương viên trong hơn 2.000 dặm tất cả phạm vi, tất cả tu sĩ, toàn bộ cũng khác nhau trình độ phát giác. Từng cái kích động sốt ruột dưới, từ bốn phương tám hướng, thẳng đến linh nguyên kinh thiên này vị trí, cấp tốc phóng đi, về phần Vương Bảo Nhạc lấy đi tiểu đỉnh vết nứt khu vực. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, mặt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong bùn đất văng khắp nơi, tóc tai bù xù, chật vật vô cùng Trần Tuệ, trực tiếp liền từ trong lòng đất vọt ra, mới vừa xuất hiện, nàng liền phun ra một ngụm máu tươi, trong sắc mặt trắng bệch. Trong đôi mắt mang theo tơ máu cùng điên cuồng, trong miệng càng là phát ra rít lên một tiếng, ta muốn giết ngươi. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía chỗ phương hướng rõ ràng không gì sánh được, rõ ràng có thể tra linh nguyên kia, trong mắt sát cơ ngập trời, trực tiếp liền đuổi tới, chuyên cua tôi, nét, Giờ phút này nếu là có thể đứng tại một vị trí chí cao, cúi đầu đi xem, có thể nhìn thấy phương viên 2000 dặm phạm vi, đã bao hàm mặt trước cùng mặt sau của mặt trăng chỗ giao giới. Đang có mấy trăm tu sĩ, từ khác nhau phương hướng, hướng về một cái phương vị cấp tốc tới gần, mà phương vị bị bọn hắn đến gần kia, chính là Vương Bảo Nhạc. Chương 258, Pháp binh không tầm thường. Chương 258, Pháp binh không tầm thường. Đối với cầm tới tiểu đỉnh này hậu quả, Vương Bảo Nhạc lòng dạ biết rõ, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình đằng sau sẽ đứng trước cái gì, hắn càng là minh bạch, nguyệt cầu bí cảnh này bị phong ấn về sau, nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn hay là quyết định, phải dùng vật này trúc cơ. Quan lớn tự chuyện nói cho ta biết, không chỉ là xử lý như thế nào quan hệ nhân mạch, càng có một ít nhân sinh cảm ngộ, phía trên kia từng có một câu, thế gian này bất cứ chuyện gì, rất ít có thể có 10 thành tự tin, thường thường có 6 thành, liền có thể đi liều một lần, có 7 thành thậm chí 8 thành, liền có thể ép trọng chú. Câu nói này mặc dù cược tính rất lớn, nhưng lúc này đây ta nếu không đi liều một phen, há có thể cam tâm. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ mang, hắn có rất ít nghiêm túc như vậy thời điểm, giờ phút này ở trên người hắn, tựa hồ không có dĩ vãng vui cười, thay vào đó thì là một cỗ tàn nhẫn cùng lộ ra vẻ điên cuồng kiên định. Hắn rất tỉnh táo, cũng không có xúc động, đồng thời não hải phi tốc thôi diễn đường ra. Hắn biết đi mặt trước của mặt trăng, đó là tuyệt không thể lựa chọn, mà hắn lo lắng nhất, cũng không phải gặp được người xa lạ, mà là gặp được người quen, tin tưởng người khác thiện ý, cũng không thể đi cược thiện ý này. Đây là trong quan lớn tự chuyện, để Vương Bảo Nhạc suy tư rất lâu một câu, tổng kết tới nói, chính là... Nhân tính chịu không được khiêu chiến, nhiều khi, có lẽ một người cải biến, không phải là bởi vì chính hắn, mà là bởi vì người khác cho hắn một cơ hội để hắn có lẽ sẽ hối tiếc cả đời. Cho nên, càng là người quen, càng là bằng hữu, càng là thân nhân, thì càng không thể đi cho đối phương cơ hội như vậy. Điểm này Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, bởi vì bây giờ chính mình, chính là trong mắt người khác cơ hội, như vậy, cũng chỉ có mặt sau, nơi đó người quen thiếu đồng thời. Địch nhân tuy có, cũng có thể ít đi rất nhiều. Mặt khác, cũng không thể từ bỏ tìm kiếm Mê Tung Vũ, dù là sẽ bị truyền tống đi khu vực khác. Nhưng nếu thật sự đến vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lợi dụng Mê Tung Vũ thoát đi. Có thể đây hết thảy, đều là ứng đối cùng thủ đoạn. Giờ phút này bày ở trước mặt ta căn bản nhất, liền là mau chóng tìm tới một chỗ. Đến trúc cơ, trước lúc này, như không người nào dám tới lên lòng tham, muốn gây bất lợi cho ta. Nói như vậy không được. Ta muốn giết ra một đường máu. Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc, trong mắt hàn mang lóe lên, cấp tốc ở giữa, hướng về mặt sau của mặt trăng nơi sâu rừng cây, gào thét mà đi. So với những người khác, hắn biết mình một phe ưu thế mặt là nhục thân cường hãn. Tu vi siêu việt bình thường chân tức đại viên mãn, đồng thời lại có đại lượng linh bảo cùng một thanh pháp binh. Trừ cái đó ra, hắn vô cùng rõ ràng chính mình một ưu thế khác. Chính là tại mặt sau của mặt trăng này rừng cây kinh nghiệm. Không phải tất cả mọi người đều có hắn kinh nghiệm như vậy, lại ở mặt sau trong rừng từng có giết chóc kinh lịch. Đây là Vương Bảo Nhạc một ỷ vào khác. Giờ phút này trong lúc cất bước, theo bốn phía rừng cây càng phát ra dày đặc, Vương Bảo Nhạc cảm giác an toàn cũng càng phát dâng lên. Mà con muỗi màu xám cũng ở thời điểm này uẩn hóa đi ra một lần nữa hiển hiện, cùng những con muỗi khác cùng một chỗ phân tán tại bốn phía, khiến cho trong phạm vi trăm trượng, Vương Bảo Nhạc có thể thấy rõ tất cả. Cứ như vậy, ở những người khác tốc độ bao nhiêu đều sẽ chậm một chút lúc, đều sẽ đối với rừng cây này hung hiểm có chỗ không thích ứng lúc. Vương Bảo Nhạc tốc độ không giảm chút nào, lại càng lúc càng nhanh, trúc cơ cần chí ít 3 ngày thời gian. Vương Bảo Nhạc một bên chạy, một bên tính thời gian, đồng thời cũng nhiều lần nếm thử dùng phệ chủng đi áp chế. Mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng có thể đưa đến một chút tác dụng, tối thiểu nhất, từ hắn cầm tới tiểu đỉnh, cho đến hiện tại, đã qua 3 canh giờ, hắn còn không có gặp được tu sĩ khác, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc đối với về thời gian tính toán. Có một chút nắm chắc lúc, bỗng nhiên, hắn hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, tay phải nâng lên ở giữa một đạo thiểm hồ, sát na bộc phát, thẳng đến phải hậu phương rừng cây. Dựa vào tu vi hiện tại của hắn, thiểm hồ vừa ra, không còn là một đạo, mà là ẩn chứa lôi từ chi lực, ở giữa không trung trực tiếp liền hóa thành một tấm thiểm điện lưới lớn. Trong gào thét xuyên thẳng qua cỏ cây, thẳng đến giờ phút này từ phải hậu phương, tựa như mũi tên rời cung, xông ra một nữ tử thân ảnh. Nữ tử này thân hình cao lớn, khôi ngô phi phàm, cầm trong tay đại kiếm. Nàng không phải Trần Tuệ, cũng không phải Tinh Hà Lạc Nhật Tông những người khác, mà là Vũ Hóa Tiên Thiên Tông tu sĩ, sớm đuổi theo. Hiển nhiên bọn hắn chuẩn bị, so Vương Bảo Nhạc suy đoán muốn đầy đủ một chút, càng là tại ở gần về sau, ý đồ đánh lén, nhưng lại bị con muỗi phát hiện. Giờ phút này đối mặt kiểm điện võng, nữ tử này hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về lưới lớn đột nhiên chém một cái, một cỗ cự lực từ trên thân hắn bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem lưới lớn chém ra hai nửa, hóa thành vô số hồ quang điện, tứ tán bát phương, giao ra trên người ngươi linh nguyên, chúng ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong nụ cười hung ác, phía sau nàng phi tốc vọt tới 7-8 cái thân ảnh. Có nam có nữ, có thể mỗi một cái đều là khôi ngô cao lớn, trên thân khí huyết kinh thiên, hiển nhiên đều là người nhục thân chi lực cường hãn. Hiện tại liền lăn, ta có thể không giết các ngươi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, cho cười. Nữ tử cười giận dữ, thân thể nhảy lên, đang muốn xông ra, sau người đám người cũng đều cười lạnh, từng cái trong nháy mắt vọt lên, nhưng lại tại bọn hắn vọt lên sát na, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lập tức bốn phía này bị trước đó nữ tử kia chém ra thiểm điện võng, hóa thành những thiểm hồ kia, thế mà trong nháy mắt nhảy lên, trực tiếp hóa thành từng thanh thiểm điện chi kiếm. Trong gào thét thẳng đến đám người xuyên thẳng qua mà đi. Tốc độ nhanh chóng, kinh người không gì sánh được, có thể những đệ tử Vũ Hóa Tiên Thiên Tông này, từng cái da dày thịt béo, còn không thèm chú ý những thiểm điện chi kiếm kia, trong khi nhe răng cười trong mắt mang theo tham lam. Xinh xinh xuyên thẳng qua thiểm điện kiếm võng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng là, bọn hắn có thể không nhìn thiểm điện, nhưng lại tránh không khỏi con muỗi. Vương Bảo Nhạc 10 con muỗi, phi tốc vọt tới, gặp người liền cắn. Trong chốc lát, 7-8 tên đệ tử Vũ Hóa Tiên Thiên Tông này, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Truyền ra kinh hô, chuyện gì xảy ra, có cái gì cắn ta? Bọn hắn sắc mặt biến hóa đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng lười nói nhảm. Trực tiếp một bước đi ra, tốc độ bộc phát, trong nháy mắt đến một cái Vũ Hóa Tiên Thiên Tông nam đệ tử trước mặt. Trong mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp đấm ra một quyền, đệ tử kia ở giữa dữ tợn cố nén ngứa khó chịu. Trong gào thét cũng một quyền oanh tới, Vương Bảo Nhạc chẳng những không có né tránh, ngược lại càng thêm dùng sức. Trong chốc lát hai người đụng nhau, tiếng oanh minh lập tức truyền ra, đệ tử Vũ Hóa Tiên Thiên Tông kia trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng Vương Bảo Nhạc đụng chạm tay phải, từ nắm đấm bắt đầu sụp đổ, cho đến toàn bộ cánh tay, thậm chí lan tràn nửa cái thân thể, máu thịt be bét, bỗng nhiên nổ tung, hắn thậm chí não hải cũng không kịp suy tư quá nhiều. Ngay tại dưới thương thế cực hạn này, khí tuyệt bỏ mình, một màn này, lập tức liền để những người khác, nhào nhào hãi nhiên, trong đầu lập tức kinh đào hải lãng, từng cái bản năng lui lại. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, mang theo hoảng sợ cùng không cách nào tin, duy chỉ có nữ tử cường tráng vừa rồi một kiếm chém ra lưới điện kia. Giờ phút này nheo lại mắt, chẳng những không có lùi bước, ngược lại dâng lên chiến ý, không có đi để ý tới nữ nhân điên này, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên tại mặt đất vung lên. Xuất hiện một đạo tuyến, Vương Mỗ cũng không phải là người hiếu sát, cho nên, người qua giới, chết, nói xong, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái. Liền muốn rời đi, không cần bị hắn hù đến, hắn nếu thật có bản lĩnh, há có thể không giết, hắn đây là tự thân hư, đang hù dọa chúng ta. Nữ tử cầm trong tay đại kiếm kia, lập tức mở miệng, đi đầu xông ra, không nhìn giới hạn, đệ tử khác mắt thấy đại sư tỷ xuất thủ, lại nói tựa hồ có chút đạo lý, thế là cũng đều một lần nữa lên sát ý, toàn bộ vượt qua giới hạn, thẳng hướng Vương Bảo Nhạc, nhưng lại tại bọn hắn vọt tới sát na. Vương Bảo Nhạc quay người, vòng tay chữ vật lóe lên, thất phẩm pháp binh chiến đao nơi tay, hướng về sau lưng 7-8 người này, một đao quét ngang, khống chế sức mạnh, không có bộc phát quá lớn uy năng, khiến cho tại trong phạm vi chính mình có thể tiếp nhận phản phệ. Có thể coi là như thế này, pháp binh vừa ra, vẫn như cũ là tựa như dị biến, phong bạo màu đen trong nháy mắt bộc phát, cá sấu hình bóng sát na xuất hiện, nương theo một đao này phong mang. Trực tiếp quét ngang mà đi. Trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc thu đao, tóc gáy lên dưới, bốn phía phong bạo màu đen cùng cá sấu biến mất không còn tăm hơi. hắn xoay người, không có đi xem đứng ở nơi đó, không nhúc nhích 7-8 cái Vũ Hóa Tiên Thiên Tông đệ tử, mà là nhìn về phía nơi xa rừng cây một cái phương hướng. Nhàn nhạt mở miệng, giới hạn kia, cũng là cùng ngươi nói. Nói xong, Vương Bảo Nhạc quay người rời đi, biến mất tại nơi sâu rừng cây, mà lúc trước hắn ánh mắt chỗ nhìn đến địa, giờ phút này đi ra một cái thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen này chính là bị Vương Bảo Nhạc đánh cướp một lần vị thiên kiêu của Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia, giờ phút này thân thể của hắn không cầm được run rẩy, hô hấp đều lộ ra khó khăn, trong mắt mang theo trước nay chưa có hoảng sợ cùng hãi nhiên. Nhìn trên mặt đất đường tuyến kia, lại nhìn xem giờ phút này từ từ ngã xuống, thi thể tách rời Vũ Hóa Tiên Thiên Tông đám người, một luồng hơi lạnh từ cột sống dâng lên, tràn ngập toàn thân, đáng chết, hắn kiện pháp bảo kia, nhất định là pháp binh, hừ, có pháp binh không tầm thường a, vẽ đường nét trang bức như vậy sự tình cũng có thể làm được. Ngây thơ không ngây thơ a, thiếu niên không cam lòng, đối với có nên hay không tiếp tục đuổi, do dự, cuối cùng thở dài một tiếng. Cảm thấy có pháp binh, hoàn toàn chính xác không tầm thường, thế là lựa chọn từ bỏ. Chương 259, vệ chủ. Chương 259, vệ chủ. Có người tử vong, có người từ bỏ, cũng có người vẫn tại truy kích. Thật sự là Vương Bảo Nhạc trên người linh nguyên, nó độ sáng vượt ra khỏi bó đuốc khái niệm, giống như là một tòa thiêu đốt núi lửa. Trong phạm vi 2000 dặm bất kỳ tu sĩ nào, cũng có thể trong nháy mắt phát giác cảm ứng. Khoảng cách xa một chút thì cũng thôi đi, có thể người trong khoảng cách mấy trăm dặm phạm vi, đều tại cảm nhận được linh nguyên này sát na, vì đó tâm động, cuồng nhiệt, liền xem như biết rõ có lẽ không có kết quả, nhưng trong lòng tham lam cùng khả năng cho rằng vạn nhất kia, khiến cho đám người nhao nhao tuôn hướng truyền đến linh nguyên phương vị. Tỷ như Tinh Hà Lạc Nhật Tông đệ tử khác, giờ phút này trong phạm vi, cũng có 70-80 người, lẫn nhau mặc dù phân tán ra đến. Lại tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, đều là đơn độc hành động, nhưng tại một cái chớp mắt này, bọn hắn trong mắt chớp động hàn mang, hướng về một vị trí, gào thét mà đi, ngoại trừ Tinh Hà Lạc Nhật Tông, còn có Ngũ Thế Thiên Tộc, hiển nhiên không phải tất cả Ngũ Thế Thiên Tộc đệ tử. Cũng biết mặt sau của mặt trăng đang tiến hành sự tình. Dù sao Ngũ Thế Thiên Tộc nội bộ là do đông đảo gia tộc tạo thành. Trên thực tế lẫn nhau cũng có cạnh tranh cùng không hợp. Cho nên giờ khắc này ở trong bí cảnh này, tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm mảnh vỡ Ngũ Thế Thiên Tộc đệ tử, một dạng cũng không ít, dưới mắt tại phát giác linh nguyên này về sau, bọn hắn nhao nhao cuồng nhiệt, thẳng đến nơi đó, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, đồng dạng như vậy, ngoại trừ thế lực ba bên này bên ngoài, còn có nghị viên hội dòng dõi những thành chủ kia cùng người của từng thế lực nhỏ phụ thuộc vào. Nghị viên hội, tại trong mảnh phạm vi 2000 dặm này, nhân số cũng có trên trăm tả hữu. Dù là phân tán, có thể cùng thế lực khác một dạng lựa chọn, đều phóng tới linh nguyên vị trí, trong đó người thân phận tôn quý, như Lý Tú, thình lình ở bên trong, trừ hắn ra, còn có hai vị, một cái là Càn Thiên Thành thành chủ chất tử, một cái khác thì là Vĩnh Nhạc Thành thành chủ cháu trai. Hai người này, luôn luôn ương ngạnh, lúc trước cũng tham dự tiệc phiêu miểu quả, bây giờ đến nơi này, đối với trúc cơ nhất định phải được, dưới mắt đã nhận ra linh nguyên. Há có thể từ bỏ, cứ như vậy, thế lực khắp nơi hội tụ, tựa như tại lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này âm âm chuyển động, tràn ngập ngàn dặm, mà bây giờ, thân là giữa vòng xoáy này Vương Bảo Nhạc, ngay tại trong rừng gào thét tiến lên, yên lặng tính toán thời gian, hắn mặc dù không thèm để ý sinh tử chi chiến, mà dù sao không phải người hiếu sát, cho nên nếu có thể không dựa vào chém giết, giải quyết dưới mắt nguy cơ. Như vậy cái này sẽ là hắn chọn lựa đầu tiên, nguyên bản hắn cũng là tính toán như vậy, chỉ cần có thể tìm tới cơ hội gạt ra 3 ngày nhàn rỗi. Hắn liền có thể đi lập tức trúc cơ, chỉ là muốn pháp tuy tốt, nhưng trên thao tác thực tế, vẫn còn có chút phiền phức, cũng tỉ như giờ phút này, Vương Bảo Nhạc tại trong khi phi nhanh này, hai mắt lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên hướng về phía sau lưng vung lên. Linh lực tràn ra, càng có hồ quang điện tràn ngập tay phải. Bắt lại gào thét mà đến phi kiếm này toàn thân màu đen, nhất là trên lưỡi kiếm còn có quang mang kỳ lạ lập lòe, giống như ẩn chứa kịch độc, giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc dùng linh lực cách trở đồng thời. Càng có hồ quang điện tại trên phi kiếm này du tẩu, nó tay phải không có nửa điểm chần chờ, bỗng nhiên hất lên, lập tức phi kiếm này làm sao tới, liền như thế trở về. Đây hết thảy nước chảy mây trôi, nhanh chóng không gì sánh được. Trong chốc lát một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền từ trong rừng truyền ra, tùy theo thì là một bóng người, tại trong rừng xông ra, che ngực, cấp tốc lùi lại, còn không đợi lui ra phía sau bao xa, người này liền thân thể run lên, toàn thân hiển hiện màu lam, phịch một tiếng ngã xuống đất, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Từ mi tâm của hắn, vỡ vụt một đạo lỗ hổng, con muỗi màu xám từ trong đó bay thẳng ra, biến mất tại Vương Bảo Nhạc bốn phía trong rừng. Lại một cái, Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm lãnh, nhận ra đối phương quần áo, biết là Tinh Hà Lạc Nhật Tông đệ tử. Dọc theo con đường này, Tinh Hà Lạc Nhật Tông đệ tử không tính thiếu niên mặc áo đen kia. Đây đã là cái thứ bảy, bọn hắn cả đám đều thân ảnh quỷ dị, giấu kín bản sự rất mạnh, lại am hiểu đánh lén. Nếu không có Vương Bảo Nhạc có con muỗi thị giác, rất khó phát giác như thế rõ ràng cụ thể. Không có đi nhìn thi thể, Vương Bảo Nhạc đang muốn tiếp tục hướng về chỗ sâu tiến lên, nhưng rất nhanh mắt sáng lên, thân thể bỗng nhiên lui lại, cơ hồ tại hắn lui lại sát na, từ hai bên trái phải hai bên lập tức liền có vài chục đạo thuật pháp chi quang oanh minh mà đến, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp liền vỡ vụn bốn phía thảm thực vật, đem Vương Bảo Nhạc trước đó nơi ở trực tiếp oanh đại địa chấn động, cỏ cây văng khắp nơi. Nếu không có Vương Bảo Nhạc né nhanh, nhất định bị mấy chục đạo thuật pháp này đánh trúng toàn thân. Ngay tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, trong rừng hai bên này lập tức xông ra hơn 20 người. Trong này tuyệt đại đa số đều là ngũ thế thiên tộc. Cùng Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn thấy những cái kia, mặc dù không phải một cái gia tộc, có thể từng cái trong mắt sát cơ cùng tham lam, lại không thể thiếu quá nhiều, giữa lẫn nhau không nói nhảm. Tại xuất hiện sát na, hơn 20 người này mang theo tham lam, thẳng đến Vương Bảo Nhạc trùng sát mà đến. Bọn hắn giữa lẫn nhau chưa từng gặp mặt, cũng không có cừu hận, nhưng hôm nay ở chỗ này, ai cầm như vậy linh nguyên đồ vật, người đó là trong mắt người khác địch nhân. Về phần từ Vương Bảo Nhạc nơi này cướp được sau gặp phải dạng gì cục diện, tại mãnh liệt tham lam trước mặt tựa hồ những người này đều không có cân nhắc. Trước cướp được lại nói, Vương Bảo Nhạc không phải người không quả quyết, dù là trong lòng của hắn không có thị sát đam mê. Có thể nếu ba ngày thời gian không cách nào gạt ra, như vậy bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có một lựa chọn, nếu không cách nào gạt ra thời gian, như vậy thì giết ra thời gian tốt. Vương Bảo Nhạc trong mắt trong nháy mắt thoáng hiện ngoan lệ. Tại hơn 20 đệ tử ngũ thế tiên tộc kia, gào thét mà đến sát na, thân thể của hắn nhoáng một cái mà ra, tay phải lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức từng đạo thiểm hồ bộc phát, càng có lôi từ tràn ngập, tiếp lấy tạo thành từng thanh thiểm điện chi kiếm. Hướng về đám người oanh minh mà đi, không có kết thúc, thân là pháp binh các phó các chủ, Vương Bảo Nhạc linh bảo đông đảo, dù là bây giờ đã hao phí một chút, nhưng cũng đầy đủ, phất tay chính là mấy chục thanh phi xương kiếm, còn có từng mai tự bạo châu, sát na khuếch tán, trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, rung động bát phương. Tại dưới sự hỗn loạn này, tại trong khi hơn 20 đệ tử ngũ thế thiên tộc, từng cái sát ý tràn ngập, nhao nhao xuất ra linh bảo, thi triển thuật pháp đối kháng này, Vương Bảo Nhạc thân ảnh động, hắn vừa khẽ động này, liền tựa như lôi long bộc phát, sát na truyền đến phá không âm thanh bén nhọn, nó thân ảnh lắc lư ở giữa đi thẳng đến một người trước người. Không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đụng tới, mặc cho người này sắc mặt như thế nào biến hóa, vội vàng lùi lại, nghĩ cách chống cự, cũng đều là chuyện vô bổ, trực tiếp liền bị Vương Bảo Nhạc đâm vào ngực, máu tươi phun ra dưới, nó ngực vỡ vụn lõm, cả người phát ra trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như diều đứt dây cuốn ngược ra, mà Vương Bảo Nhạc không có chút nào dừng lại, quay người lúc trực tiếp một cước, đá hướng một người khác hạ bộ, dù là người này trong hoảng sợ tay phải ngăn cản, cũng không có nửa điểm tác dụng, răng rắc một tiếng, cánh tay vỡ vụn, sau đó hắn một cước này, trực tiếp liền đá vào người này hạ bộ, gần như không trưởng thành âm thanh kêu thảm quanh quẩn ở giữa. Tu sĩ kia toàn thân run rẩy, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, liên sát hai người, Vương Bảo Nhạc trên thân sát khí càng đậm, hắn biết rõ, những người này là muốn giết chính mình, cục diện dưới mắt, ngươi không chết, chính là ta vong, giết, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, thân thể lần nữa xông ra, tốc độ kia nhanh chóng, tại cùng hơn 20 người này tranh đấu dưới, những nơi đi qua, tất có tử vong. Nửa nén hương về sau, chỉ gặp tán loạn thi thể đầy đất, ngũ thế thiên tộc chỉ còn lại hai người, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng mờ mịt, tựa hồ từ trong cuồng nhiệt cùng tham lam trước đó tỉnh táo lại. Rít gào lên, cấp tốc bỏ chạy, Vương Bảo Nhạc có chút thở hổn hển, mặc dù trên thân không có quá nhiều thương thế, có thể cùng hơn 20 vị chân tước đại viên mãn chém giết. Tiêu hao một dạng không nhỏ, chỉ bất quá mức tiêu hao này, hiển nhiên xa yếu tại pháp binh phản vệ, là Vương Bảo Nhạc trong phạm vi có thể chịu đựng. Về phần hai người đào tẩu kia, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không có ý định truy sát, đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, hắn liền nghe đến một tiếng hét thảm, không bao lâu, lại nghe được một tiếng. Cái này khiến Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, hắn cũng không cho con muỗi hạ đạt truy sát chỉ lệnh. Rất nhanh, con muỗi màu xám bay tới, trôi lơ lửng ở Vương Bảo Nhạc trước mặt, con muỗi này đã trải qua liên tiếp giết chóc này về sau. Khí tức cũng đều rõ ràng không giống với lúc trước, thậm chí cẩn thận cảm thụ phía dưới, rõ ràng có thể cảm giác được con muỗi màu xám tản ra khát máu chi ý. Thậm chí lần đầu, tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, nó lại phát ra trận trận tựa như muốn phản phệ, mang theo một tia địch ý tiếng ông ông, cơ hồ tại thanh âm này xuất hiện sát na, lập tức bốn phía mặt khác chín con muỗi, bỗng nhiên đến, vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía. Tràn ngập địch ý cùng con muỗi màu xám này rằng co. Ngươi là ta luyện chế ra đến, dám lên phệ chủ chi ý, to gan quá rồi có phải hay không? Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, thể nội vỏ kiếm bỗng nhiên vận chuyển, lập tức một cỗ trói buộc chi lực tối tăm mà ra. Trực tiếp bao phủ lại con muỗi màu xám này, khiến cho con muỗi này bỗng nhiên run rẩy, thân thể lại xuất hiện muốn vỡ vụn dấu hiệu. Có được vỏ kiếm Vương Bảo Nhạc, đối với con muỗi này có được nắm giữ nó sinh tử vận mệnh chi lực. Thật lâu, con muỗi màu xám này truyền ra cầu xin tha thứ chi ý. Suy nghĩ này rõ ràng truyền vào Vương Bảo Nhạc trong đầu, khiến cho trong mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị, che giấu vỏ kiếm chi lực. Nếu có lần sau, đoạn ngươi giác hút. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, quay người nhoáng một cái, lần nữa đi xa. Con muỗi màu xám kia đứng im một lát, cũng lập tức đi theo, cùng những con muỗi khác cùng một chỗ, tiếp tục khuếch tán bốn phía, đưa ra thị giác đồng thời, cũng đang thủ hộ. Chương 260, tay cụt. Chương 260, tay cụt. Giết chóc, vẫn còn tiếp tục, truy sát, một dạng trình diễn, dù sao đây là người từ tứ phương vọt tới, lại nguyệt cầu bí cảnh này không cách nào truyền âm, giữa lẫn nhau câu thông không nhiều, cho nên đối với linh nguyên cụ thể là ai, cùng đến cỡ nào cường hãn, tuyệt đại đa số người là không biết. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc cũng vô pháp đi thay đổi gì. Biện pháp của hắn chỉ có một cái, đó chính là giết, không ngừng mà giết, để thi thể liền đặt ở chỗ đó. Mùi huyết tinh mặc kệ khuếch tán, dùng cái này làm uy hiếp, khiến cho lần tiếp theo đi ngang qua mảnh này thi thể khu vực đám người. Khi nhìn đến những thi thể này về sau, tại cảm thụ nơi này sát khí về sau, sẽ chần chờ không dám tiếp tục đuổi đi. Loại uy hiếp này có thể tạo được một chút tác dụng. Có thể mọi người tâm lý trên thực tế đều có may mắn. Có thể tại dụ hoặc mãnh liệt này trước mặt bảo trì lý trí rút đi. Không phải là không có, nhưng lại không nhiều. Theo thời gian trôi qua, từ Vương Bảo Nhạc cướp đi tiểu đỉnh, cho đến hiện tại, đi qua 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này, hắn cũng nếm thử đi dung hợp tiểu đỉnh, nhưng lại phát hiện, một khi dung hợp, tự thân liền ở vào không thể bị quấy nhiễu đụng chạm giai đoạn. Nếu là ở nơi nguy cơ từ phía này trúc cơ, thì một khi ngoài ý muốn nổi lên, tất nhiên thất bại, cho nên Vương Bảo Nhạc bỏ đi một bên chiến một bên dung hợp ý nghĩ. Trong khi hướng về chỗ sâu tiếp tục phi nhanh, chết ở trong tay hắn tu sĩ, số lượng cũng dần dần tăng nhiều, cho đến gần trăm. Trong gần trăm người này, có Tinh Hà Lạc Nhật Tông, có Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, có Ngũ Thế Thiên Tộc, nhưng phàm là người hướng hắn nơi này truy sát đến, lại ẩn chứa sát cơ, cuối cùng đều bị Vương Bảo Nhạc chém giết. Tim của hắn, cũng từ lúc mới bắt đầu chần chờ, giết tới trầm mặc, cuối cùng biến băng lãnh, cho đến dưới mắt, hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem tiền phương của mình, từ nơi đó yên lặng đi ra 8, 9 người, trong 8, 9 người này, có 3 vị Vương Bảo Nhạc gặp qua, nhất là một người trong đó, lẫn nhau đoạn trước thời gian còn kề vai sát cánh đàm tiếu nói chuyện phiếm. Nhưng bây giờ, theo bọn hắn đi ra, không khí nơi này lập tức đè nén, người đến chính là nghị viên hội những nghị viên kia gia tộc phụ thuộc cùng dòng dõi. Lý Tú, Càn Thiên Thành thành chủ chất tử, cùng Vĩnh Nhạc Thành thành chủ cháu trai, thình lình ở bên trong. Về phần mấy vị khác, xem xét cũng đều là công tử ca dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc mặc dù chưa thấy qua, cũng có thể đoán ra thân phận của bọn hắn, nhất định cùng Lý Tú bọn hắn không sai biệt nhiều. Mà những người này, có thể từ tiền phương rừng cây xuất hiện, có thể thấy được là bỏ ra tâm tư, lại coi là tốt vị trí của mình. Bằng không mà nói, sẽ không như vậy chính xác ngăn cản tại Vương Bảo Nhạc phía trước. Dù sao nơi đây đã coi như là mặt sau của mặt trăng tới gần chỗ sâu khu vực biên giới. Vương huynh, Lý Tú đáy lòng có chút phức tạp, trong mắt mang theo do dự. Hắn không muốn cùng Vương Bảo Nhạc trở thành địch nhân. Trên thực tế nếu là hắn sớm nhất liền biết là Vương Bảo Nhạc lấy được linh nguyên, có lẽ sẽ không đến. Có thể cho đến tên đã trên dây lúc, hắn mới biết người thu hoạch được linh nguyên là Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng thở dài. Hai ngày này giết chóc, hắn từ đầu đến cuối không có lại sử dụng pháp binh. Mặc dù thân thể không có bị phản phệ, có thể đối mặt địch nhân quá nhiều, thế lực khắp nơi đều có, cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi có lần lượt vết thương nhỏ. Mà những vết thương nhỏ này tại từ từ tích lũy xuống. Cho tới bây giờ, mặc dù đều bị chính mình áp chế lại, nhưng nếu chậm trễ lâu, hay là sẽ bộc phát. Đồng thời, trong lòng mỏi mệt, cũng là một cái vấn đề lớn. Dù là Vương Bảo Nhạc đã băng lãnh xuống tới, có thể liên tục xuất thủ, phi nhanh, đầy hết thảy, khiến cho hắn cũng dâng lên cảm giác mệt mỏi. Giờ phút này nhìn thấy người quen, loại cảm giác mệt mỏi kia, mạnh hơn một chút, các ngươi không cần sai lầm. Vương Bảo Nhạc thật sâu mắt nhìn Lý Tú, hướng về một bên phi tốc lao đi, biến mất tại trong rừng, nhưng lại tại hắn tan biến tại rừng cây trong nháy mắt. Ngoại trừ Lý Tú bên ngoài, mấy người khác cũng đều đang chần chờ về sau, giống như đã nhận ra Vương Bảo Nhạc mỏi mệt cùng thương thế áp chế. Thế là trong mắt lộ ra sát cơ, bỗng nhiên đuổi theo ra. Cả đám đều biến mất tại nơi xa trong rừng, duy chỉ có Lý Tú đứng ở nơi đó, đáy lòng xoắn xuýt, trong chần chờ không có đuổi theo, nhưng hắn chần chờ không đợi kết thúc. Phía trước trong rừng, nhìn không thấy địa phương, liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm này kinh người không gì sánh được, tựa như gặp đại khủng bố, càng có tiếng oanh minh cùng thuật pháp chi quang bộc phát ra, thậm chí Lý Tú đều thấy được một mảnh hồ quang điện tại trong rừng tản ra, khiến cho bốn phía cỏ cây đều truyền ra đốt cháy khét hương vị. Rất nhanh, tại dưới oanh minh cùng tiếng kêu thảm này, Càn Thiên Thành thành chủ chất tử, còn có một cái khác nghị viên hội phụ thuộc gia tộc tộc nhân. Hai người sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo hoảng sợ, cấp tốc chạy ra, cũng không có chờ chạy ra bao xa, một thanh phi kiếm sát na bay tới, trực tiếp tự xuyên thấu một người cái ót, khiến cho tộc nhân phụ thuộc gia tộc kia trợn to mắt, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Vương Bảo Nhạc, sư thúc của ta là Càn Thiên Thành chủ, 17 nghị viên một trong, ngươi dám giết ta, chỉ còn lại vị Càn Thiên Thành thành chủ chất nhi kia. Giờ phút này sắc mặt đại biến, trong khi thét lên thân thể cấp tốc lui lại, trong mắt mang theo không gì sánh được sợ hãi, nhìn xem giờ phút này tại trong rừng, đi ra Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc quần áo tràn ngập máu tươi, hô hấp có chút thô trọng, thậm chí khóe miệng đều tràn ra máu tươi, nhìn một bộ dáng yếu ớt, phảng phất thương thế trong cơ thể có chút áp chế không nổi. Có thể hết lần này tới lần khác, trên thân hắn tràn ra sát khí cường đại, khiếp người không gì sánh được. Tú Tú, cứu ta, cứu ta, Càn Thiên Thành thành chủ chất nhi, trong khi lùi lại lo lắng hướng về Lý Tú la lên. Một màn này, nhìn Lý Tú tâm thần nhấc lên mãnh liệt sóng lớn. Hắn biết Vương Bảo Nhạc mạnh, từ đối phương ngày đó cùng Trác Nhất Tiên một trận chiến, là hắn có thể nhìn ra một hai, nhưng lại không nghĩ tới, chính mình còn đánh giá thấp người này. Hắn biết rõ, Vương Bảo Nhạc tại mấy ngày nay, nhất định đã trải qua nhiều lần xuất thủ, thương thế không nhẹ, có thể coi là như thế này. Chém giết chính mình những đồng bạn kia, cũng đều chỉ là thời gian mấy hơi thở thôi. Hắn mặc dù không nhìn thấy cụ thể quá trình, có thể thông qua oanh minh cùng thuật pháp ba động kia, đáy lòng cũng có thể phân tích ra không ít hình ảnh. Hiển nhiên chính mình những đồng bạn kia, cùng thời khắc này Vương Bảo Nhạc, đã không phải là một cái cấp độ. Hắn vẫn chỉ là chân tức đại viên mãn, người này một khi trúc cơ, nhất định càng mạnh. Lý Tú đáy lòng bị chấn động. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc mang theo sát khí đi tới, lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ Càn Thiên Thành thành chủ chất nhi, đáy lòng lần nữa chần chờ, dứt khoát trầm mặc không nói. Vương Bảo Nhạc có chút khó khăn thở hào hền, nhìn xem Càn Thiên Thành thành chủ chất nhi, trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải nâng lên ở giữa, đang muốn xuất thủ, có thể tựa hồ khiên động thương thế, lại thân thể nhoáng một cái, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, trong khi thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, tựa như thương thế lại không cách nào áp chế, có chút đứng không vững dáng vẻ, đầu cũng đều thấp xuống. Thế nhưng là, ngoại nhân không thấy được, Vương Bảo Nhạc trong mắt chỗ sâu, lại có tinh mang chớp lên, giống như đang toàn lực ứng phó cảnh giác. Cái này khiến cho Càn Thiên Thành thành chủ Chất Nhi, lùi lại thân thể dừng lại, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt hoảng sợ quang mang biến mất, thay vào đó thì là khát vọng cùng tham lam, tựa hồ cảm thấy mình phát hiện cơ hội. Lan, Vương Bảo Nhạc thở sâu, ngẩng đầu khan khan mở miệng, không có đi xem Lý Tú, mà là hướng về sau lùi lại, như muốn rời đi, nhưng lại tại hắn lui ra phía sau sát na, vị Càn Thiên Thành thành chủ Chất Nhi kia, hung hăng cắn răng một cái, lại đột nhiên bộc phát, vọt thẳng ra, hướng về Vương Bảo Nhạc cấp tốc mà đến, trong miệng càng có giống to, đi chết. Ngay tại người này xông ra trong nháy mắt, gầm thét sát na, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tại một cái chớp mắt này, lộ ra chói mắt lượng mang, thân thể tất cả suy yếu, đều sát na biến mất, một cỗ kinh thiên khí thế, từ nó thể nội, âm âm phát, thương thế hắn mặc dù không nhẹ, nhưng lại xa xa không có đến không cách nào áp chế trình độ. Trước đó hết thảy đều là hư giả, mục đích của hắn tự nhiên không phải Càn Thiên Thành thành chủ Chất Nhi này, mà là giờ phút này từ sau người, cấp tốc mà đến một bóng người. Thân ảnh này là một nữ tử, tốc độ của nàng quá nhanh, sát na tới gần lúc, chính là Vương Bảo Nhạc khí thế bộc phát một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc không nhìn thẳng vị Càn Thiên Thành thành chủ Chất Nhi kia. Trong khi quay người, thất phẩm pháp binh chiến đao đã nơi tay, hướng về tiến đến nữ tử, bỗng nhiên một chém, người rốt cục chịu hiện thân. Phong bạo màu đen kinh thiên bộc phát, cá sấu màu đen ở bên trong gào thét mà ra, đao mang càng là rung động bát phương. Theo Vương Bảo Nhạc phát lực một chém, trước đó đến đánh lén nữ tử, sắc mặt đại biến, có thể nàng này bất phàm. Tại bước ngoặt nguy hiểm này, lấy ra ba tôn pho tượng, ba tôn pho tượng này đều là ôm ngực, tràn ra quỷ dị khí tức, giờ phút này vừa ra, lập tức khí thế tản ra, trực tiếp cùng Vương Bảo Nhạc một đao này đối kháng, tiếng oanh minh, chấn động tứ phương, càng nhấc lên một cỗ đả kích cường liệt, những nơi đi qua, cỏ cây sụp đổ, đại địa rung động, Càn Thiên Thành thành chủ Chất Nhi, căn bản là không có chờ tới gần, liền bị biến cố cùng bộc phát ra trùng kích này, oanh kích toàn thân, trực tiếp xương vỡ vụn, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp truyền ra, liền máu thịt be bét, khí tuyệt bỏ mình, tử vong của hắn, không người chú ý. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc phun ra máu tươi, cầm trong tay chiến đao hung hăng rơi xuống, ba tôn pho tượng toàn bộ nổ tung, nữ tử kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cực lực né tránh, có thể cuối cùng vẫn là chỉ có thể tránh đi yếu hại thôi. Cánh tay phải của nàng bị một đao sóng vai chặt đứt, máu tươi phun trào dưới, nữ tử tóc tai bù xù, trong thanh âm thê lương sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vô tận oán độc, càng là phun ra một miệng lớn máu tươi. Cả người bị máu tươi tràn ngập, hóa thành một đạo huyết ảnh, cấp tốc đi xa, bỏ chạy vô ảnh, chỉ có mang theo cừu hận cùng điên cuồng thanh âm, ở trong thiên địa này quanh quẩn. Vương Bảo Nhạc, ta Trần Tuệ lập thệ, đời đời kiếp kiếp, ta tất đưa ngươi chém thể diệt hồn. Chương 261, người quen mắt lạnh nhìn Trần Tuệ hóa thành huyết ảnh bỏ chạy. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trên thực tế hắn mấy ngày nay, từ đầu đến cuối đều có loại cảm giác, có người trong bóng tối đi theo chính mình, nhưng vô luận hắn như thế nào dùng con muỗi đi thăm dò nhìn, cũng đều tìm không ra đối phương vị trí. Cái này để hắn nhớ tới phát hiện tiểu đỉnh địa phương, gặp phải thiếu nữ mặc áo trắng kia, đối phương cũng là giỏi về ẩn thân, khiến cho chính mình lúc ấy tiến vào vết nứt trước, không có nửa điểm phát giác. Như thế vừa phân tích, Vương Bảo Nhạc có nhất định nắm chắc, cái này âm thầm theo dõi chính mình người, chính là nữ tử kia. Mà đối phương thuật pháp quỷ dị, nhất là linh bảo, càng là kinh người, nếu là tùy ý nàng nhìn chằm chằm đi theo phía sau, liền tựa như treo lên đỉnh đầu kiếm, càng là như nghẹt ở cổ họng, cho nên Vương Bảo Nhạc vẫn luôn muốn đem nàng dẫn ra. Có thể đếm được ngay, mặc kệ Vương Bảo Nhạc như thế nào lộ ra sơ hở, cũng đều không thấy nàng này xuất hiện, cho đến bây giờ, thương thế hắn dần dần tích lũy bên trong, đã đến muốn bộc phát điểm giới hạn. Lại gặp nghị viên hội đám người, cho nên Vương Bảo Nhạc nội tâm khẽ động, dứt khoát lần nữa dụng kế, mượn nhờ nghị viên hội đám người vây công, khiến cho tự thân ở vào suy yếu, thương thế áp chế không nổi trạng thái. Thậm chí vì rất thật, Vương Bảo Nhạc là thật thương thế bạo phát, cho nên mới rốt cục đem đối phương dẫn đi ra, vốn định một đao chém giết. Có thể một phương diện nàng này thủ đoạn phi phàm, một phương diện khác cũng là Vương Bảo Nhạc thương thế duyên cớ, cho nên chỉ chém một tay. Cùng thời đại giá nơi này, vận dụng thất phẩm pháp binh phản vệ, khiến cho Vương Bảo Nhạc thương thế nặng hơn không ít, vừa vặn rất tốt tại bị hắn lần nữa sau khi áp chế. Thời gian ngắn chỉ cần không còn vận dụng pháp binh, liền sẽ không bộc phát, đồng thời, loại kia như nghẹt ở cổ họng cảm giác cũng đã biến mất, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này quay người lúc, nhìn về phía cách đó không xa Lý Tú, cười ha ha, Lý huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi đây là cũng muốn xuất thủ cướp đoạt a? Lý Tú bị Vương Bảo Nhạc ánh mắt quét qua, lập tức liền run run một chút. Hắn tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc xuất thủ, thấy được Càn Thiên Thành thành chủ chất nhi, thi thể huyết nhục mơ hồ, cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc sát khí cùng tính toán. Đây hết thảy, để hắn không gì sánh được may mắn chính mình trước đó chần chờ. Hắn bây giờ xem như đã nhìn ra, mập mạp này nhìn như hiền hòa, nhưng trên thực tế là cái tâm ngoan thủ lạt người, giết lên người đến, không nói con mắt không nháy mắt một chút, thế nhưng tuyệt đối là sát phạt quyết đoán, hung tàn khốc liệt hạng người. Loại người này, hắn cảm thấy không nên tại Tứ Đại Đạo Viện, đây rõ ràng chính là Tinh Hà Lạc Nhật Tông tốt nhất hạt giống mới đúng. Mặt ngoài cười ha hà, quay đầu liền một đao, cho nên bị Vương Bảo Nhạc nụ cười này xem xét, Lý Tú nhịn xuống thân thể run rẩy, gượng cười bên trong mau từ trong túi chữ vật xuất ra một chút đan dược, đặt ở dưới chân về sau, vỗ ngực, lớn tiếng nói, Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi đây là đối ta hiểu lầm, ngươi không hiểu rõ ta, ta Lý Tú không phải người như vậy, ta làm người chính trực, nhiệt tình vì lợi ích chung, ta tới đây mục đích chỉ có một cái, đó chính là cho Bảo Nhạc huynh đệ ngươi đưa đan dược. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, nhìn Lý Tú một chút, cho ta một lý do tin tưởng ngươi. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Lý Tú đều muốn khóc, giờ phút này đáy lòng run rẩy, vắt hết óc, bỗng nhiên linh quang lóe lên, kích động tranh thủ thời gian mở miệng, Bảo Nhạc đại ca, ngươi là độc thân à? Không phải độc thân cũng không có việc gì, ta có cái tỷ tỷ, rất đẹp, kinh động như gặp thiên nhân à? Vô luận là khuôn mặt hay là dáng người, đều là nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ tại Hỏa Tinh vực nhậm chức, khắp cả liên bang đều rất nổi danh. Ta vừa nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy đặc biệt thân thiết. Ta cảm thấy ngươi rất có thể trở thành tỷ phu của ta. Cái gì đồ chơi? Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút. Tỷ phu, cái kia ta còn có chút việc à. Tỷ phu, ta đi trước. Lý Tú vỗ ngực, phát ra phanh phanh thanh âm. Nói xong tranh thủ thời gian quay đầu, cấp tốc rời đi, nhìn qua Lý Tú bóng lưng, Vương Bảo Nhạc không có truy sát, thần sắc mang theo cổ quái, cầm đan dược quay người rời đi, kiềm chế tâm tình, cũng bởi vì Lý Tú lời nói, biến dễ dàng không ít, mà theo lấy hắn không ngừng mà xâm nhập mặt sau của mặt trăng bụi lâm. Hướng hắn nơi này vọt tới người, cũng càng ngày càng ít, dù sao trước đó những thi thể này, đã bắt đầu làm ra mãnh liệt chấn nhiếp tác dụng, khiến cho Vương Bảo Nhạc nơi này rốt cục trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là ngay tại hắn bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm một nơi đi tiến hành trúc cơ lúc, bị hắn linh nguyên hấp dẫn mà đến lại một nhóm người xuất hiện. Nhóm người này là Vương Bảo Nhạc không nguyện ý nhất gặp phải, nhưng hôm nay nhưng lại không thể không đối mặt. Vương Bảo Nhạc, Trần Vũ Đồng cười khổ tại trong rừng đi ra, nó bên cạnh còn có mặt khác một chút đạo viện người, số lượng ước chừng 12-13 cái, thậm chí Lý Di cũng ở trong đó. Còn có vị kia trời sinh đối với mảnh vỡ mẫn cảm Thạch Linh, giờ khắc này ở trong đám người cũng là không cách nào tin nhìn xem Vương Bảo Nhạc. Bọn hắn một dạng trước lúc này không biết nắm giữ linh nguyên người là ai, cho đến tiếp cận về sau mới biết được là Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này không khỏi nhao nhao cười khổ. Đối với đạo lý đối nhân xử thế, Trần Vũ Đồng hiểu rất rõ, hắn phi thường rõ ràng lúc này là mọi người dễ dàng nhất gây nên hiểu lầm đấy thời khắc. Dù là hắn cùng Vương Bảo Nhạc quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể càng như vậy, hắn thì càng không thể để cho Vương Bảo Nhạc nơi đó có chút hiểu lầm. Thế là, hắn đang đi ra về sau, chưa từng có tại tới gần, mà là trực tiếp mở ra túi chữ vật, lấy ra đan dược để ở một bên. Bảo Nhạc, nhiều nói, ta liền không nói, ngươi bây giờ cũng không thích hợp bên người có những người khác. Ta chúc ngươi sớm ngày trúc cơ. Trần Vũ Đồng chân thành nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ôm quyền cúi đầu, những người khác cũng đều trong trầm mặc, nhao nhao xuất ra đan dược. Mắt thấy chính mình đạo viện người cử động như vậy, Vương Bảo Nhạc nội tâm ấm áp, nhất là đối với Trần Vũ Đồng, càng là rất là cảm động. Hắn nhẹ gật đầu, lấy ra đan dược lúc đang muốn rời đi, nhưng lại tại hắn xoay người trong nháy mắt, Lý Di nơi đó trong mắt hàn mang lóe lên, hình như có chút ý nghĩ, nhưng nàng chưa kịp giao chi tại hành động, Trần Vũ Đồng trực tiếp nhìn hầm hầm đi qua. Lý Di trầm mặc, cúi đầu không nói. Vương Bảo Nhạc mặc dù không có quay người, có thể thông qua con muỗi nhìn rõ rõ ràng ràng, trong mắt cũng có một vòng tàn khốc, nhưng không nói gì, chỉ là tay phải từ trong ngực đem chính mình một đường giết chóc lấy được trừ 20 mai mảnh vỡ bên ngoài, mặt khác mảnh vỡ lấy ra hất lên phía dưới, đại bộ phận ném cho Trần Vũ Đồng. Trần sư huynh, kề bên này còn có một số thi thể, có cũng mang theo mảnh vỡ, ta không kịp tu lấy, đưa các ngươi, đa tạ, cáo từ. Nói xong, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa, biến mất tại trong rừng. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc rời đi tứ đại đạo viện đám người về sau. Tại cái này nguyệt cầu bí cảnh chỗ sâu, không ngừng mà tiến lên, thương thế của hắn theo thời gian trôi qua, từ từ có chút áp chế không nổi, dù là có đan dược trị liệu, có thể trừ phi là tìm địa phương bế quan, bằng không mà nói, cũng chỉ là tạm thời trì hoãn thôi. Một khi bộc phát có thể sẽ càng hỏng bét. Thế là lại kiên trì một cái địa cầu ngày sau, Vương Bảo Nhạc tản ra con muỗi, liên tục xác định không có người đuổi theo, lúc này mới tại phụ cận tìm một chỗ núi nhỏ, tại địa phương ẩn nấp đào ra một cái sơn động, ẩn thân tiến vào bên trong về sau, đem sơn động đóng chặt hoàn toàn, sau đó lại đem con muỗi khuếch tán ở bên ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phi tốc lấy ra tiểu đỉnh, nhìn trước mắt tiểu đỉnh, trong mắt hắn lộ ra lửa nóng cùng kích động. Tiểu đỉnh này phong cách cổ xưa, tràn ra dấu vết tháng năm, lại phía trên điêu khắc một chút xem không hiểu văn tự cùng hung thú đồ đằng. Lít nha lít nhít, làm toàn bộ đỉnh nhìn rất là không tầm thường. Lấy vật này, trúc cơ, Vương Bảo Nhạc thở sâu, đầu tiên là nuốt vào một chút đan dược, gia tốc hòa tan, làm tự thân thương thế tạm thời lần nữa bị đè xuống về sau. Hắn lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, dựa theo truy nguyên trúc cơ chi pháp, đem tự thân linh lực tràn ra, bao dung đỉnh này, bắt đầu trúc cơ bước đầu tiên, dung linh. Cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc nơi này bắt đầu trúc cơ cùng một thời gian, tại cách hắn nơi này ở ngoài ngàn dặm, Tinh Hà Lạc Nhật Tông Trần Tuệ, sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt cấp tốc tiến lên, nàng đã mất đi một cánh tay, cả người chật vật đến cực hạn, duy chỉ có trong mắt cừu hận cùng điên cuồng, nồng đậm không gì sánh được. Nếu như cừu hận này hóa thành biển lửa, như vậy giờ khắc này, nhất định đốt cháy chân trời. Vương Bảo Nhạc, Trần Tuệ nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng cũng có đắng chát. Giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh tiến lên, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ ẩn nấp chi địa chữa thương. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, bên tai của nàng, truyền đến một cái giọng ôn hòa. Tuệ Nhi, ai đem ngươi bị thương thành cái dạng này? Thanh âm này vừa ra, Trần Tuệ đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào, lại nhiều hơn một cái lão ẩu. Lão ẩu này mặt mũi nhăn nheo, cầm trong tay quải trượng, đang đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn chính mình. Sư tôn, Trần Tuệ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng rất rõ ràng sư tôn thân là Tinh Hà Lạc Nhật Tông Thái Thượng trưởng lão một trong. Có kết đan tu vi, trong nguyệt cầu bí cảnh này, kết đan căn bản là vào không được. Nhất là bây giờ còn bị phong ấn, nàng phản ứng đầu tiên chính là phong ấn bị giải khai, có thể ngẩng đầu nhìn lại lúc, thương khung vân gỗ phong ấn vẫn như cũ. Có một số việc, trước đó sợ các ngươi miệng không nghiêm, tiết lộ phong thanh, cho nên không có cùng các ngươi những đệ tử này nói. Lão ẩu đoán được Trần Tuệ ý nghĩ, cười cười, sờ lấy Trần Tuệ đầu, ôn hòa mở miệng, lần này, chúng ta Tinh Hà Lạc Nhật Tông duy trì một vị dị chủng đạo hữu, cũng là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, giấu giếm được trận pháp tiến đến. Lại ngũ thế thiên tộc cũng là như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn ủng hộ là một vị khác dị chủng, mà phong ấn này là chúng ta song phương làm ra. Về phần ngươi mất đi trúc cơ hoàn chỉnh đồ vật, ta cũng đại khái hiểu rõ, ngươi ở chỗ này chờ ta, vi sư đi mang tới cho ngươi chính là. Chương 262, kinh biến. Chương 262, kinh biến. Nghe chính mình sư tôn lời nói, Trần Tuệ hô hấp dồn dập, con mắt trợn to, lộ ra không cách nào tin, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này kịch biến, đúng là tông môn của mình cùng ngũ thế thiên tộc cùng một chỗ làm ra. Mà việc này hậu quả nàng biết được bao lớn, tông môn tự nhiên cũng có phán đoán, đây cơ hồ chính là cùng toàn bộ liên bang đang đối kháng với. Một khi bại lộ, sợ là sẽ gây nên cực lớn chiến tranh, có thể coi là như thế này, tông môn hay là tham dự, cái này để Trần Tuệ trợn mắt há mồm, ý thức được tông môn lần này, nhất định toan tính cực lớn. Lão ẩu không có nói thêm nữa, cho Trần Tuệ một chút đan dược về sau, lại hỏi ý một chút liên quan tới linh nguyên chi tiết. Biết là Tiểu Đình sau lúc này mới quay người nhoáng một cái, hướng về Vương Bảo Nhạc trúc cơ nơi ở, đạp không mau chóng bay đi, tốc độ nhanh chóng, phong lôi cuồn cuộn, khiến cho thương khung biến ảo, bát phương oanh minh, đưa tới không ít nơi đây tu sĩ chú ý, khi nhìn đến trên bầu trời lão ẩu thân ảnh về sau. Tất cả tận mắt nhìn thấy người, đều não hải oanh minh, tâm thần nhấc lên kinh thiên sóng lớn, kết đan, trời ạ, cái này sao có thể, điều đó không có khả năng, kết đan, thế mà ở trong nguyệt cầu bí cảnh, phong ấn không có bị mở ra, nơi này lại có kết đan. Trong phạm vi này, đông đảo tu sĩ, toàn bộ hãi nhiên, từng cái trong run rẩy, liên tục hấp khí, chỉ cảm thấy lần này nguyệt cầu bí cảnh, vượt qua tưởng tượng đại sự từng cơn sóng liên tiếp, cuối cùng sẽ phát triển đến phương hướng nào, không người biết được, trong lòng kính sợ, đã vô pháp hình dung, không có đi để ý tới những tu sĩ chân tức kia hoảng sợ. Lão ẩu thậm chí đều đã khinh thường đi che giấu tự thân tốc độ. Dù sao trước đó chuẩn bị, bây giờ cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Nếu dạng này, chính mình cũng không có tất yếu ẩn tàng. Cho nên mới ra ngoài tìm kiếm mình đệ tử. Dưới mắt nghe nói liên quan tới hoàn chỉnh đồ vật tin tức, nàng cũng rất là cao hứng. Tiểu đỉnh này, vừa vặn làm nhà ta Tuệ Nhi trúc cơ đồ vật. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, hắn khoanh chân ngồi trong sơn động, mang theo kích động cùng chờ mong. Ngay tại phi tốc trúc cơ, truy nguyên trúc cơ, chia làm hai bước, bước đầu tiên dung linh, đem đầy đủ mảnh vỡ, hoặc là hoàn chỉnh đồ vật, lấy tự thân linh lực bao dung về sau, khiến cho hư hóa, cùng tự thân linh khí trình độ nào đó dung hợp lại cùng nhau. Sau đó nuốt vào thể nội, rơi vào đan điền, sau đó, chính là bước thứ hai, trúc mệnh, cái gọi là trúc mệnh, chính là huyết nhục sinh mệnh cùng hưởng, từ trong tới ngoài. Triệt để dung hợp lại cùng nhau, mượn nhờ truy nguyên, trúc tạo nền tảng, trúc là dựng, cơ là truy nguyên, trúc cơ, trên thực tế trình độ nào đó, liền tựa như tại thể nội nhiều hơn một cái khí quan. Khí quan này tác dụng, chính là để tu sĩ sinh mệnh, xuất hiện một lần tiến hóa cùng bay vọt. Từ đây, linh khí không còn là bèo trôi không dễ, mà là để tự thân, trở thành một vòng xoáy linh nguyên, từ đó có chân chính đi hấp thu thiên địa chi lực. Đoạt thương khung vũ trụ chi tạo hóa căn cơ, một khi thành công, sinh mệnh bản chất, thuật pháp cùng hết thảy đều sẽ xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Rất nhanh, theo Vương Bảo Nhạc tu vi tản ra, linh lực của hắn hiện lên mà ra, đem tiểu đỉnh kia bao khỏa ở bên trong, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, dựa theo đạo viện trong tư liệu truyền thụ phương pháp, nếm thử dung linh, từ từ, tiểu đỉnh này tại linh lực bao dung dưới. Bắt đầu dần dần xuất hiện trong suốt dấu hiệu, trong khi chớp động biến hơi mờ, cho đến cuối cùng hoàn toàn trong suốt về sau, đã không nhìn thấy nó tồn tại. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra sốt ruột, bỗng nhiên mở to miệng, khẽ hấp phía dưới, lập tức hắn tràn ra linh lực, liền vòng quanh tiểu đỉnh nhìn không thấy kia, thẳng đến trong miệng mà tới. Trong nháy mắt, tại trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, tựa như nuốt vào một miếng thạch, càng có tia hơn trượt cảm giác. Sau đó yết hầu khẽ động, bị nuốt vào trong miệng linh lực, liền chìm vào đến trên đan điền của mình. Ở nơi đó, nguyên bản trong suốt tiểu đỉnh, giờ phút này dần dần khôi phục, cho đến không còn trong suốt. Tại trên phệ trùng, trôi nổi bất động, quả nhiên là có thể dùng để truy nguyên trúc cơ. Lại cực kỳ hiếm thấy hoàn chỉnh đồ vật, dễ dàng như vậy liền hoàn thành bước đầu tiên. Vương Bảo Nhạc vui sướng kích động, tại phiêu miểu đạo viện trên tư liệu, đối với bước đầu tiên này có giới thiệu. Bên trong từng nói, bước đầu tiên này cũng không phải là dễ dàng, muốn đem 20 cái mảnh vỡ từng cái dung hợp, lại còn muốn tại thể nội đưa chúng nó ngưng tụ cùng một chỗ, khiến cho chúng nó trở thành chỉnh thể, đồng thời ở trong quá trình này, không thể có nửa điểm sai lầm, càng phải uẩn dưỡng, bằng không mà nói, thất bại trong gang tấc hay là việc nhỏ, thậm chí rất có thể sẽ để tự thân kinh mạch cùng đan điền bị trọng thương, từ đó nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhất là ở trong quá trình này, thân thể không thể di động, muốn tại địa phương tuyệt đối an toàn tiến hành. Điểm này, mặc dù Vương Bảo Nhạc dung hợp chính là hoàn chỉnh đồ vật, thế nhưng cần tuân theo. Thậm chí hắn đã phát giác, giờ khắc này chính mình không thể tùy tiện động đậy, bằng không mà nói, bởi vì tiểu đỉnh này vừa mới bị dung nhập thể nội, một cái ngoài ý muốn liền sẽ bất ổn, từ đó khiến cho bên trong linh nguyên tản ra, thân thể của mình liền sẽ như thổi lên khí cầu một dạng, trực tiếp nổ tung. Cho nên trước đó trên đường, Vương Bảo Nhạc mới không dám nếm thử, cho đến giờ phút này, hắn cho rằng rất an toàn, mới nắm chặt thời gian đi trúc cơ, dưới mắt thở sâu, bảo trì thân thể của mình trạng thái, đem dung nhập đan điền vị trí tiểu đỉnh ổn định về sau. Vương Bảo Nhạc bắt đầu tiến hành bước thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một cái, càng là khâu cuối cùng, trúc mệnh. Nếu như nói khâu thứ nhất không thể xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy khâu thứ hai này thì càng là như vậy, thậm chí một chút thật nhỏ ba động đều sẽ gây nên thất bại, bởi vì trúc mệnh giai đoạn này là đem sinh mệnh cùng huyết nhục cùng tiểu đỉnh dung hợp lại cùng nhau, khiến cho trở thành chính mình một đại khí quan, biết tiếp xuống không cách nào phân tâm. Vương Bảo Nhạc cho thủ hộ ở bên ngoài con muỗi hạ đạt để bọn chúng tự hành tuần tra, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần chỉ lệnh về sau. Hắn bình tĩnh lại, dựa theo đạo viện truyền thụ cho biện pháp, đem kinh mạch, huyết nhục của chính mình cùng tiểu đỉnh này nếm thử dung hợp, hoàn chỉnh đồ vật truy nguyên trúc cơ. Nó cường hãn chỗ cũng ở thời điểm này thể hiện đi ra. Toàn bộ quá trình thuận lợi không gì sánh được. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc huyết nhục cùng sinh mệnh liền bắt đầu cùng tiểu đỉnh này trình độ nào đó liền tại cùng một chỗ. Sau một nén nhang, giữa lẫn nhau dung hợp đã đến 3 thành, từ từ 4 thành, 5 thành, 6 thành. Thời gian trôi qua, theo dung hợp trình độ đề cao, Vương Bảo Nhạc tu vi ba động càng ngày càng mạnh, thậm chí giờ phút này nếu có người dùng mảnh vỡ trúc cơ khác nhìn thấy, nhất định hãi nhiên không gì sánh được. Bởi vì vẻn vẹn 6 thành thời điểm, Vương Bảo Nhạc khí tức cường đại liền đã cùng những người dùng mảnh vỡ trúc cơ kia hoàn toàn dung hợp sau không xê xích bao nhiêu. Không có kết thúc, thời gian dần trôi qua 7 thành, 8 thành. Theo dung hợp, Vương Bảo Nhạc thể nội tu vi phi tốc tăng vọt, đồng thời tính mạng của hắn, nhục thể của hắn, linh hồn của hắn hết thảy tựa hồ cũng tại trong dung hợp cùng tiểu đỉnh này không ngừng mà tiến hóa. Cùng lúc đó, từng màn cổ lão ký ức cùng hình ảnh cũng đều tại trong khi cùng tiểu đỉnh cùng hưởng này từ trong đỉnh nhỏ phản hồi tới, hiện lên ở Vương Bảo Nhạc trong đầu. Hình ảnh quá nhiều, Vương Bảo Nhạc thấy không rõ tất cả, hắn chỉ chú ý tới bên trong xuất hiện tần suất nhiều nhất một bộ. Đó là một tế đàn to lớn, có đếm không hết thân ảnh vờn quanh tại tế đàn bốn phía, ngay tại cúng bái. Trong những thân ảnh cúng bái này có quá nhiều vẻn vẹn khí tức, liền để Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía hạng người. Hắn không biết những tồn tại này là tu vi gì, nhưng hắn có loại cảm giác có lẽ những cường giả này một ánh mắt liền có thể để cho mình hình thần câu diệt. Mà bọn hắn cúng bái tế đàn tổng cộng có 3 tầng, trong đó phía dưới cùng nhất 1 tầng để đó 4 cái tiểu đỉnh. Vương Bảo Nhạc giờ phút này ngay tại dung hợp tiểu đỉnh chính là một trong số đó, mà tầng thứ 2 thì là để đó 2 viên một đen một trắng hạt châu, phát ra ánh sáng đen kịt cùng sáng chói. Về phần tầng thứ 3 thì là một đoàn sương mù này biến hóa ra chúng sinh khuôn mặt, thành kính không gì sánh được, đồng thời cũng quỷ dị phi thường. Hiển nhiên 1 đến 3 tầng này bày ra vật đều là cống phẩm, 1 tầng so 1 tầng chân quý, đồng thời cũng có thể gặp Vương Bảo Nhạc lần này cơ duyên tạo hóa không tầm thường cùng nghịch thiên. Dù sao, dù là chỉ là tầng thứ nhất cống phẩm, nhưng lại có thể bị những thân ảnh đếm không hết này cúng bái lấy ra tế hiến, cũng đủ để chứng minh nó giá trị to lớn, không cách nào hình dung. Mà bị thân ảnh đếm không hết này dùng những vật chân quý này đến tế hiến đối tượng, tại trong tấm hình Vương Bảo Nhạc thông qua tiểu đỉnh hiện lên ở não hải, cũng có một cái thân ảnh mơ hồ, đó tựa hồ là một gốc sinh trưởng ở trong hư không thanh liên. Khi nhìn đến thanh liên này trong nháy mắt, cũng chính là Vương Bảo Nhạc dung hợp tiểu đỉnh đến 8 thành một khắc, nó khí tức cường hãn vượt qua người vừa mới tấn thăng trúc cơ. Có thể tưởng tượng, một khi cuối cùng thành công, Vương Bảo Nhạc trúc cơ nhất định vượt qua thường nhân rất rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, kịch biến nổi lên, Vương Bảo Nhạc ngoài động phủ con muỗi không đợi phát giác có người tới gần, liền trong nháy mắt từng cái sụp đổ nổ tung. Con muỗi màu xám kia ương ngạnh một chút, nhưng cũng chỉ là nhiều kiên trì mấy hơi thở, cho Vương Bảo Nhạc đưa ra một cái thị giác về sau. Bỗng nhiên sụp đổ, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, não hải thanh liên hình ảnh biến mất, thay vào đó thì là thông qua con muỗi màu xám nhìn thấy một lão ẩu mặt không biểu tình cấp tốc mà đến. Cơ hồ ngay tại Vương Bảo Nhạc não hải hình ảnh xuất hiện lão ẩu này trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh bát phương, để đại địa đều run rẩy, để Vương Bảo Nhạc chỗ sơn động núi nhỏ đều kịch liệt lay động, tiếng vang cực lớn trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu bộc phát ra. Đỉnh đầu hắn vách tường trực tiếp liền nổ tung, vô số hòn đá văng khắp nơi dưới. Lão ẩu thân ảnh mang theo một cỗ vô thượng khí tức, mang theo duy ngã độc tôn bá đạo, mang theo một cỗ miệt thị cùng cao cao tại thượng, bỗng nhiên giáng lâm. Chương 263, đạo cơ toái diệt. Chương 263, đạo cơ toái diệt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ ngay tại bao quát con muỗi màu xám ở bên trong tất cả con muỗi dễ như trở bàn tay đồng dạng bị hủy diệt sát na. Sơn động tiếng oanh minh ngập trời mà lên, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, đã dung hợp tiểu đỉnh đạt tới tám thành Vương Bảo Nhạc. Chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt, bên tai truyền đến nổ vang rung trời, như có trăm vạn lôi đình, trực tiếp ở bên tai nổ tung. Hai mắt mở ra một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy, chính là lão ẩu một trong những thái thượng trưởng lão của Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia. Phá vỡ phía trên vách núi, tại trong đá vụn văng khắp nơi kia, giáng lâm mà đến kiêu ảnh. Thân ảnh này mang theo vô thượng chi uy, ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, như là thiên địa uy áp, không thể chống cự. Đồng thời, đang đứng ở trúc mệnh thời khắc mấu chốt hắn, liền liền thân thể cũng đều không cách nào động đậy. Mọi chuyện cần thiết này, đều là trong nháy mắt phát sinh, nó đột nhiên trình độ, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói căn bản chính là trở tay không kịp. Tựa như hào kiếp đồng dạng, để đầu óc hắn tại thời khắc này nhấc lên kinh thiên phong bạo. Mà từ lão ẩu trên thân tràn ra khí thế, cùng tứ tán đá vụn kia cuốn trên người Vương Bảo Nhạc lúc, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh mẽ, thể nội ngay tại dung hợp tiểu đỉnh, lập tức bất ổn, tất cả khí tức đều trong nháy mắt này hỗn loạn, từ trước đó bị hoàn mỹ khống chế cục diện, lập tức liền biến bạo loạn đứng lên. Mà chân tức tấn thăng trúc cơ quá trình, dù là bị quấy nhiễu mảy may, cũng đều cực kỳ hung hiểm, càng không cần thời khắc này Vương Bảo Nhạc là gặp phải trực tiếp bị người oanh mở bế quan chi địa. Loại nguy cơ này, trên thực tế đã siêu việt Trì Vân Vũ Lâm, thậm chí siêu việt Bồn Địa Khoa Luân. Dù sao tại hai địa phương kia, hai lần đó kinh lịch, Vương Bảo Nhạc có được nhất định năng lực phản kích. Nhưng bây giờ, tại nơi này, đối mặt một cái tu sĩ kết đan, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, tự thân yếu ớt không chịu nổi một kích. Theo linh lực loạn động, theo thân thể rung động, theo tiểu đỉnh lay động, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy thể nội rời sông lấp biển đồng dạng, liền tựa như nuốt vào một viên tự bạo châu. Trong thân thể oanh minh bên tai bên cạnh tiếng vang, tại thời khắc này phảng phất trùng điệp ở cùng nhau, khiến cho hắn trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể tựa như quả cầu ra xì hơi, tinh khí thần trực tiếp liền uể oải không ít. Minh, Vương Bảo Nhạc trong miệng mang theo máu tươi, trong khi giãy giụa ý đồ niệm động đạo kinh, đến đem đối phương dọa đi, vì chính mình tranh thủ cơ hội. Đây là hắn tại bước ngoặt nguy hiểm này duy nhất có thể nghĩ tới đối kháng chi pháp, có thể chỉ là đọc lên chữ thứ nhất, thân thể của hắn liền không chịu nổi. Thật sự là ở vào thời khắc này hắn, thể nội tu vi cùng hết thảy đều cùng tiểu đỉnh liền cùng một chỗ, lại theo tiểu đỉnh lay động mà hỗn loạn, trình độ nào đó, tựa như tẩu hỏa nhập ma, căn bản là không cách nào niệm động đạo kinh. Máu tươi lần nữa phun ra lúc, Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch, đã không để ý tới dung hợp liền muốn lui lại. Có thể hắn giờ phút này, thân thể tại dưới sự hỗn loạn này, liền tựa như vỡ vụn hơn phân nửa, sắp sụp đổ đồ sứ, khẽ động toàn thân không chỗ không đau. Loại đau nhức kia, toàn tâm khắc cốt, côn trùng đồng dạng nho nhỏ sâu kiến, cũng dám đoạt lão thân đệ tử tạo hóa. Trong băng lãnh mang theo khinh miệt khàn khàn âm thanh, tại trong sơn động oanh minh bộc phát này quanh quẩn ra. Lão ẩu khóe miệng lộ ra cười lạnh, nhìn xem miệng đầy máu tươi, vô cùng chật vật Vương Bảo Nhạc, liền như là đang nhìn một giòi bọ để nàng khinh thường. Tại bước vào sơn động vỡ vụn này về sau, nàng trực tiếp một bước hướng về Vương Bảo Nhạc đi đến. Tay trái càng là nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc đan điền, trực tiếp một chảo, nhìn xem lão ẩu đến, nhìn đối phương nâng lên tay trái, Vương Bảo Nhạc trong mắt đã là tơ máu tràn ngập, hoàn toàn đỏ đậm, phát ra tựa như dã thú gào thét, có thể máu tươi tràn ra, khiến cho tiếng hô của hắn thật giống như bị ngăn chặn, khó mà hoàn toàn bạo phát đi ra, chỉ có thể hóa thành một cỗ điên cuồng cùng không cam lòng. Muốn giãy giụa, nhưng ở kết đan trước mặt, hắn hết thảy thủ đoạn căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Lại càng không cần phải nói, hắn giờ phút này tẩu hỏa nhập ma, cũng rất khó triển khai thủ đoạn khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhanh như chớp. Lão ẩu tay trái, theo tại trên bụng của mình, trong nháy mắt, bụng Vương Bảo Nhạc ra chóc thịt bong, huyết nhục xé rách, lại bị lão ẩu một chảo này, trực tiếp xuyên thủng, khiến cho ruột trong khi chảy ra, máu tươi phun trào. Loại đau này, để Vương Bảo Nhạc trong mắt xích hồng mang theo điên cuồng. Mà lão ẩu kia trực tiếp xuyên thủng huyết nhục, xâm nhập Vương Bảo Nhạc trong bụng tay, liền tựa như sắt thép đồng dạng, không nhìn đối với Vương Bảo Nhạc tổn thương, không nhìn hắn đau nhức kịch liệt, trực tiếp ra sức vồ một cái, ngay tại trong máu thịt be bét kia, bắt được Vương Bảo Nhạc vùng đan điền tiểu đỉnh. Loại cảm giác này, liền tựa như thể nội một cái khí quan, bị người một phát bắt được. Như vậy sinh sinh xuyên thấu huyết nhục, bắt lấy khí quan cảm giác, hóa thành một cỗ so trước đó còn muốn bàng bạc vô số lần đau nhức kịch liệt. Tại Vương Bảo Nhạc não hải bộc phát ra, khiến cho hắn phát ra thê lương gào thét. Tìm được, cũng chưa muộn lắm, lão ẩu mỉm cười, nụ cười này mang theo lạnh nhạt. Tại lúc này thân thể run rẩy, toàn thân mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu quần áo, trong mắt huyết sắc tràn ngập Vương Bảo Nhạc trong mắt, liền tựa như ác ma đồng dạng. Để đời này của hắn, chưa từng có như bây giờ dạng này, cảm thấy vô lực đồng thời, cũng sinh ra một cỗ kinh thiên cừu hận cùng điên cuồng. Có thể đây hết thảy, là chuyện vô bổ, theo lão ẩu tay phải bắt lấy tiểu đỉnh, bỗng nhiên kéo một cái chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tại dưới sự bất lực này, Vương Bảo Nhạc hữu tâm triệu hoán mặt nạ màu đen, nhưng tại tu sĩ kết đan uy áp dưới, mặt nạ màu đen cũng đều yên lặng bất động, sinh sinh thừa nhận đau khổ. Vương Bảo Nhạc cười thảm đứng lên, ý đồ vận dụng phệ trùng, có thể thật sự là cùng lão ẩu này ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn. Phệ trùng dù là có chút vận chuyển, cũng đều bị lão ẩu trực tiếp áp chế lại. Còn dám phản kháng, lão ẩu hừ lạnh một tiếng, tùy ý một cước đá trên người Vương Bảo Nhạc. Oanh một tiếng, một cỗ đại lực thuận lão ẩu nơi đó truyền vào Vương Bảo Nhạc thể nội. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra dưới, thân thể tại trong lực lượng này trực tiếp bay ngược mà đi. Mà hắn tiểu đỉnh đã cùng thân thể dung hợp tám thành, vô luận là huyết nhục hay là linh hồn, đều cùng dung hợp lại cùng nhau, thậm chí trình độ nào đó đã hóa thành đạo cơ của hắn. Giờ phút này, theo lão ẩu một cước đá ra, theo Vương Bảo Nhạc thân thể bay ngược, lập tức tiểu đỉnh kia liền bị lão ẩu một thanh túm ra, khiên động huyết nhục. Dung chuyển linh hồn, thậm chí từ bụng của hắn miệng vết thương, đều có đại lượng linh khí cùng sinh cơ tiết ra ngoài Nhất là khi tiểu đỉnh bị túm ra lúc, còn có thể nhìn thấy từng đầu kinh mạch, từng tia huyết nhục đã quấn quanh ở trên chiếc đỉnh nhỏ. Giờ phút này theo tiểu đỉnh bị bắt ra, theo Vương Bảo Nhạc thân thể cuốn ngược, những kinh mạch kia trực tiếp liền bị kéo đứt, những máu thịt kia cũng bị xé rách, máu tươi phun trào, càng là không cầm được đầy đất đều là, phịch một tiếng. Đụng nát sơn động, rơi vào phía ngoài Vương Bảo Nhạc, chỉ cảm thấy thiên địa đen kịt một màu, chỉ cảm thấy vô tận rét lạnh tràn ngập tả hữu, mà tại trong đen kịt cùng rét lạnh này, lại có một cỗ hủy thiên diệt địa hận, ở trong lòng điên cuồng bộc phát, nhưng lại chẳng có tác dụng gì có, phí công mà thôi. Giờ khắc này, thân thể của hắn co quắp, mặc kệ là phẫn nộ oán hận gào thét hay là thê lương bi thảm đều đã biến suy yếu. Linh hồn của hắn, linh khí của hắn, tất cả của hắn đều cấp tốc suy yếu, thân thể mãnh liệt đến đâu đau đớn, cũng không sánh bằng bị nhân sinh sinh đào đi đạo cơ tới tàn phá. Mà loại cảm giác thể nội một cái khí quan bị lấy đi kia, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc sinh mệnh, cũng đều phi tốc ảm đạm xuống. Đạo cơ của hắn bị đoạt đi, lúc trước hắn đã hoàn thành tám thành trúc cơ, giờ phút này triệt để sụp đổ, vỡ vụn không chỉ là đan điền của hắn, còn có toàn thân hắn kinh mạch. Cũng tại lão ẩu bạo lực xé rách dưới, gãy mất gần như ba thành, mà trên bụng khủng bố vết thương, giờ phút này còn có thể nhìn thấy rất nhiều ruột vỡ vụn. Thương thế chi trọng, dù là Vương Bảo Nhạc là nhục thân trúc cơ cũng đủ để chí mạng. có thể dù là hắn kiên cường nữa cầu sinh, loại thương thế này, nhất là đạo cơ bị sinh sinh cướp đi, cũng đủ làm cho đời này của hắn lại không còn bất luận cái gì trúc cơ khả năng, bởi vì căn cơ đã bị trực tiếp phá hủy, thậm chí tu vi của hắn cũng đều sẽ phi tốc trôi qua, cho đến cuối cùng hóa thành phàm nhân về sau, khống chế không nổi thương thế, khí tuyệt bỏ mình. Linh Nguyên Kỳ cho đến nay, không phải là không có phát sinh qua những chuyện tương tự, có thể phát sinh ở tứ đại đạo viện như Vương Bảo Nhạc đệ tử như vậy trên thân, hay là lần đầu, có thể tưởng tượng, nếu như Nguyệt Cầu bí cảnh không có bị phong ấn, như vậy lão ẩu này tuyệt không dám như thế, nhưng bây giờ, dưới cái nhìn của nàng đại sự đã thành, tương lai liên bang cách cục nhất định cải biến, dưới đại thế như vậy, một cái chỉ là phó các chủ, không có ý nghĩa. Giờ phút này cầm vẫn như cũ nhuốm máu tiểu đỉnh, cảm thụ được trong đó linh nguyên, lão ẩu trong mắt lộ ra mừng rỡ, nhưng đối với trên đó vết máu, giống như rất chán ghét, hất lên phía dưới, đem phía trên máu tươi bốc hơi, lúc này mới bỏ vào trong ngực, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, tựa như đang nhìn một người chết, nghe nói ngươi còn có một thanh pháp binh, nói, lão ẩu một bước đi đến, tại Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu trong mắt lộ ra bất lực tuyệt vọng cùng dưới sự điên cuồng phí công. Liền muốn xuất thủ diệt sát đoạt binh. Chương 264, hiểm tử hoàn sinh. Chương 264, hiểm tử hoàn sinh. Có người nói trước khi chết, sẽ thấy trong thế giới đen kịt, xuất hiện một vệt ánh sáng. Ánh sáng này phảng phất tại tiếp dẫn chính mình đồng dạng. Khiến cho tự thân phảng phất vô hạn phiêu thăng, từ từ cùng tia sáng kia dung hợp. Chỉ là dung hợp đằng sau, phải chăng còn có ý thức, lại hoặc là chỗ đi phương nào. Người biết câu trả lời có lẽ có, nhưng đã không cách nào đem bí mật này nói ra. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc đã thấy đạo ánh sáng này trong thế giới đen kịt, ngoại trừ lão ẩu khuôn mặt dữ tợn bên ngoài, còn có lão ẩu này sau lưng, trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện một vệt ánh sáng, thậm chí chuẩn xác mà nói không phải một đạo mà là 7-8 cái nguồn sáng đột nhiên xuất hiện. Theo xuất hiện, từng luồng mang theo mãnh liệt uy hiếp khí tức đột nhiên liền từ trong 7-8 đạo nguồn sáng này bộc phát ra. Mơ hồ ở giữa, Vương Bảo Nhạc lờ mờ nhìn thấy 7-8 cái nguồn sáng này trên thực tế là 7,8 thân ảnh trôi nổi mà đến. Bọn chúng không có ngũ quan, cũng liền không nhìn thấy bộ dáng, khí tức trên thân so Nguyệt Linh muốn cường hãn rất rất nhiều, thậm chí căn bản là không cách nào đi so sánh. Bọn chúng chính là trong Nguyệt Cầu bí cảnh, ngoại trừ cổ thi to lớn kia bên ngoài, mạnh nhất tồn tại, kỳ danh, dạ tiên. Mỗi một cái dạ tiên, tu vi đều có thể so với kết đan, thậm chí trong đó có như vậy vài tôn, có thể cùng kết đan đại viên mãn một trận chiến, nhất là bọn chúng tựa hồ có một loại nào đó đặc tính bất tử. Cũng liền khiến cho tại trong Nguyệt Cầu bí cảnh này, trở thành để liên bang thậm chí trình độ nào đó, sau cổ thi còn muốn kiêng kỵ tồn tại, dù sao cổ thi quanh năm ngủ say, chỉ cần không đi kích thích, sẽ không thức tỉnh. Mà dạ tiên thì không, bọn chúng vui tại quần cư, cụ thể số lượng, liên bang cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là biết ước chừng hơn 50 tôn dáng vẻ, tuyệt đại đa số thời gian là tại mặt sau của mặt trăng khu vực. Chính diện mặc dù ngẫu nhiên cũng có xuất hiện, nhưng lại hiếm thấy, uy hiếp của bọn nó cực lớn, thậm chí đối với hết thảy kẻ ngoại lai, đều tràn đầy địch ý mãnh liệt, lại thường thường chỉ cần trông thấy, liền không chết không thôi. Vừa vặn rất tốt tại bọn chúng không có như tu sĩ kết đan linh thức, hết thảy chỉ có thể dựa vào con mắt, cho nên chỉ cần không phải bị bọn chúng chú ý tới, liền có thể sớm thoát đi. Điểm này cùng nhãn quỷ có chút tương tự. Bây giờ Vương Bảo Nhạc cùng lão ẩu hiển nhiên là bị 7-8 con dạ tiên phiêu đi đến này nhìn thấy, cơ hồ trong nháy mắt những dạ tiên này liền thẳng đến lão ẩu mà tới, đang muốn chụp chết Vương Bảo Nhạc, lão ẩu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bước chân dừng lại, liền xem như nàng, đối với dạ tiên cũng đều cực kỳ kiêng kỵ, nếu như một cái thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay 7-8 cái dạ tiên đến, khiến cho nàng đều tâm thần chấn động, nàng lòng dạ biết rõ, tuyệt không thể bị dạ tiên quấn lên, một khi bị cuốn lấy, rất khó trốn được, chính mình nhất định bị sinh sinh hao tổn nguy cơ sinh tử. Cũng chính là tại những dạ tiên này xuất hiện sát na, lão ẩu dừng lại trong nháy mắt. Trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng điên cuồng Vương Bảo Nhạc, thống khổ thô trọng hô hấp phút chốc trì trệ, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to, cơ hồ bản năng, dù là thân thể suy yếu, dù là toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, dù là bụng vết thương còn tại chảy máu, nhưng hắn không biết từ nơi nào đến lực lượng, có lẽ là kết đan áp bách tạm thời biến mất đi. Hắn vậy mà từ dưới đất giãy giụa bò lên, trong khi hoảng hốt ôm bụng lảo đảo lui lại, trong óc của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn, chạy ra nơi này, chạy ra có lẽ có thể tìm đường sống. Đáng chết, nếu như không phải thông qua Trần Tuệ nơi đó, biết Vương Bảo Nhạc có hư hư thực thực pháp binh chi bảo, nàng sẽ không đi để ý tới Vương Bảo Nhạc đã trọng thương sắp chết. Như là con kiến hôi không quan trọng này, có thể pháp binh chi bảo, liền xem như nàng cũng đều tâm động, giờ phút này đang muốn truy kích, nhưng 7-8 con dạ tiên này tốc độ đột nhiên tăng tốc, trực tiếp vờn quanh, cái này để lão ẩu đáy lòng bực bội, khó mà tiếp tục đuổi đi, dù sao 7-8 con dạ tiên này, mỗi một cái đều có thể so với kết đan, dưới vây công, liền xem như nàng, cũng đều vô cùng chật vật, vô tâm suy nghĩ tiếp Vương Bảo Nhạc sự tình. Giờ phút này bày ở trước mặt nàng trọng yếu nhất, chính là tự thân an toàn. Mấy canh giờ về sau, lão ẩu vô cùng chật vật phi nhanh đi xa, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, sắc mặt khó coi, nội tâm càng có đau lòng. Thật sự là vì chạy ra dạ tiên vây công, nàng không tiếc hao phí mấy món chân quý linh bảo, lúc này mới đổi lấy một cái cơ hội, rốt cục liền xông ra ngoài, tránh đi dạ tiên truy kích, đang muốn cải biến phương hướng, tiếp tục tìm kiếm Vương Bảo Nhạc. Có thể phía sau của nàng, lần nữa truyền đến dạ tiên tiếng rít, lão ẩu quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa, nàng trên bầu trời xa xăm, giờ phút này lại có 4 con dạ tiên khác xuất hiện. Thẳng đến nàng mà tới, Vương Bát Đản, tại sao lại gặp dạ tiên? Lão ẩu bất đắc dĩ cắn răng, chỉ có thể lần nữa phi nhanh, hướng về mặt trước của mặt trăng bay đi, thật sự là nàng có loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ mặt sau của mặt trăng này dạ tiên. Đối với mình có không hiểu thấu địch ý, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc đào tẩu, nàng lại không cam tâm, thế là trong trầm ngâm dứt khoát trực tiếp lấy ra một viên ngọc giản. Ngọc giản này không phải truyền âm giới, mà là bọn hắn Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Minh Hữu cùng một chỗ tại dị chủng đạo hữu trợ giúp dưới. Khai phát ra có thể tại trong nguyệt cầu bí cảnh trận pháp bị phong ấn. Vẫn như cũ có thể sử dụng truyền âm ngọc giản, vật này số lượng không nhiều, cho nên không cách nào phân phối cho chân tức đệ tử. Nhưng bọn hắn Tinh Hà Lạc Nhật Tông lần này tiến đến nguyệt cầu bí cảnh này, không chỉ là chân tức cùng kết đan, còn có đại lượng tu sĩ trúc cơ. Thế là truyền âm phía dưới, lão ẩu trực tiếp liền ban bố một cái nhiệm vụ, triệu hoán Tinh Hà Lạc Nhật Tông tu sĩ trúc cơ, chém giết Vương Bảo Nhạc. Cũng là ngươi không may, trốn hướng địa phương, cách chúng ta tông môn chỗ bí mật, không phải rất xa. Lão ẩu nhiệm vụ vừa ra, lập tức trong Tinh Hà Lạc Nhật Tông, tại mặt sau của mặt trăng này tu sĩ trúc cơ, từng cái lập tức phát giác, sau khi thấy đều mắt sáng lên, đối với Thái Thượng Trưởng lão ban bố nhiệm vụ, bọn hắn rất tình nguyện đi hoàn thành, thế là rất nhanh, những tu sĩ trúc cơ này, liền nhau nhau xuất động, thậm chí còn triệu tập một chút đi theo ở bên cạnh họ chân tức đệ tử, gia nhập vào tìm kiếm hàng ngũ, đồng thời, làm Tinh Hà Lạc Nhật Tông minh hữu. Ngũ thế thiên tộc nơi đó, lúc trước truy sát Vương Bảo Nhạc Chu Phi, hắn đối với Vương Bảo Nhạc nhớ mãi không quên, cũng đang tìm kiếm, thậm chí còn phát động mình tại Tinh Hà Lạc Nhật Tông giao thiệp. Để bọn hắn trông thấy Vương Bảo Nhạc về sau, cáo chi chính mình, bây giờ trong khi tìm kiếm, nhận được tin tức về sau, Chu Phi mừng rỡ đồng thời, cũng có chút lo lắng, sợ bị những người khác đoạt trước, bất quá cân nhắc chính mình có thể nhận được tin tức. Nói rõ người biết được pháp binh không nhiều, thế là nắm chặt thời gian, cũng lập tức tiến đến. Thời gian dần trôi qua, một tấm tràn đầy sát cơ cùng tham lam lưới lớn, tại trong rừng ở mặt sau của mặt trăng này, trải rộng ra, lấy tu sĩ chân tức là mặt, lấy tu sĩ trúc cơ là điểm, bắt đầu đối với Vương Bảo Nhạc giết chóc chi kiếp. Mà giờ khắc này, đối với trong này mọi chuyện, ngoại giới tứ đại đạo viện cùng liên bang thế lực khác, ngoại trừ ngũ thế thiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông bên ngoài, đều không biết chút nào, bọn hắn đang toàn lực oanh kích trận pháp phong ấn, trải qua những thời giờ này phá giải, đã gặp hiệu quả, dự tính lại dùng không được bao lâu, liền có thể đem trận pháp vỡ vụn, trong đó ngũ thế thiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông, nhìn không ra mảy may vấn đề, cũng đều tại trong biểu lộ lo lắng thích hợp, toàn lực phối hợp phá giải trận pháp, có thể nói thời khắc này mặt trăng dần dần tựa như trở thành một vòng xoáy vô hình, đem chọn cái liên bang tuyệt đại đa số cường giả, ngoại trừ sao hỏa vực tu sĩ bên ngoài, cơ hồ đều hấp dẫn tới, mà sao hỏa làm liên bang trọng yếu căn cứ, tác dụng của nó không phải dùng để giải quyết trên mặt trăng sự tình. Cho nên không có xuất động, nhưng chỉ là bây giờ hội tụ trên mặt trăng kết đan cùng tu sĩ trúc cơ. Số lượng liền đã rất là kinh người, mà thân ảnh của bọn hắn cũng là toàn bộ liên bang truyền thông tiêu điểm. Dù sao ở thời đại này, minh tinh cái gì đã không còn là đại chúng trong mắt điểm tụ tập. Tu sĩ tồn tại mới là hội tụ đám người tâm thần hết thảy, nhất là nguyệt cầu bí cảnh kịch biến, khiến cho toàn bộ liên bang đều bị khiên động, vô số người chú ý xuống, đủ loại ngôn luận cũng đều nổi lên bốn phía. Thời khắc này trong Phượng Hoàng Thành, Vương Bảo Nhạc cha mẹ đều sắc mặt trắng bệch, nhìn xem trong tin tức đối với nguyệt cầu bí cảnh lần lượt đưa tin. Cha hắn, ta cảm thấy trong lòng trống không, mí mắt phải từ đầu đến cuối đang nhảy. Bảo Nhạc hắn, mẫu thân của Vương Bảo Nhạc, con mắt có chút đỏ, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Giờ phút này nhìn xem tin tức, nhịn không được nước mắt lại chảy xuống. Đứa nhỏ nói, tại sao phải đi Phiêu Miểu Đạo Viện? Tại sao phải đi trở thành tu sĩ? Là một cái bình thường người bình thường không tốt sao? Mẫu thân của Vương Bảo Nhạc nói đến đây, nước mắt càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, nàng cả người đều già nua thật nhiều. Dù là Vương Bảo Nhạc đi mặt trăng trước, dặn dò Liễu Đạo Bân đem Phiêu Miểu quả cho bọn hắn đưa tới lại ăn vào. Nhưng trong lòng lo nghĩ, cùng đối với Vương Bảo Nhạc lo lắng, hay là để nàng xem ra, tiểu tụy không ít, chớ suy nghĩ lung tung. Bảo Nhạc tiểu tử này ngươi còn không biết à, nhìn chất phác trung thực, có thể quỷ tâm nhãn nhiều nữa đâu, lúc nào thua thiệt qua. Phụ thân của Vương Bảo Nhạc cũng rõ ràng già nua không ít, nhưng lại không để cho mình lo nghĩ lộ ra, an ủi. Nhưng trên thực tế, giờ phút này hắn không chỉ có mí mắt phải đang nhảy, thậm chí trong lòng đều có một chút nói không rõ cảm giác, giống như muốn mất đi cái gì. Cảm giác này để trên mặt hắn nếp nhăn sâu hơn, cũng nhiều một chút. Chương 265, Đào Vong. Chương 265, Đào Vong. Ngoại trừ Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Ngũ Thế Thiên Tộc bên ngoài, không có ai biết Vương Bảo Nhạc tại trong nguyệt cầu bí cảnh này đến cùng đã trải qua cái gì, lại mất đi cái gì, cũng tự nhiên không có người biết được. Hắn giờ phút này lại là cỡ nào thê thảm, thậm chí dùng thê thảm cái từ ngữ này để hình dung đều có chút không quá thỏa đáng. Trên thực tế giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, hắn gặp phải sự tình đối với tuyệt đại đa số người mà nói là không thể tưởng tượng, là bất cứ lúc nào đều không muốn gặp ác mộng. Đối với một người tu sĩ mà nói, nhất là từ từ mà lên liên bang tân tú, hắn tại chân tức lúc, chẳng những là trong liên bang định bách tử, cũng là quân đội hồng nhân, càng là tứ đại đạo viện xem trọng phó các chủ, thậm chí trong cùng cảnh, nói hắn là vô địch, có lẽ có ít khoa trương, nhưng ít ra cũng là vô địch một trong. Đây chính là Vương Bảo Nhạc chiến lực cùng nó thân phận cùng địa vị. Có thể đây hết thảy là dưới ánh mặt trời dáng vẻ. Bây giờ tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, theo trận pháp phong ấn, liền tựa như che đậy ánh nắng, âm u đến, khiến cho hết thảy luật pháp, hết thảy kiêng kỵ đều biến mất. Nhược nhục cường thực pháp tắc, trong này trần trụi hiển lộ ra, kết đan xuất thủ, chân tức há có thể chống cự. Mà đối với một tu sĩ chân tức mà nói, quý báu nhất trúc cơ cũng theo kết đan lão ẩu kia xuất thủ, sinh sinh toái diệt, lại càng không cần phải nói Vương Bảo Nhạc không phải lấy mảnh vỡ trúc cơ, mà là dùng hiếm thấy hoàn chỉnh đồ vật tiểu đỉnh. Kể từ đó, liền khiến cho hắn cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông cừu hận đã đến không đội trời chung trình độ. Vương Bảo Nhạc không muốn thề, bởi vì hắn cảm thấy, lời thề là kẻ yếu hò hét mà thôi. Lời nói trên quan lớn tự chuyện này, hắn đã từng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng bây giờ hắn khí tức nặng nề, ôm bụng, tại trong rừng này trong khi lảo đảo nghiêng ngã bỏ chạy. Hắn ngoại trừ lời thề, đã không có thể phát tiết, ta vẫn là không muốn đi thề, nhưng ta nếu có thể còn sống, Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, lại đều là khủng bố mà không một tia ý cười. Trong mắt sát khí chi nồng không thể so sánh nổi, tại một cái chớp mắt này, giống như cùng đã từng Vương Bảo Nhạc đã không giống một người. Người cũng phải cần lần lượt kinh lịch mà thay đổi. Vương Bảo Nhạc cho là mình cũng là dạng này. Trì Vân Vũ Lâm, hắn học xong giết người, liều mạng, bồn địa khoa luân, hắn học xong đoàn kết, hợp tác, mà ở chỗ này, hắn khắc sâu trong lòng, khắc cốt mối thù, đây là đoạt cơ mối thù, đây là sinh tử mối thù, đây là đoạn tiền đồ mối thù. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc ôm bụng ngón tay, máu tươi tràn ra, hắn thở hổn hển, tựa vào trên một cây đại thụ, cúi đầu nhìn mình bàn tay bưng bít lấy vết thương, thậm chí đều thấy được ruột ở bên trong, tựa hồ chỉ cần buông lỏng tay, ruột liền sẽ lần nữa vẩy ra, rơi xuống đầy đất, có lẽ ngũ tạng lục phủ cũng đều sẽ thuận vết thương này chảy ra tới. Mặc dù có bàn tay che, nhưng lần này Vương Bảo Nhạc bị thương cực nặng, đã khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy thân thể càng phát ra suy yếu. Cũng may tu vi của hắn dù là đã giảm xuống, nhưng hắn trước đó dù sao đã từng đạt đến 8 thành trúc cơ trình độ. Tuy bị cướp đi trúc cơ, có thể phệ chủng tồn tại, khiến cho hắn đang chạy ra về sau, cưỡng ép ổn định hỗn loạn tu vi, khiến cho tu vi rớt xuống tốc độ chậm một chút, dù là kinh mạch vỡ vụn 3 thành. Nhưng không có người biết, Vương Bảo Nhạc lúc trước linh căn không phải 8 tấc, mà là 10 tấc, kể từ đó, hắn còn sót lại 7 thành kinh mạch, cũng có thể miễn cưỡng vận chuyển tu vi, khiến cho chiến lực của mình tại trong sự bỏ chạy này ổn định một chút về sau. Có thể bộc phát ra có thể so với trúc cơ chiến lực. Cái này rất khủng bố, phải biết Vương Bảo Nhạc chỉ là 8 thành trúc cơ, lại kinh mạch hủy đi 3 thành, lại thân thụ trọng thương như thế, có thể dù là dạng này. Hắn có thể hiện ra chiến lực, đã có thể so với trúc cơ, hoặc là có thể nói như vậy, hắn là bị trọng thương tu vi từng bước rơi xuống trúc cơ. Chỉ bất quá, Vương Bảo Nhạc chính mình cũng minh bạch, theo thời gian trôi qua, dần dần, tu vi của mình sẽ từ từ rơi xuống, có lẽ mấy canh giờ, có lẽ mấy ngày, dù là tìm tới tứ đại đạo viện đồng bạn, cũng không có chút nào trợ giúp, ngược lại chỉ làm cho bọn hắn cũng mang đến giết chóc. Ta bây giờ sinh cơ duy nhất chính là thời gian, kéo dài đến phong ấn bị phá ra, kéo dài đến đạo viện tiền bối xuất hiện. Vương Bảo Nhạc trong sắc mặt trắng bệch điều chỉnh hô hấp. Lúc trước hắn mặc dù đắng chát tuyệt vọng, có thể theo chạy ra, tuyệt vọng này hóa thành một cỗ mãnh liệt cầu sinh chi ý. Trước đó có bao nhiêu tuyệt vọng, bây giờ liền có bấy nhiêu khát vọng, hắn chỉ khát vọng còn sống, hắn không muốn chết, hắn không nỡ cha mẹ, không nỡ bằng hữu, hắn còn chưa trở thành tổng thống liên bang. Hắn còn không có đi báo thù, muốn kéo dài, một phương diện muốn chữa thương, một phương diện thì là tìm tới Mê Tung Vụ. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn xem thương thế của mình, lần nữa cười khổ, thương thế của hắn quá nặng đi, vết thương trên bụng, căn bản cũng không phải là đan dược có thể trị. Loại thương thế này, hắn bây giờ còn không có chết, hắn đều cảm thấy là kỳ tích, bất quá cũng biết, đây là bởi vì phệ chủng đặc thù, chậm lại vết thương nguy hại, mà trong vòng tay chứa đồ đan dược. Dù là làm dịu cũng đều làm không được, thậm chí nếu mà cứ như vậy, sợ là không đợi chính mình tu vi hạ thấp phàm nhân. Thân thể của hắn liền đã không chịu nổi, tại dưới sự máu tươi trôi qua cùng tu vi càng phát ra hạ xuống sau cảm nhiễm này. Khí tuyệt bỏ mình, nhất là nếu như giờ phút này có địch nhân đến, Vương Bảo Nhạc chỉ cần ôm bụng tay nâng lên, ruột liền sẽ chảy xuống, cho dù là phệ chủng đi hút, cũng cuối cùng không phải lâu dài sự tình. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc biết, có lẽ chính mình chỉ có một cái biện pháp, nhưng lại tại biện pháp này hiển hiện nó não hải trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc một tay khác bỗng nhiên nâng lên, chiến đao sát na xuất hiện ở tại trong tay, hướng về phía bên phải rừng cây, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chém một cái. Có thể so với trúc cơ tu vi, âm vang bộc phát dưới, tinh chuẩn không gì sánh được dùng tại trên pháp binh này. Mà giờ khắc này tu vi của hắn, vượt qua trước đó rất nhiều. Khiến cho hắn đối với pháp binh khống chế cũng đều càng thêm tự nhiên. Một đao rơi xuống về sau, thiên địa oanh minh, một đạo cao cỡ một người đao mang gào thét mà ra, tựa như một đầu cá sấu màu đen gào thét trùng kích, trực tiếp liền rơi vào trong rừng. Giờ phút này một tên chân tức đệ tử trong mắt mang theo tham lam, đang muốn đánh lén Tinh Hà Lạc Nhật Tông trên thân, phịch một tiếng, đệ tử này trong mắt còn lưu lại tham lam, nhưng thân thể từ mi tâm bắt đầu xuất hiện một vết nứt, trực tiếp phân hai nửa, theo máu tươi phun ra, riêng phần mình ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối, Vương Bảo Nhạc đều không có đi xem một chút, pháp binh cũng không thu hồi, trực tiếp liền đâm tại trước mặt trên mặt đất, sau đó thở dốc ở giữa, trong mắt lộ ra quả quyết. Hắn lập tức lấy ra 4 cỗ khôi lỗi, biện pháp duy nhất chính là trong này đem khôi lỗi hủy đi, đem bọn hắn cải tạo thành là một bộ khôi giáp, đem thân thể của ta hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Từ đó trình độ nào đó phong kín vết thương, Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm chần chờ, dù là biết không thể dừng lại, có thể so sánh với tiếp tục tiến lên, thương thế nguy hại càng lớn, thế là cắn răng lập tức bắt đầu một tay tháo dỡ khôi lỗi. Cũng may thân là pháp binh các phó các chủ, lại là tự tay chế tạo khôi lỗi, cho nên vô luận là pháp binh tạo nghệ, hay là đối với khôi lỗi quen thuộc, đều khiến cho Vương Bảo Nhạc động tác nhanh chóng thành thạo. Rất nhanh liền đem bốn cỗ khôi lỗi này mở ra, lại lấy ra linh thạch khắc họa hồi văn cải tạo, từng cảnh tượng ấy, tựa như một loại nào đó nghệ thuật, ở trong tay Vương Bảo Nhạc bày ra, phối hợp trước mặt hắn thất phẩm pháp binh, phối hợp bốn phía viêm bạo bí pháp, phối hợp nguyệt cầu bí cảnh mặt sau rừng cây này, cùng hắn đầy người máu tươi dáng vẻ, như có thể bị pháp binh đại sư nhìn thấy, nhất định động dung. Rất nhanh, một bộ áo giáp liền từ từ ở trước mặt Vương Bảo Nhạc xuất hiện, áo giáp này toàn thân màu đen, nhìn tràn đầy sát khí cùng hàn mang, mà bề ngoài bên cạnh càng là che kín gai sắc, phong mang sắc bén bức người, có thể nhìn ra, đây là chuyên môn vì giết chóc mà chuẩn bị chiến giáp. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng một canh giờ, chiến giáp thành hình, lập ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, liền tựa như một tôn cao hơn một trượng tiểu cự nhân. Chấn nhiếp tâm thần, có thể Vương Bảo Nhạc cũng không hài lòng, nhưng dưới mắt điều kiện có hạn, hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Thế là dãy rụa đứng lên lúc, bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức nó trước mặt cao hơn một trượng chiến giáp lập tức tự hành giải thể. Hóa thành vô số mảnh vỡ liền hướng về Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên tiến đến. Trực tiếp đem hắn bọc lại ở bên trong, khi hết thảy lúc kết thúc, pháp binh biến mất, Vương Bảo Nhạc nhục thân cũng không nhìn thấy, thay vào đó thì là nó mặc chiến giáp thân ảnh, đứng tại đó trước đại thụ, đầu lâu màu đen, nhìn không thấy gương mặt duy lộ hai mắt, khôi giáp màu đen, bao khỏa nó thân thể, bao quát vết thương trên bụng, cũng đều bị gắt gao ngăn chặn lại, phảng phất áo giáp này thay thế làn da, cản trở ruột cùng tạng khí chảy ra. Cho đến giờ phút này, Vương Bảo Nhạc mới phát giác được thân thể cảm giác suy yếu. Tuy vẫn tại dần dần tăng lên, nhưng phương diện tốc độ lại chậm chạp quá nhiều. Nếu như nói trước đó lúc như dòng sông lao nhanh đồng dạng chảy xuôi mà đi, như vậy hiện tại chính là biến thành dòng suối nhỏ. Cũng chính là ở thời điểm này, theo Vương Bảo Nhạc dừng lại, hắn tán tại bốn phía chín con phổ thông con muỗi, thấy được từ đằng xa gào thét mà đến một bóng người. Thân ảnh này không đợi tới gần, một cỗ trúc cơ ba động liền từ trên thân hắn rõ ràng bạo phát đi ra. Đối với những người này vì sao tinh chuẩn tìm tới chính mình, Vương Bảo Nhạc không ngoài ý muốn. Nếu như hắn có lựa chọn, hắn sẽ không ở nơi này dừng lại lâu như vậy. Mắt thấy người vừa tới không phải là lão ẩu kia, Vương Bảo Nhạc sau khi trầm mặc, trong mắt hàn mang lóe lên. Chương 266, máu nhuộm bí cảnh. Chương 266, máu nhuộm bí cảnh. Cơ hồ tại tu sĩ trúc cơ tinh hà lạc nhật tông kia cấp tốc mà đến trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc không nói một lời, trực tiếp tay trái nâng lên, hướng về tiến đến tinh hà lạc nhật tông tu sĩ, đấm tới một quyền này, đánh ra toái tinh bảo, càng là lấy giờ phút này Vương Bảo Nhạc chiến lực oanh ra. Uy lực to lớn, kinh thiên động địa, trực tiếp ngay tại nó trước mặt tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, lấy xé rách hết thảy khí thế, hướng về vị tu sĩ trúc cơ kia, ầm vang mà đi. Tinh hà lạc nhật tông tu sĩ trúc cơ này biến sắc, lúc trước hắn phán đoán Vương Bảo Nhạc suy yếu, lại hiểu đối phương bị trưởng lão hủy đạo cơ, lúc này mới nhất định phải được xuất thủ, nhưng lại không nghĩ tới đối phương một quyền lại có khí thế như thế, thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác đây không phải gặp được chân tức, đây chính là tại cùng cảnh tu sĩ chém giết. Cái này sao có thể, người này không phải là bị trưởng lão hủy đạo cơ a? Tu sĩ tinh hà lạc nhật tông này trong khi sắc mặt biến hóa, mắt sáng lên cũng không lui lại, trực tiếp bấm niệm pháp quyết, lập tức một cái cự đại loan nguyệt ở tại trước mặt huyễn hóa, hướng về toái tinh bảo hình thành vòng xoáy, trực tiếp nhấn một cái, nhưng lại tại một cái chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc tay trái oanh ra toái tinh bảo sát na. Tay phải hắn trong khi nâng lên, thất phẩm pháp binh chiến đao bỗng nhiên nơi tay, hướng về phía trước toái tinh bảo vòng xoáy. Phát ra một tiếng rung trời gầm, trực tiếp một đao chém xuống. Chết, trước nay chưa có bộc phát, trước đó đánh với Chu Phi một trận lúc, Vương Bảo Nhạc tu vi không đủ, chẳng những phản phệ, càng không cách nào phát huy pháp binh uy lực chân chính. Nhưng bây giờ, hết thảy khác biệt, toàn lực của hắn thi triển, thể nội tổn hại linh lực cũng đều không chút nào giữ lại phóng thích. Tựa như muốn đi làm hoa quỳnh kia, tại sinh mệnh cuối cùng, đi tiến hành một trận đời này không tiếc nở rộ. Dưới tiếng oanh minh, phong bạo màu đen ngập trời mà lên, oanh động bát phương đồng thời, cả cá sấu màu đen cũng lần đầu phát ra chân chính gào thét. Tiếng gào thét này chấn động tứ phương, thay thế chiến đao tiếng xé gió, khiến cho Vương Bảo Nhạc pháp binh chiến đao, trực tiếp liền bạo phát ra một đạo chừng dài 30 trượng to lớn đao mang. Đao mang lóe lên ở giữa, trực tiếp liền chạm tại trên toái tinh bảo vòng xoáy. Vòng xoáy này nghênh nhận mà ra, khiến cho đao mang gào thét xuyên thấu, rơi vào trên loan nguyệt của tu sĩ trúc cơ tinh Hà Lạc Nhật Tông kia. Tại tu sĩ này sắc mặt cuồng biến hoảng sợ điên cuồng lùi lại dưới. Loan nguyệt ầm vang sụp đổ, đao mang không bị ngăn cản mảy may, thẳng đến tu sĩ trúc cơ. Không, tu sĩ trúc cơ này phát ra thê lương gào thét, toàn lực ngăn cản, thậm chí phi tốc lấy ra bó lớn linh bảo muốn đi chống cự. Nhưng lại châu chấu đá xe, tại dưới một đao kinh thiên này, tại trong đao mang sáng chói do Vương Bảo Nhạc sinh mệnh bộc phát hình thành này, tu sĩ trúc cơ tinh Hà Lạc Nhật Tông này tất cả ngăn cản, tất cả linh bảo đều dễ như trở bàn tay, ầm mang vỡ vụn, khiến cho đao mang này trực tiếp liền từ đầu đỉnh một chém xuống, oanh một tiếng, đại địa rung động. Tại tu sĩ trúc cơ này dưới chân, nó hai cước ở giữa mặt đất xuất hiện một vết nứt này cực sâu, lan tràn chừng 30 trượng. Vương Bảo Nhạc thân ảnh rơi xuống, lưỡi đao đâm vào đại địa, thân thể nửa ngồi, trong lúc thở dốc ngẩng đầu, từ từ đứng người lên, mà nó trước mặt, tu sĩ trúc cơ tinh Hà Lạc Nhật Tông này, giờ phút này thân thể run lên, thân thể tách ra đồng thời oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Huyết nhục văng khắp nơi, hình thần câu diệt, cái này, chính là thời khắc này Vương Bảo Nhạc, dù là thương thế cực nặng, dù là kinh mạch gãy mất ba thành, dù là đạo cơ bị đoạt, dù là dần dần suy yếu, nhưng hắn vẫn như cũ có chém giết trúc cơ chi lực. Vương Bảo Nhạc đứng người lên về sau, không có lại đi nhìn tu sĩ tử vong kia, mà là mắt nhìn tả hữu rừng cây, nâng lên pháp binh riêng phần mình một chỉ, sau đó quay người nhoáng một cái, thẳng đến nơi sâu rừng cây, tốc độ bộc phát, gào thét mà đi. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc rời đi đồng thời, trong rừng bị hắn pháp binh chỉ, có hai cái tu sĩ trúc cơ từ hai bên trái phải chậm rãi đi ra, hai người đều sắc mặt khó coi, biểu lộ ngưng trọng không gì sánh được. Trên thực tế bọn hắn cùng lúc trước chiến tử vị kia, đến thời gian chỉ là trước sau chân, còn không chờ bọn hắn xuất thủ tương trợ, chiến đấu liền đã kết thúc. Có thể nói bọn hắn là tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc xuất thủ, thấy được một đao kinh diễm tuyệt luân, để bọn hắn giờ phút này đều tâm thần rung động kia. Hắn thật bị trưởng lão hủy đạo cơ a. Sau một lúc lâu, một người trong đó có chút không xác định hỏi, trưởng lão không chỉ có hủy hắn đạo cơ đơn giản như vậy. Ta nghe nói là từ nó thể nội sinh sinh đào đi một đồ vật hoàn chỉnh, mà lúc đó người này đã không sai biệt lắm muốn thành công trúc cơ. Một người khác thấp giọng mở miệng, hắn lời nói vừa ra, một người khác lập tức hút miệng khí lạnh. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, càng là minh bạch, ở trong quá trình này, cần tiếp nhận thống khổ, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng, mà liền xem như dạng này, đối phương thế mà còn có chiến lược như vậy, cái này để bọn hắn lập tức ý thức được, kẻ này chẳng những là kiêu dương, mà lại nếu là thật sự bị nó trúc cơ thành công. Chỉ sợ cái tên, sẽ tại liên bang càng thêm chú mục, trúc cơ không thành, một dạng có được trúc cơ chiến lực, kẻ này đáng tiếc. Hai người nhìn nhau một cái, lẫn nhau trong mắt từ từ đều lộ ra tham lam chi ý. Có câu nói bọn hắn ai cũng không có nói rõ, đó chính là Vương Bảo Nhạc trong tay pháp binh, lấy tu vi của bọn hắn, khi nhìn đến lần đầu tiên, liền nhận ra đó là pháp binh, kể từ đó, nguyên bản liền sẽ không từ bỏ truy sát bọn hắn, thì càng không thể buông tha, nhưng cân nhắc đến Vương Bảo Nhạc cường hãn, thế là hai người không hẹn mà cùng, truy kích đi lên, nhưng lại cũng không tới gần, mà là lung lay đi theo. Thương thế của hắn cực nặng, ta có thể cảm nhận được nó khí tức đang không ngừng suy yếu. Chờ hắn suy yếu đến trình độ nhất định, chính là giết hắn thời điểm. Hai người mỗi người có ý nghĩ riêng, ở phía sau từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, cũng chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Vương Bảo Nhạc quay đầu lại giết, thì không cùng hắn dây dưa, lấy tốn thời gian là chủ yếu thủ đoạn. Không có người nào là đồ đần, dù là pháp binh chân quý, có thể biết rõ đối phương có trúc cơ chiến lực, còn muốn đi lên ngạnh sinh sinh cướp đoạt. Loại người này, không phải là không có, cũng không phải không nhiều. Có thể loại người này coi như không chết ở chỗ này, cũng sẽ chết tại sau này trong những kinh lịch khác, nhất là Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Hết thảy coi trọng vì tư lợi, vậy thì càng sẽ không làm loại sự tình hy sinh chính mình, thành toàn những người khác này. Thế là trong thời gian kế tiếp, lần lượt có tu sĩ trúc cơ xuất hiện, nhưng chú ý tới một màn quỷ dị này về sau, cảm nhận được Vương Bảo Nhạc khí tức trên thân. Mặc dù pháp binh bị Vương Bảo Nhạc thu hồi, có thể những tu sĩ trúc cơ về sau này vẫn như cũ lựa chọn đi theo cùng quan sát. Bất quá luôn luôn có loại người lỗ mãng kia, rất nhanh liền xuất hiện một cái tinh hà lạc nhật tông tu sĩ trúc cơ. Không nhịn được, mắt thấy Vương Bảo Nhạc khí tức giống như càng thêm suy yếu, lập tức xuất thủ, nhưng trong nháy mắt đao mang lóe lên, tựa như khai thiên tích địa tiếng oanh minh, cùng trúc cơ thân ảnh đầu lâu bay lên kia ngã xuống. Để phía sau đi theo 8-9 người trúc cơ tu sĩ này nhao nhao tâm thần chấn động, biết phân tắc, đồng thời cũng trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn không hẹn mà cùng, không có đem nơi này tin tức cáo chi những người khác, càng không có cáo chi vị kết đan trưởng lão kia, mà là tiếp tục đi theo, chờ đợi cơ hội. Vương Bảo Nhạc cũng lòng dạ biết rõ sau lưng những người này ý nghĩ, ánh mắt trong khi lấp lóe, không có đi để ý tới. Hiện tượng này cũng phù hợp lợi ích của hắn, thậm chí sở dĩ lộ ra pháp binh, một mặt là vì trấn nhiếp, một phương diện khác cũng là vì mượn nhờ những tu sĩ này đối với pháp binh tham lam, làm bọn hắn sẽ không đem chỗ ở của mình tùy tiện cáo chi tu sĩ kết đan. Loại tính toán này bọn hắn có, Vương Bảo Nhạc tự nhiên cũng có, đồng thời thời gian kéo dài cũng phù hợp Vương Bảo Nhạc kế hoạch. Hắn tại trong khi tiến lên này không ngừng mà đi một chút thấp trũng khu vực tìm kiếm mê tung vụ. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng chính mình ngay tại phi tốc suy yếu, nếu có thể ở suy yếu đến để bọn hắn động tâm xuất thủ trước tìm tới mê tung vụ, như vậy chính mình liền có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Mà trái lại, Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn hiện tại đã không biết mình tại Nguyệt Cầu bí cảnh mặt sau vị trí nào. Bất quá dựa theo phán đoán của hắn, liền xem như không có tiến vào chỗ sâu, cũng đã tới gần đạo viện nói tới, tuyệt không cho phép tiến vào cấm địa khu vực, hy vọng có thể tìm tới. Vương Bảo Nhạc thở sâu, cảm thụ được chính mình càng phát ra suy yếu, đang muốn tiếp tục lúc tìm kiếm, bỗng nhiên, từ bên trái phương hướng, có một bóng người, chính bằng tốc độ kinh người, oanh minh mà tới. Người này giống như rất lo lắng, tại tới gần đồng thời, chẳng những đưa tới Vương Bảo Nhạc chú ý, càng là tính cả phía sau hắn đi theo 8-9 người trúc cơ kia, cũng đều cùng nhau nhìn lại. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy rõ người đến chính là Ngũ Thế Thiên Tộc Chu Phi. Mới vừa xuất hiện, Chu Phi liền bỗng nhiên mở miệng, mọi người không cần tiếp tục đợi, hắn có biện pháp tìm tới mê tung vụ, một khi bị hắn kéo dài thêm tìm được mê tung vụ, liền sẽ bị truyền tống đi. Trước đó người này chính là như thế trốn ra ta truy sát. Hắn lời nói vừa ra, những tu sĩ trúc cơ tinh hà lạc nhật tông kia nhao nhao sững sờ, sau đó sắc mặt đều biến hóa. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, đáy lòng than nhẹ một tiếng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Phi trong nháy mắt. Chu Phi này trong mắt mang theo tham lam, dứt khoát xuất thủ, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến. Chương 267, nơi ngủ say. Chương 267, nơi ngủ say. Khu Phi xuất hiện cùng lời nói, trực tiếp liền để Vương Bảo Nhạc kéo dài kế hoạch thất bại. Giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được tu sĩ chân tức cùng tu sĩ trúc cơ khác biệt. So với chân tức, tu sĩ trúc cơ có thể nói phần lớn là đã trải qua trình độ nhất định chém giết cùng tranh đoạt, cuối cùng mới có thể tại trong đông đảo chân tức trổ hết tài năng, trở thành liên bang trung kiên chi lực. Mà người như vậy thường thường theo kinh lịch cùng nhãn giới khác biệt, tâm trí ở dưới sự tôi luyện vượt qua chân tức quá nhiều, nhất là trên trình độ quả quyết, một khi có quyết đoán sẽ không tùy tiện đi cải biến, đồng thời từng cái tâm cơ trình độ nào đó cũng đều thâm trầm không ít. Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này ánh mắt chớp động, tại Chu Phi đến sát na, tay phải trong khi nâng lên, thất phẩm pháp binh chiến đao bỗng nhiên xuất hiện, bị hắn nắm trong tay, hướng về tiến đến Chu Phi trực tiếp chém một cái. Hắn biết rõ, so với những người khác, Chu Phi đối với mình pháp binh hiểu rõ càng nhiều. Hắn nếu dám đến, nếu dám xuất hiện, hiển nhiên là có nhất định nắm chắc, nếu như mình hay là vừa rồi một đao chém trúc cơ tu vi trình độ, cũng là sẽ không để ý những này. Có thể thời khắc này Vương Bảo Nhạc đã rõ ràng cảm nhận được chính mình tu vi yếu bớt trình độ, đã đạt đến khoảng 3/10, bây giờ có được chiến lực, chỉ có thời kỳ toàn thịnh 7 thành dáng vẻ. Kể từ đó, bày ở trước mặt hắn biện pháp duy nhất chính là gọn gàng chém giết Chu Phi, trấn nhiếp những người khác, cho dù là bọn họ biết mình kế hoạch, cũng đều tại trong sự kiêng kỵ cùng lo lắng này, làm chính mình thu hoạch được càng nhiều tìm kiếm mê tung vụ thời gian. Cho nên một chém này, Vương Bảo Nhạc toàn lực ứng phó, phong bạo khuếch tán, cá sấu màu đen gào thét, oanh kích bát phương đồng thời, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, chân phải tại mặt đất hung hăng đạp mạnh, cả người nhất thời bạo khởi, hóa thành một đạo cầu vồng, đuổi theo đao mang thẳng đến Chu Phi. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc xuất thủ, Chu Phi cười lạnh, hai tay lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức nó trước mặt liền xuất hiện một mặt tấm gương khổng lồ. Tấm gương này tựa như linh thạch chế tạo, mới vừa xuất hiện liền tản mát ra chói mắt quang mang. Là Chu Phi vì đối phó Vương Bảo Nhạc pháp binh, cố ý mượn tới chi bảo. Giờ phút này lúc bấm niệm pháp quyết, tấm gương này xuất hiện sát na, chính là đao mang gào thét mà đến trong nháy mắt. Song phương đối mặt ở giữa đây hết thảy ứng đối, cơ hồ đều là cùng một thời gian phát sinh, tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát dưới, đao mang cùng tấm gương liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Trong tiếng vang rung trời, tấm gương này lập tức sụp đổ, nhưng tại chia năm xẻ bảy đồng thời, lại là có một tay hư ảo, lại từ trong gương vỡ vụn này, một thanh duỗi ra, hướng về tiến đến Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên chỉ một cái, trong lúc vô thanh vô tức, như có một cỗ vô thượng chi lực đột nhiên tràn ra, tạo thành một cỗ nhìn không thấy quấn quanh chi lực, trực tiếp liền bao phủ Vương Bảo Nhạc toàn thân, khiến cho hắn tựa như chìm vào đáy nước đồng dạng cảm giác. Toàn thân cao thấp lập tức liền bị trói buộc đứng lên. Bước chân dừng lại, tốc độ cũng đều chậm chạp không ít, tựa như muốn bị ngưng kết ngay tại chỗ, không cách nào di động, không cách nào giãy giụa. Một màn này, lập tức liền để bốn phía ngắm nhìn những trúc cơ kia. Từng cái ánh mắt lộ ra quang mang, liền muốn phóng đi, mà Chu Phi thì trong lúc cười to, nội tâm phấn chấn không gì sánh được, tay phải trong khi nâng lên, thẳng đến Vương Bảo Nhạc pháp binh ôm đồm đi. Nhưng ngay lúc bốn phía đám người hô hấp dồn dập, cất bước đi tới, lại Chu Phi cũng đều tiếng cười truyền ra, mắt thấy là phải cướp đi pháp binh sát na, bỗng nhiên, bị trói buộc toàn thân Vương Bảo Nhạc, tại trong nón an toàn hai mắt, tại một cái chớp mắt này, lộ ra một vòng hàn mang, hắn vệ chủng muốn đến không ngừng mà áp chế thương thế. Hắn tia chớp màu đen cùng trong mắt tử hải chi lực, cũng đều tại năm đó bồn địa khoa luân về sau, yên đĩnh lại, không có thức tỉnh. Dù là trước đó lão ẩu xuất thủ, bọn chúng cũng đều chưa từng xuất hiện. Bất quá, cái này không có nghĩa là Vương Bảo Nhạc không có cách nào. Giờ phút này theo trong mắt hắn hàn mang lập lòe, lập tức trên người hắn áo giáp màu đen, lập tức liền bộc phát ra ánh sáng màu đen. Ngay sau đó trận trận âm thanh ken két truyền ra dưới. Vương Bảo Nhạc áo giáp ngoại tầng, lại trong nháy mắt lõm xuống dưới. Sau đó từ trong đó vị trí lõm, lại có từng khỏa tự bạo châu thình lình hiển hiện, hướng về bốn phía bỗng nhiên kích xạ ra, chừng trên trăm tự bạo châu, ở trong nháy mắt này lấy Vương Bảo Nhạc áo giáp làm trung tâm, hướng về bốn phía bỗng nhiên tản ra, trực tiếp bạo tạc, lập tức tiếng oanh minh kinh thiên động địa, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, hình thành uy lực to lớn, trực tiếp liền nhấc lên trùng kích, khiến cho Vương Bảo Nhạc bốn phía 10 trượng phạm vi, đại địa chấn động, cỏ cây xé rách, lực lượng đem nó trói buộc kia cũng đều tại thời khắc này, trực tiếp liền bị oanh mở, mà Chu Phi càng là sắc mặt cuồng biến, thân thể cấp tốc lui lại, nhưng vẫn là đã chậm. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang chuyển thành sát cơ mãnh liệt. Vừa nhìn về phía bốn phía những trúc cơ đã muốn tới gần khác kia, lập tức liền dưới đáy lòng thấp niệm, minh trí, hai chữ này ở tại đáy lòng quanh quẩn sát na, một cỗ đại khủng bố khí tức kinh người, lập tức liền từ trên người hắn bạo phát đi ra. Thương khung trong biến hóa, tựa như trong tinh không cái nào đó xa xôi lại tồn tại cổ lão. Ý đồ thức tỉnh, muốn đem ánh mắt ngưng tụ ở chỗ này, từ đó hình thành uy áp, lập tức liền đem những tu sĩ trúc cơ muốn tới gần kia. Toàn bộ chấn nhiếp, đây là khí tức gì? Trời ạ, cái này, bốn phía những tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia. Nhào nhào dưới sự hãi nhiên cùng nhau lui lại, Vương Bảo Nhạc cũng không có đi để ý tới bọn hắn. Tại mặc niệm đạo kinh đồng thời, thân ảnh của hắn cũng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp liền dựa vào tới gần muốn lui ra phía sau Chu Phi trước mặt. Mang theo sát cơ, mang theo phát tiết phẫn nộ, trực tiếp một đao chém xuống. Một đao này đi qua, Chu Phi giật mình hồn phi phách tán, toàn lực ngăn cản, vẫn như trước hay là tại đao mang trong khi rơi xuống. Tại dưới tiếng vang oanh minh kia, phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như diều đứt dây, bỗng nhiên cuốn ngược, nhất là nó nơi ngực, càng là máu thịt be bét. Mặc dù thấy không rõ cụ thể thương thế, nhưng nhìn sự khốc liệt dáng vẻ, hiển nhiên đã bị trọng thương. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhìn một chút sắp ngất đi Chu Phi, chú ý tới đối phương chỗ rơi vị trí, đúng lúc là tới gần những tu sĩ trúc cơ kia, việc này khó tránh khỏi có chút trùng hợp, thế là không có lựa chọn đi bổ đao, mà là thân thể nhoáng một cái thẳng đến nơi xa, ngăn cản hắn, hắn muốn đi tìm Mê Tung Vụ, các ngươi vừa rồi hoảng sợ, đó là pháp binh khí tức. Chu Phi giãy giụa nói ra một câu nói kia, liền không nhịn được há miệng phun ra máu tươi, ngất đi, lời của hắn, đám người mặc dù nửa tin nửa ngờ, có thể có một câu, bọn hắn là tin tưởng, đó chính là, Vương Bảo Nhạc bỏ chạy mục đích, chuyện này vượt quá dự liệu của bọn hắn, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng là lớn có khả năng, cho nên giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc đi xa trong nháy mắt. Bốn phía này mặt khác trúc cơ, cũng đều nhao nhao ánh mắt chớp động. Dù là có khủng bố khí tức đại kia, cũng đều không ảnh hưởng bọn hắn thăm dò. Trong nháy mắt, liền có 7,8 kiện lục phẩm linh bảo cùng hơn 10 đạo thuật pháp. Từ đám người này trong tay ầm vang mà ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch, hắn có lòng muốn đi bày ra một bộ cường thế dáng vẻ. Tiếp tục uy hiếp, vừa ý có dư lực không đủ. Tại trong sự bỏ chạy này chỉ có thể tay phải pháp binh vung lên. Toàn lực ngăn cản, có thể tu vi suy yếu. Thương thế nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản toàn bộ, hay là có hai thanh linh bảo phi kiếm, trực tiếp từ hắn cánh tay trái bả vai vị trí, trực tiếp đâm vào, bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc thân thể lảo đảo, trong nón an toàn khóe miệng tràn ra miệng lớn máu tươi. Thân thể cấp tốc xông ra, hắn không phải không cân nhắc qua đem pháp binh ném đi, dẫn đi đám người, có thể loại sự tình này, trên thực tế tác dụng không lớn, có pháp binh nơi tay. Hắn sẽ bị đám người truy sát, nếu như không có, cũng kém không được quá nhiều, thậm chí ngược lại sẽ lên hiệu quả trái ngược, mà suy yếu của hắn, giờ phút này cũng hoàn toàn bạo lộ ra, hậu phương những tu sĩ trúc cơ kia, từng cái trong mắt tinh mang lập lòe, trong nháy mắt tiếng rít bộc phát, cùng nhau đuổi theo, lần này, bọn hắn trong mắt lửa nóng không gì sánh được, hiển nhiên là thấy được cơ hội, tiếng vang kịch liệt, lập tức ngay tại trong rừng này bạo phát đi ra. Vương Bảo Nhạc bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, chung quanh hắn từng đạo thuật pháp, từng kiện linh bảo gào thét không ngừng, càng có trong nháy mắt tới gần một chút cực am hiểu tốc độ tu sĩ trúc cơ. Tàn nhẫn đánh lén, trên thực tế 8-9 tên tu sĩ trúc cơ này, nếu là đồng tâm hiệp lực, đủ để oanh sát giờ phút này trạng thái càng thêm trượt Vương Bảo Nhạc. Nhưng cũng tiếc bọn hắn đều tham lam pháp binh lẫn nhau có đề phòng, lại kiêng kỵ Vương Bảo Nhạc trước khi chết phản công. Cho nên riêng phần mình tâm cơ dưới, đều có ý tưởng, đều có chỗ giữ lại, cho nên giờ phút này chỉ là chiến đấu tiêu hao. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc thương thế, liền dần dần càng ngày càng nghiêm trọng, bên trong oanh minh, theo Vương Bảo Nhạc một đao chém xuống, đem một vị tu sĩ trúc cơ bàn tay tách ra, máu tươi phun ra đồng thời, bụng của hắn cũng bị một thanh phi kiếm đánh lén, trực tiếp xuyên thấu, nó xuyên thấu vị trí, đúng là hắn bụng miệng vết thương. Liền ngay cả phệ trùng áp chế cũng đều một trận, Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, phun ra máu tươi, thương thế cũng không còn cách nào áp chế, trong khi toàn diện bộc phát, tu vi cũng đều tựa như giang hà vỡ đê đồng dạng. Phạm vi lớn tiêu tán, trong mắt của hắn đã xích hồng, càng như vậy, hắn ngược lại càng là an tĩnh lại, liền tựa như một con cô lang trầm mặc, trực tiếp đụng đầu vào người đánh lén cái trán, đem người này đụng lùi lại lúc. Hắn thở hồng hộc cũng gấp nhanh lui lại, dù là tay đều run rẩy, dù là trước mắt đều có chút biến thành màu đen, có thể Vương Bảo Nhạc trên người sát khí, ngược lại là càng ngày càng đậm, mà giờ khắc này, mọi người tại dưới sự truy sát này, đã bất chi bất giác đến tới gần mặt sau của mặt trăng chỗ sâu. Cũng chính là cấm khu trong cấm khu, cổ thi dạ tiên vương thần bí kia, ngủ say khu vực trung tâm, nơi này, trên mặt đất thảm thực vật, rõ ràng càng thêm nồng đậm. Lại nhan sắc đều là xích hồng, cho nên chỉ cần thấy được, liền có thể lập tức nhận ra, lại tại bất kỳ thế lực nào trong tư liệu, đều là cấm chỉ bước vào địa phương, bởi vì chỉ cần người đi vào, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo phát hiện thân ở nơi đây, những tu sĩ trúc cơ truy sát Vương Bảo Nhạc này, lập tức từng cái rất là giật mình, thậm chí có chân người bước đều dừng lại, hô hấp ngưng trệ, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Hắn không phải muốn tìm Mê Tung Vũ, hắn là muốn đem chúng ta dẫn vào Dạ Tiên Vương nơi ngủ say.